tối cường thần y hỗn đô thị 96 chương 1909 một vạn năm quá lâu, ai cùng khục khục. Dương Vân Phàm, làm sao Vân Thường thân thể đã dần dần không có có sinh cơ. Có điều nàng linh hồn thập phần cường đại, cũng sẽ không như vậy tử vong. Lúc này, nàng nhẹ nhàng ho khan một chút, dần dần hồi tỉnh lại. Nàng phiêu sáng đồng tử màu vàng đã một mảnh hôi bại. Nhìn ra được, nàng thực lực chính đang không ngừng rơi xuống. Linh hồn cũng bắt đầu trở nên suy yếu lên. Nàng chống đỡ không bao lâu. Nếu là lúc này, nàng có thể tìm tới một cách vừa ra đời trẻ sơ sinh tiến hành đoạt xá, đoán chừng có cực lớn xác suất sống sót, có thể lựa chọn lại tu luyện từ đầu. Bất quá, làm như vậy lời nói tình huống có thể sẽ thay đổi thêm phức tạp. Có lẽ, Vân Thường cả một đời không cách nào đột phá đến thần chủ cảnh giới. Tựa như cái kia dược tiên sinh một dạng thành làm một cái cùng loại cương thi một dạng tồn tại. Không cần phải nói, Dương Vân Phàm tuyệt đối sẽ không để Vân Thường lựa chọn con đường này. Dù là có một chút hy vọng, hắn cũng sẽ không để Vân Thường cách này một vị thiên chi kiều nữ phai mờ chính mình tuyệt thế thiên phú. Nơi này là nơi nào, là một cái phế khí tinh bóng sao? Một mảnh băng nguyên, không có linh khí. Vân Thường tại Dương Vân Phàm trong ngực, sắt co giống người lại thân thể đánh giá bốn phía băng tuyết thế giới. Châu Nam cực quá lạnh, gió lạnh thổi đến thậm chí để Vân Thường cảm giác được một hơi khí lạnh, mười phần thấu xương. Nguyên bản, lấy nàng thực lực, cho dù là tại cực bắc băng nguyên, bị âm sát chi khí quét, cũng sẽ không cảm giác được lãnh ý. Nhưng bây giờ thân thể nàng quá hư nhược, liền một chút lạnh lẽo đều có một ít không chịu nổi. Vân Thường, ngươi lạnh không? Nhìn thấy Vân Thường trên mặt, vậy mà bắt đầu chậm rãi bao trùm lên một tầng băng xương khí tức. Dương Vân Phàm giật mình. Hắn lập tức theo trong túi chứ vật, xuất ra một khối ấm áp da thú, bao khỏa tại Vân Thường trên thân. Sau đó đem nàng ôm vào trong ngực, lấy lòng bàn tay chống đỡ nàng sau lưng, không ngừng truyền vào linh khí này, tiến vào Vân Thường thể nội. Dương Vân Phàm linh khí mười phần ôn hòa, có thể dùng để chữa bệnh liệu thương. Lại bởi vì vừa mới hồng mông thần thụ hấp thu Vân Thường đế diễm tâm, làm đến linh khí bên trong tràn ngập một tia đế diễm tâm độc hữu vĩnh hằng kim diễm khí tức. Cái này vĩnh hằng kim diễm vốn là thuộc về Vân Thường. Giờ khắc này, hấp thu Dương Vân Phàm cung cấp linh khí, Vân Thường trên thân thể, cái kia một cỗ tử khí, vậy mà hòa hoãn lại. Trên mặt băng xương chi khí cũng dần dần thối lui. Nàng trắng xám trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vậy mà dần dần lộ ra một tia hồng nhuận phơn phớt huyết sắc. Có hy vọng cảm nhận được Vân Thường thân thể biến hóa, Dương Vân Phàm hưng phấn vô cùng. Hắn ý thức đến, chỉ cần mình không gián đoạn chuyển vận linh khí, tiến vào Vân Thường thể nội, có lẽ liền có thể trì hoãn nàng thân thể bại hoại thời gian. Bất quá, đây là trì ngọn không trì gốc phương pháp. Chỉ có thể trì hoãn thời gian, lại không thể tránh thức chữa cho tốt Vân Thường thương thế. Mất đi đế diễm tâm, nàng tựa như là sa mạc trung ốt đảo, mất đi sông ngầm dưới lòng đất nguồn nước. Cho dù là bây giờ nhìn đi lên cỡ nào màu xanh biếc rạp rào, sớm muộn có một ngày, cái này ốt đảo cũng lại biến thành sa mạc. Dương Vân Phàm, không dùng lo lắng. Phụ hoàng đem bản mệnh thần thông truyền thụ cho ta, chỉ cần ta thần hồn bất diệt, ta vĩnh viễn sẽ không chết. Ta hội giống truyền thuyết kia trung phượng hoàng một dạng, kinh lịch vạn năm bất hủ. Sớm muộn có một ngày, tại thần hỏa trung niết bàn trở về. Một vạn năm về sau, chờ ta niết bàn trở về, mở to mắt một khắc này, ta hy vọng nhìn đến người đầu tiên vẫn là ngươi. Được không? Vân Thường tuy nhiên thần hồn không chết, thế nhưng là trong cơ thể nàng linh khí đã trôi qua sạch sẽ, tựa như là một người huyết dịch chảy khô. Chờ đợi nàng chỉ có thể là tử vong. Cái này một loại tử vong là trên nhục thể triệt để tử vong, rất khó nghịch chuyển. Bất quá, Vân Thường là thần chủ cường giả, thủ đoạn thông thiên, lại đã từng là thượng cổ thần quốc thiên đế nữ nhi, cầm giữ có đủ loại bí pháp. dù là thân thể tử vong, nàng cũng sẽ không như vậy hoàn toàn chết đi, còn có cơ hội niết bàn trọng sinh. Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng, nói, một vạn năm quá lâu. Ta mới hơn 20 tuổi, dài như vậy 5 tháng, ta không biết nên như thế nào vượt qua. Vân Thường, nhất định có khác biện pháp, đúng không? Vân Thường mỉm cười, nói cần phải có đi. Bất quá, Phụ Hoàng nói cái kia loại biện pháp quá phiền phức. Mà lại khả năng thành công tính quá nhỏ, sẽ còn không duyên cớ đắc tội kẻ địch mạnh mẽ. Cho nên, không có dạy ta đây. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm đến tinh thần. Vội nói, thật sao Thiên Đế Bệ Hạ đã nói như vậy? Vậy khẳng định sẽ có một ít dấu vết để lại. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, vì ngươi, ta mới không quan tâm đắc tội cái gì kẻ địch mạnh mẽ đây. Cường đại tới đâu có thể so sánh Thông U kiếm chủ còn lợi hại hơn sao ta? Thế nhưng là hắn nhìn kỹ thiên tài đây. U, V, K, Q, Q, M. Thiên tài tuyệt thế thiên tài, Dương Vân Phàm. Vân Thường hơi hơi ngẩng đầu lên, híp mắt từ bản thân con mắt đẹp, phảng phất tại nhớ lại cái gì. Ngay sau đó than nhẹ một tiếng nói, Dương Vân Phàm, ngươi múa kiếm bộ dáng nhìn rất đẹp đây. Ta rất ra thích, đáng tiếc sẽ có thời gian thật dài không nhìn thấy. Dương Vân Phàm tay phải một mực đến tại Vân Thường sau lưng, vì nàng liên tục không ngừng chuyển vận linh khí. Lúc này hắn tay trái nhẹ nhàng an ủi sờ một chút Vân Thường kiều diễm vô cùng gương mặt, khẽ cười một chút, nói, ngươi muốn nhìn, ta tùy thời nguyện ý vì ngươi múa kiếm. Cười cười, hắn không khỏi nghĩ đến cái gì, cười ha ha một tiếng, nói, Vân Thường, ngươi lớn lên quả nhiên cùng ta tưởng tượng chung một dạng, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Ta cả đời này chưa bao giờ thấy qua giống ngươi như vậy khiến người ta kinh diễm nữ tử. Khục khục. Nghe nói như thế, Vân Thường trắng xám trên mặt, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, mang theo vẻ đắc ý nói, ta liền biết, trên đời này không có có người nào nữ tử so ta càng đẹp. Nghe Dương Vân Phàm nói nàng mỹ lệ, Vân Thường cái kia cho thầm đồng tử màu vàng cũng là theo chân sáng lên. Sau đó trên gương mặt hiện ra một chút ngượng ngùng hàm ý, nhìn lấy Dương Vân Phàm có một ít nhăn nhó nói, cái kia Dương Vân Phàm, ngươi thích ta hiện tại bộ dáng sao? Nàng dung nhan kiều diễm như là mẫu đơn, da thịt lóe ra trong suốt quang huy, ngũ quan tinh xảo tuyệt luôn, không có một tia tì vết, là bất luận kẻ nào mộng chung tình nhân hoàn mỹ hóa thân. Trên đời này lại bắt bẻ nam tử cũng vô pháp theo nàng trên dung nhan tìm tới một chút thiếu hụt. Đơn thuần tướng mạo, nàng đã tuyệt thế khuyên thành. So với Diệp Khinh Tuyết như là lạc thần tiên tử một dạng dung nhan, nàng càng nhiều mấy phần đường hoàng thần thánh cao quý. Chư thiên thần vực vô số tộc quần, không có một cách nào bình thường nam tử có thể chống cự nàng mỹ mạo. Mà dạng này một cái xinh đẹp tuyệt luôn nữ tử, xấu hổ thuận theo hỏi ý kiến hỏi mình, có thích hay không nàng ai có thể nhẫn tâm. Nói một chữ không u, vinh, quy, quy, mơ. Cảm thụ được nàng sinh mệnh lực trôi qua, biết nàng có lẽ kiên trì không bao lâu. Dương Vân Phàm thanh âm đều có một ít run rẩy, nước mắt cũng không còn cách nào tại hốc mắt chung dừng lại, đổ rào rào chảy xuống. Đàn ông không dễ rơi lệ chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Một vạn năm, quá lâu. Dương Vân Phàm thực sự khó có thể tưởng tượng. Lúc trước thuận miệng một câu trò đùa đồng dạng hứa hẹn, vậy mà đổi lấy Vân Thường như thế nỗ lực. Tối cường thần ý hỗn đô thị 96 chương 1910 si nhân mặt khác. Chính mình có mây thường đế diễm tâm, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có thể đột phá tu vi, đạt tới thần chủ cảnh giới. Mà Vân Thường đem lâm vào bóng đêm vô tận cùng ngủ say bên trong. Nàng nên đến cỡ nào tịch mịch, chính mình lại đem tại tâm sao mà yên tĩnh được? Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm trong lòng càng phát ra khó chịu, nước mắt liền không nhịn được rơi xuống. Dương Vân Phàm, đừng khóc. Nam tử hán đại trượng phu, lề mề chậm chạp, ta không thích. Vân Thường khó khăn vươn tay, mò tại Dương Vân Phàm trên gương mặt, nhẹ nhàng giúp Dương Vân Phàm lau nước mắt. Nàng mắt chung không có nửa phần hối hận, chỉ có nói không nên lời bình tĩnh. Ta cảm nhận chung Dương Vân Phàm là một cái thế đại anh hùng. Hắn thiên tài hơn người, kiếm đạo tuyệt luân. Luôn có một ngày đem đứng tại chư thiên thần vực tối tuyệt đỉnh địa phương, nếu có ngày đó, ta hy vọng tại bên cạnh ngươi có thể có ta một vế đưa. Đáp ứng ta, Dương Vân Phàm. Các loại ta trở về. Vân Thường yên tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm, rất nhanh, nàng đồng tử dần dần u ám đi xuống. Trên thân thể linh khí bắt đầu nhanh chóng tản mạn khắp nơi. Nàng mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, nhớ qua ngủ một giấc. Cái này một giấc có lẽ sẽ rất dài, rất dài. Bất quá, nàng biết chính mình nhất định sẽ tỉnh lại. Mà đợi nàng tỉnh lại, cái này chư thiên thần vực, Dương Vân Phàm cái tên này khẳng định đã trở thành một khúc có một không hai. Vân Thường, Dương Vân Phàm nhìn lấy Vân Thường chậm rãi nhắm mắt lại. Linh hồn nàng dường như theo thân thể bên trong bị triệt để tháo rời ra, làm đến nàng thân thể bắt đầu trở nên băng lãnh, không có sinh cơ. Dương Vân Phàm cảm giác mình tim giống như bị lợi kiếm đâm xuyên, để hắn đau đến không muốn sống. Nhìn không được ngửa mặt lên trời thét dài oanh, hắn tâm tình khuấy động, không để ý. Âm dương cảnh giới cường hãn tu vi liền triển lộ ra, gây nên bốn phía không gian phạm vi lớn chấn động. Mảng lớn đại phiến không gian bắt đầu vặn vẹo biến hình, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm cảm giác được một trận to lớn bài xích lực lượng theo địa cầu bổn nguyên hạch tâm phát ra, tựa hồ muốn hắn bài xích ra địa cầu. Đây là mẫu tinh đối với tự thân bảo hộ, sẽ không để cho lực phá hoại quá mạnh tu sĩ lưu tại tinh cầu phía trên. Tỉnh táo, tỉnh táo. Sự tình còn chưa tới xấu nhất cấp độ. Dương Vân Phàm hít thở một hơi thật sâu, đem trên người mình cường hãn khí tức nhanh chóng áp chế xuống. Ba hắn nhanh chóng ngưng tụ ra mấy đạo phong tỏa tu vi phù cổ, liên tục đánh vào chính mình kinh mạch huyệt vị bên trong, đem tự thân linh khí triệt để phong ấm. Một đường áp chế đến kim đan cảnh giới sơ cấp. Cái này mấy đạo phù cổ mười phần cường hãn, nếu như Dương Vân Phàm lần tiếp theo tâm tình lại mất khống chế, phù cổ phía trên hồi truyền lại ra phụ diện năng lượng, áp chế Dương Vân Phàm tu vi, để hắn có thể miễn phải bị bài xích ra địa cầu nguy hiểm. Hô, cuối cùng ổn định lại. Chờ một lúc, bốn phía không gian ba động chậm rãi bình tĩnh trở lại. Dương Vân Phàm không có bị bài xích ra ngoài nguy hiểm, lớn lên thở dài một hơi. Chỉ là, rất nhanh, hắn lại là ý thức được cái gì. Đợi một chút, vì cái gì ta có thể khống chế lại thực lực, không bị bài xích ra địa cầu. Ngày đó lão đầu tử lại không thể, hắn thậm chí không có gây nên bất luận cái gì không gian ba động, liền trực tiếp bị bài xích ra địa cầu. Chẳng lẽ âm dương cảnh giới tu sĩ có thể khống chế chính mình sóng linh khí, đem chính mình tu vi áp chế lại? Lúc trước, Hồn Vô Cực cũng là âm dương cảnh giới, nhưng là hắn thân thể mất đi sức sống. Thần hồn tuy nhiên vô cùng cường đại, có thể là địa cầu cũng không có đem hắn bài xích ra ngoài. Ma sát tộc vị kia cường giả cũng thế, buông xuống tới địa cầu về sau, nếu không phải hắn thi triển ra hủy diệt ảo nghĩa, muốn giết Dương Vân Phàm, đoán chừng có thể trên địa cầu lưu lại thật lâu. Chẳng lẽ lão đầu tử đạt tới thần chủ cảnh giới? Dương Vân Phàm trong đầu bỗng nhiên toát ra một cách không thể tưởng tượng ý nghĩ. Ý nghĩ này vừa nhô ra, tựa như là hạt giống mọc rễ nảy mầm một dạng, tại Dương Vân Phàm đáy lòng thâm căn cố đế lên. Ai, đáng tiếc lão đầu tử không tại địa cầu. Không phải vậy, dựa theo lão gia hỏa này thần thông quảng đại, có lẽ có thể giúp ta chữa cho tốt Vân Thường. Dương Vân Phàm cúi đầu nhìn một chút Vân Thường. Vân Thường nhục thể khí tức đã gần như tử vong. Bất quá, nàng thần hồn lại là mười phần an tĩnh, thăm thắm tồn tại ở thân thể nàng bên trong, đã bị một loại thần kỳ lực lượng bao vây lại, tựa như là kim tầm kết thành kén, chờ đợi phá kén thành bướm. nàng cũng không tính hoàn toàn tử vong, mà chính là nhục thể mất đi sinh mệnh lực, thành làm một cái người vô dụng. Loại tình huống này cùng y học phía trên cái gọi là người thực vật có một ít tương tự. Bất quá, Vân Thường trên thân tình huống cùng người thực vật vừa vặn ngược lại. Người thực vật đại bộ phận đúng đại não thụ thương thương tổn, linh hồn bị hao tổn, mà nhục thể ngược lại là bình thường. Mà Vân Thường thì là nhục thể tiến vào một loại ngủ đông, nhưng là thần hồn lại hết sức khỏe mạnh. Loại tình huống này, Dương Vân Phàm cũng là lần đầu tiên gặp phải, không có biện pháp gì. Hắn trầm tư suy nghĩ một hồi, nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Lắc lắc đầu nói, một người ghế ngắn hai người ghế lớn lên. Ta nghĩ không ra, người khác có lẽ sẽ có biện pháp tốt. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Nơi này là địa cầu, Dương Vân Phàm không cần giống tại vực ngoại một dạng, một người cẩn thận từng ly từng tí sinh tồn. Nơi này chính là hắn đại bản doanh. Lấy hắn thiên đao kiếm hoàng danh tiếng, cộng thêm phía trên cùng phệ ma trùng mẫu hoàng nhất chiến, đánh xuống uy danh hiển hách, toàn thế giới cổ lão tông môn đều sẽ cho hắn mặt mũi. Vân Thường, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Vân Thường thân thể tiến vào ngủ đông, thế nhưng là thần hồn hẳn là hoàn hảo, nàng cũng có thể cảm ứng được ngoại giới biến hóa. Dương Vân Phàm đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy, nhìn qua bốn phía quen thuộc sông băng, mỉm cười tại bên tai nàng nỉ non nói, thực không dám giấu giếm, nơi này là ta quê nhà địa cầu, nơi này đã từng dựng dục ra Viêm Đế, Vũ Hoàng, dạng này tuyệt thế cường giả, danh chấn chư thiên thần vực. Ta nghĩ ta hẳn là có thể tại viễn cổ điển tịch bên trong tìm tới chữa cho tốt ngươi biện pháp. Dương Vân Phàm mới vừa nói xong, hắn thì cảm ứng được một trận Vân Thường thân thể phát ra một trận ấm áp khí tức. Đầu ngón tay càng hơi hơi dốc hết ra động một cái, tựa hồ là Vân Thường vì đáp lại hắn phát ra. Cái này một chút dấu vết tuy nhiên mười phần rất nhỏ, thế nhưng là nhưng không giấu giếm được Dương Vân Phàm linh giác. Hắn cao hứng cơ hồ muốn nhảy dựng lên, Vân Thường, ngươi quả nhiên có thể nghe được quá tốt, ta sẽ chỉ tốt ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi các loại một vạn năm lâu như vậy. Dương Vân Phàm một bên cười to, một bên ôm lấy Vân Thường thân thể, đạp trên kiên cấu cước bộ, vượt qua sông băng, hướng về Côn Lôn phái khu vực phương hướng mà đi. Phong tuyết bên trong, hắn giống như là một cái si nhân, ôm một bộ dần dần rét run xuống tới thi thể, tiêu sái tiến lên Côn Lôn phái chỗ băng nguyên. Hưu một đạo thanh sắc cầu vồng nhanh chóng rơi vào băng nguyên phía trên, lộ ra một cái đạo bào màu xanh trung năm nam tử. Hồi hắn hé miệng phát ra một cái quái âm, cái kia cầu vồng bên trong lấp lóe kiếm hoàn liền thăm thắm rung động, nhanh chóng bay tới lớn nhất sau tiến nhập hắn miệng trung, một mực rơi vào hắn đan điền bên trong yên tĩnh ôn dưỡng. Sau đó cái kia trung năm đạo nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người mình phong tuyết, đối với cái kia băng nguyên bên dưới cử đại khu vực bên trong phô một câu, không ngân sư huynh, ta trở về tối cường thần ý. Hỗn Đô thị 96 chương 1911 đã lâu không gặp. Tạch tạch tạch, nghe phía bên ngoài thanh âm, căn cứ này phong cách cổ xưa cẩn trọng cửa gỗ phát ra bị một trận cơ quan kéo động thanh âm từ từ mở ra. Vô Ngôn sư đệ, ngươi tuần tra trở về hôm nay có thể có phát hiện gì? Một cách đồng dạng người mặc đạo bào màu xanh, tuổi tác lớn hơn một chút đạo nhân từ bên trong đi tới. Hắn rất là thuần thục đưa tay chung bầu rượu đưa tới. Châu Nam Cực mười phần lạnh lẽo, ở bên ngoài tuần tra thế nhưng là một kiện khổ bức việc phải làm. Bọn họ mặc dù là trúc cơ cảnh giới tu sĩ, nơi này lãnh ý không biết đối thân thể bọn họ tạo thành thương tổn. Thế nhưng là cái này lạnh lẽo cũng thật sự là khiến người ta khó chịu. Tuần tra sau khi trở về có thể uống một ngụm rượu mạnh, khu khu lạnh là khó được hưởng thụ. Đa tạ sư huyên, Vô Ngôn đạo nhân tạ một câu, tiếp nhận Vô Ngân đạo nhân tay chung rượu mạnh, đắc ý uống một ngụm, nhất thời cảm giác được một cỗ ấm áp theo đan điền bên trong dâng lên, để hắn toàn thân ấm áp, mười phần thoải mái. sư huyên tửu cũng là so với ta mạnh hơn. Là tẩu tử sản xuất A Vơ Ngôn đạo nhân chập chập tán thưởng vài câu. Sau đó tùy ý ngồi ở một bên trên ghế. Mở miệng nói. Từ khi Lệ Cấm Nguyên Quân lấy thần không nhất kiếm chém giết phệ ma trùng mẫu hoàng. Châu Nam cực phía trên. Nguyên bản một chút nỗi băn khoăn. Quét sạch sành xanh. Lại cũng không có nguy hiểm gì. Mấy ngày nay tuần tra càng là nhàm chán vô cùng. Trừ ngẫu nhiên nhìn đến mấy cái chim cánh cụt đang đánh nhau bên ngoài. Mảnh này băng nguyên phía trên. Chỉ còn lại có một mảnh công trường. Đâu đâu cũng có quốc gia khác người tại kiến tạo khu vực. Châu Nam cực giống như biến thành một cái khác Liên Hợp Quốc một dạng. Trách không được. Trưởng giáo sư huynh. Phái hai người chúng ta tới. Nói một chút muốn cùng quốc gia khác tu luyện giới tạo mối quan hệ. Vô Ngôn đạo nhân vừa uống rượu, một bên lắc đầu cười nói. Hai tháng trước, hắn cùng Vô Ngân đạo nhân đại biểu Côn Lôn phái tham gia đối phệ ma trùng mẫu hoàng trận chiến cuối cùng. Đại chiến kết thúc. Lệ Cấm Nguyên Quân cùng Thiên Đao Kiếm Hoàng Dương Vân Phàm. Một người đánh giết phệ ma trùng mẫu hoàng. Một người bức lui vực ngoại cường giả. Vì Hoa Hạ đánh xuống hiển hách uy danh trở thành toàn thế giới tu luyện giới truyền thuyết. Từ đó về sau, Hoa Hạ quốc tế địa vị cũng biến thành siêu nhiên vô cùng. Tại giới tu hành càng là trở thành danh phó thực bá chủ. Loại này danh tiếng mang đến chỗ tốt cũng là rõ ràng. Vô số nước ngoài thiên tài thiếu niên không hề bởi vì quốc tịch cùng tín dương lựa chọn giáo đình hoặc là thánh kiếm kỵ sĩ đoàn, mà chính là bỏ qua người nhà tổ quốc, đi vào Hoa Hạ, hy vọng bái sư tiến vào Côn Lôn, Thục Sơn, Cửu Hoa Sơn các loại Hoa Hạ đại môn phái. Cái này tại trước kia là tuyệt đối không dám tưởng tượng. Vô Ngôn đạo nhân cùng Vô Ngân đạo nhân bởi vì tham gia trận chiến cuối cùng, vì Côn Lôn thắng được uy danh, lại tại toàn thế giới các đại thế lực trước mặt dương danh. Bây giờ cũng coi là nổi tiếng đại nhân vật. Côn Lôn phái vì muốn tốt cho càng xử lý quốc tế quan hệ, liền đem bọn hắn hai người phái đến Châu Nam cực, cùng quốc gia khác thế lực đến liên hệ. Bây giờ Châu Nam cực, các đại quốc gia đều đang kiến thiết khu vực, vì bảo vệ nhân loại thành quả thắng lợi, làm ra một phần cống hiến. Dù sao, ai cũng không nguyện ý tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện Châu Nam cực lại thêm ra quái vật gì. Ở chỗ này tu kiến một chút pháo đài khu vực. Hàng năm điều động một ít trưởng lão cấp bậc nhân vật tỏa chấn. Cho dù là không có quái vật xuất hiện. Để một chút đệ tử trẻ tuổi ở cách này băng tuyết ngập trời chịu đựng một chút ma luyện. Cũng là vô cùng tốt. Ha ha. Vô Ngân đạo nhân nghe được Vô Ngôn đạo nhân đậu đen rau muống. Cũng là nhìn không được lắc đầu cười rộ lên. Nói. Sớm biết là như vậy. Lúc trước ta nên xưng thương thế chưa lành. Lưu tại Côn Lôn dưỡng thương. Cũng không phải. Vô Ngôn đạo nhân cũng là cười rộ lên. Nói. Ta còn tưởng rằng trưởng giáo sư huyên là sợ Châu Nam cực có hắn yêu vật. Cho nên điều động hai người chúng ta đến trừ ma vệ đạo. Ai biết biến thành cái dạng này. Cùng người liên hệ cũng quá nhàm chán. Xác thực nhàm chán. Vô Ngân đạo nhân đối với cùng một đám người nước ngoài liên hệ cũng không có hứng thú gì. Bất quá, hắn biết trưởng giáo sư huyên đây là vì vun trồng bọn họ. Nếu không phải bọn họ bây giờ danh vọng lớn, Côn Lôn phái cũng sẽ không phái hai người bọn họ đến Châu Nam cực. Dù sao, đây chính là cực kỳ làm náo động sự tình. Hắn sư huyên để muốn đến còn chưa tới phiên đây. Tại hai người bọn họ trước đó, loại chuyện này luôn luôn đều là không mũi nhọn đạo nhân tới làm. Phải biết, không mũi nhọn đạo nhân thế nhưng là Côn Lôn thủ tịch trưởng lão. Trưởng giáo sư huyên an bài. Bọn họ cũng minh bạch. Là muốn bồi dưỡng hai người bọn họ. Tiếp nhận không mũi nhọn đạo nhân vị trí. Trở thành Côn Lôn thủ tịch trưởng lão. Không biết sao, hai người bọn họ đều là làm thói quen nhàn vân. Giá hạc. Không thế nào ra thích cùng người liên hệ kể một ít hư đầu ba não lời khách sáo. Đúng. Không Ngân sư huynh. Ngươi có nghe nói hay không đột nhiên. Vô Ngôn đạo nhân ngữ khí nghiêm túc. Thần bí nói. Trước mấy ngày, có mấy cái Bắc Mỹ tu sĩ tại 100 dặm bên ngoài một cái sông băng phía dưới phát hiện một cái băng tuyết thần điện. Nói đến đây, Vô Ngôn đạo nhân nghe nói như thế, trầm mặt một chút, thần sắc trở nên nghiêm nghị, nói: nghe đồn thần điện kia có một cái truyền công hành lang, bên trong thu nhận sử dụng toàn thế giới mấy ngàn năm nay đại bộ phận nói lên được tên tuyệt học, thậm chí có một ít là thất truyền ngàn năm công pháp bí tịch. Ta trước mấy ngày xác thực nghe được tin tức này, lúc đó coi là Bắc Âu những người kia uống say khoác lác tới. Lại là thật, Vô Ngân đạo nhân nghe nói như thế cũng là nghiêm túc nói: ta nghe nói chung thậm chí xuất hiện Ta Côn Lôn phái mấy cái môn tuyệt học, thậm chí liền trưởng giáo sư huyên tuyệt học Phiên Thiên trưởng cũng có. Sự kiện này ta đã hồi bẩm trưởng giáo sư huyên. Vô Ngôn đạo nhân gật gật đầu, thanh âm đè thấp, thần bí nói: không Ngân sư huyên, trừ truyền công hành lang bên ngoài, nghe nói tại cái kia băng tuyết thần điện khu vực trung tâm phát hiện một tòa cử đại băng quan. Trong quan tài băng nằm một bộ thanh niên yêu dị thi thể. Có Bắc Mỹ tu sĩ bắt hắn một sợi tóc làm một chút gen chắc thí, phát hiện hắn gen cấu tạo cùng nhân loại hoàn toàn không giống, hết sức kỳ quái mà lại sức khôi phục cực kỳ cường hãn. Dù là chết đi vô số năm thi thể cũng không mục nát, dung mạo càng là sinh động như thật. Có nghe đồn hắn có thể là vực ngoại tu sĩ, vô số năm trước rơi trên địa cầu, không biết nguyên nhân gì vẫn lạc tại địa cầu. Nghe đến đó, Vô Ngân đạo nhân cũng không còn cách nào chấn định, thần sắc hưng phấn nói: có dạng này sự tình, ngươi vì cái gì không nói sớm một chút, thi thể ở đâu mang ta đi nhìn xem, có lẽ chúng ta có thể theo cố thi thể kia phía trên phát hiện đột phá đến cảnh giới cao hơn bí mật. Vô Ngôn đạo nhân nghe xong lời này cũng là thần tình kích động nói: dù sao lúc này không có chuyện gì, chúng ta bây giờ thì đi xem một chút Bắc Mỹ đám người kia có cái gì nghiên cứu tiến triển. A, hai người liếc nhau, mắt chung đều là hưng phấn dị thường. Bọn họ cùng phía dưới đệ tử bàn giao vài câu, liền đi ra Côn Lôn phái khu vực, chuẩn bị ngự kiếm bay hướng ngoài trăm dặm. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Có người đến chỉ là bọn họ vừa đi ra lại phát hiện tại phong tuyết bên trong có một người nam tử ôm một cái rực rỡ sắc y phục nữ tử theo sông băng phía bên kia dấm lên huyền ảo vô cùng tốc độ, chậm rãi hướng về Côn Lôn phái khu vực mà đến. Hắn cước bộ không nhanh không chậm, mỗi một bước tốc độ đều là giống nhau, tốc độ cũng giống như vậy, chỉ là lại cho người ta một loại mười phần cảm giác cổ quái, phảng phất là chỉ xích thiên nhai tại không gian bên trong tùy ý qua lại như con thoi, thân pháp cao thâm mà thần thái bí. Đây là Kim Đan cảnh tông sư. Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân liếc nhau, mắt chung lộ ra chấn động vô cùng thần sắc. Toàn thế giới Kim Đan cảnh giới tu sĩ sớm tại 2 tháng trước trận chiến cuối cùng trước đó, hoặc là vẫn lạc, hoặc là phi thăng, hoặc là biến mất. Trên địa cầu, trừ bọn họ trưởng giáo sư huyên, Vô Nhai đạo nhân nửa chân đạp đến vào Kim Đan, đã không có hắn Kim Đan tu sĩ. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến lại xuất hiện một cái. Chỉ là vị này Kim Đan cường giả vì cái gì ôm một người chết cái kia trang phục màu đỏ rực nữ tử, sinh cơ đoạn tuyệt, đã chết mười phần triệt để. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân liếc nhau, trong lòng đều là mười phần không hiểu. Hắn là... Chỉ là lúc này, bóng người kia chậm rãi đi vào, phong tuyết cũng dần dần tiểu xuống tới. Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân trên mặt lại là càng phát ra kinh ngạc. Bởi vì người kia bộ dáng là quen thuộc như thế, bọn họ không chỉ một lần gặp qua hắn. Riêng là Vô Ngân đạo nhân càng là cùng truyền thuyết chung người kia nâng cốc ngôn hoan trao đổi qua kiếm pháp. Thậm chí tại cái kia người truy sát Bắc Mỹ Minh Vương thời điểm, đem chính mình thần kiếm xương mai cấp cho vị đại nhân vật kia. Chỉ là truyền thuyết chung, vị đại nhân vật kia không phải đã đi theo lệ cấm nguyên quân phi thăng tiên giới sao? Hắn làm sao trở về Vô Ngân đạo trưởng, Không Ngôn đạo trưởng? Đã lâu không gặp. Phong tuyết bên trong, Dương Vân Phàm một bước thực sự đến, mấy trăm mét khoảng cách thoáng qua liền đến. Hắn bóng người nhanh nhẹn, so với mấy tháng trước lại nhiều mấy phần tiêu sái cùng tùy ý. Đợi đến Côn Lôn phái khu vực trước đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra cái kia giống như ánh sáng mặt trời đồng dạng nụ cười. Chỉ là trong tươi cười có một ít dã rời, cũng có một chút hoan hỉ. Dương tiên sinh thật là ngươi. Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân thần sắc đều là nói không nên lời kích động. Bởi vì người này cũng là truyền thuyết trung vị kia, nhất đao nhất kiếm, dẫn động thiên lôi, bước lui vô cùng cường đại vực ngoại cường địch, lưu lại một bất bại truyền thuyết thiên đao kiếm hoàng. Dương Vân Phàm lệ cấm nguyên quân về sau, hoa hạ tối cường giả bây giờ, toàn thế giới nổi tiếng đệ nhất truyền thuyết tối cường thần y Hỗn Đô thị 96 chương 1912 trong triều có gian thần. A Dương tiên sinh, hai tháng này ngươi đi chỗ đó, Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân nhìn thấy Dương Vân Phàm về sau hết sức kích động, bận biểu trước lôi kéo Dương Vân Phàm hướng Côn Lôn phái trong căn cứ, nói: bên ngoài gió lớn, Dương tiên sinh mau vào nghỉ một chút. Một bên đi vào bên trong, Vô Ngân đạo nhân vừa hướng bên trong căn cứ đệ tử hô: người tới đem mấy ngày trước đây trưởng giáo sư huyên đưa tới Huỳnh Ngọc rượu ngon lấy ra, bần đạo muốn cùng Dương tiên sinh nâng ly một phen. Người tới mau đưa trưởng giáo sư huyên ban thưởng mấy cái đại hoàn dương đan lấy ra. Vô Ngôn đạo nhân vừa hướng bên trong hô, một bên như có điều suy nghĩ nhìn một chút thân thể dần dần lạnh xuống đến Vân Thường, thấp giọng nói: Dương tiên sinh, vị cô nương này làm sao? Tựa hồ bị thương nặng. Nàng trái tim tựa hồ không nhảy, có thể là sinh cơ đồng thời không có hoàn toàn đứt hẳn, tựa như thành người vô dụng. Người nào ác độc như vậy? Vô Ngôn đạo nhân cùng Vô Ngân đạo nhân liếc nhau, mắt đều có một ít phẫn nộ. Đồng thời, bọn họ tâm không biết nghĩ đến cái gì, có một ít căm giận bất bình nói: Dương tiên sinh, thiên hạ to lớn, ai dám cùng ngươi? Ngươi khó xử, vô luận bọn họ lớn bao nhiêu thế lực, Côn Luân chúng ta phái nhất định đứng tại ngươi bên này. Tại cùng vực ngoại cường giả trận chiến cuối cùng về sau, Dương Vân Phàm trực tiếp mai danh ẩn tích. Liền vợ hắn, Diệp Khinh Tuyết, còn có trong nhà mấy cái vị bằng hữu cũng cùng nhau biến mất. Hai tháng, vô số người tiến về Tương Đàm thành phố bái kiến thiên đao kiếm hoàng Dương Vân Phàm, giống như hành hương. Thế nhưng là uy danh hiển hách Dương Vân Phàm lại là biến mất, chỉ để lại nhà hắn một cái bảo mẫu, lo lắng vạn phần. Tất cả mọi người là vạn phần không hiểu. Tuy nhiên Viêm Hoàng thiết vệ phương diện phát ra qua công khai thanh minh, nói là Dương Vân Phàm bởi vì cùng vực ngoại cường giả nhất chiến, thù một chút thương tổn, ngay tại cách nào đó động thiên phúc địa tu dưỡng. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm một người tu dưỡng tính toán, vì cái gì nhà hắn liền cái kia một đầu sủng vật cẩu cũng không thấy? Cái này thật sự là khiến người ta sinh nghi. Cái gọi là giết được thỏ, mổ chó săn chim bay cố, lương cung tàng từ xưa đến nay, loại này người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự tình cũng không có ít phát sinh. Có một ít cùng Dương Vân Phàm quan hệ không tệ tu chân giới bằng hữu ý thức được không thích hợp, sau đó ỷ vào chính mình có một ít mặt mũi, muốn theo Viêm Hoàng thiết vệ phương diện nghe ngóng Dương Vân Phàm tin tức. Trước kia Viêm Hoàng thiết vệ người cũng không phải không có tình người, tổng sẽ tiết lộ một chút ý. Chỉ là lần này, không biết vì sao, một khi liên quan đến Dương Vân Phàm đề tài, tất cả mọi người là giữ kín như bưng, khiến người ta ầm ầm cảm giác được không thích hợp. Bất quá, cùng Phệ Ma trùng mẫu hoàng đánh một trận xong, các đại môn phái các đại gia tộc đều là thương cân đồng cốt, ốt còn không mang nổi mình ốt, cũng không có ai cưỡng ép đi điều tra Dương Vân Phàm sự tình. Bọn họ xem chừng Viêm Hoàng Thiết Vệ tổng không biết hại Dương Vân Phàm. Dù sao Dương Vân Phàm thế nhưng là Viêm Hoàng Thiết Vệ chiến thần cấp bậc nhân vật, cùng Giang Phá Lãng, Lý Khứ Bệnh cái này Viêm Hoàng Thiết Vệ hai đại cự đầu giao tình cũng là không tệ. Bởi vì Úp Chây Ly A nhất chiến, Viêm Hoàng Thiết Vệ biểu hiện ra cường hãn chiến đấu lực, bây giờ đã bị toàn thế giới biết được Hoa Hạ có như thế một cái đáng sợ đỉnh phong bộ đội. Chiến đấu lực có thể tùy tiện nghiền ép bất luận cái gì thế giới quốc gia khác vương bài quân đội. Lý Khứ Bệnh cùng Giang Phá Lãng cũng ầm ầm trở thành sau đó Lệ Cấm Nguyên quân về sau toàn thế giới thứ nhất người kính ngưỡng hai vị Hoa Hạ tướng lãnh. Chỉ là đáng tiếc Tàng Phong, Long Thứ Tàng Phong, một kiếm ngút trời, Viêm Hoàng Thiết Vệ ba đại bá chủ chi mạnh nhất vì kia, bất hạnh vẫn lạc tại Úp Chây Ly A. Bất quá Viêm Hoàng Thiết Vệ phương diện cũng không có bạc đãi Tàng Phong. Tại sau khi hắn chết, vì hắn tiến hành long trọng tang lễ, đồng thời vì hắn viết sách lập làm, đem hắn cuộc đời ghi chép lại, hiểu triệu kẻ đến sau học tập, hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Duy chỉ có Dương Vân Phàm tin tức lại là triệt để bị phong tỏa. Tin tức giấy báo cũng không tiếp tục từng xuất hiện Dương Vân Phàm tên. Dương Vân Phàm giống như là một viên sao băng một dạng, tại ngắn ngủi thời gian 2 năm, sáng chói hoa qua bầu trời, lưu lại không lộng lấy tư thái, sau đó lại mai danh ẩn tích tại bốc hơi khỏi nhân gian, tựa như hắn chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Cái này tựa hồ là người có quyết tâm tận lực đang giấu giếm cái gì. Tuy nhiên Vô Ngân đạo nhân cùng Dương Vân Phàm giao tình, thế nhưng là hắn làm người chính trực, tâm ẩm ẩm đối với cái này có chỗ không bằng phẳng. Chỉ là người khác không nói gì thêm, một mình hắn thế nhỏ lực yếu, tự nhiên không tốt làm chim đầu đàn. Bất quá hắn cũng không phải cái gì cũng không làm. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng Thanh Thành Sơn Vân Long đạo nhân, Tương Tây Kéo một cái tiếng tăm lừng lấy Kiếm Tiên Tương đạo nhân, Thục Sơn mấy vị đạo trưởng đều có thư tín lui tới. Bọn họ chuẩn bị liên hợp lại, muốn vì Dương Vân Phàm lấy một cái công đạo. Vô luận Dương Vân Phàm là thương thí chưa lành, vẫn là không quan tâm công danh lợi lộc, tổng không đến mức Dương Vân Phàm vì quốc gia vì dân tộc làm ra to như vậy công huân, lại tại tin tức báo chí liền một cái tên đều không xuất hiện sao? Đây cũng quá làm lòng người rét lạnh. Chỉ là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Dương Vân Phàm vậy mà lại xuất hiện tại Châu Nam Cực, mà lại bên người còn mang theo một cách bản thân bị trọng thương nữ tử. Dương tiên sinh, cách này một vị cô nương ta ẩn ẩn cảm thấy nhìn quen mắt. Ngày đó đấu tiên đài đại thời điểm, nàng tựa hồ ngồi tại bên cạnh ngươi. Là Thiên Kỳ cô nương sao? Vô Ngân đạo nhân nhìn lấy Vân Thường khuôn mặt có một ít nhìn quen mắt, cực giống Hoàng Thiên Kỳ. Chỉ bất quá Hoàng Thiên Kỳ là mái tóc màu đen, mà Vân Thường là mái tóc màu vàng ống. Bất quá tiểu cô nương ra thích nhuộm tóc. Vô Ngân đạo nhân cũng không phải thông thái rởm người, ngược lại cũng không cảm thấy quái. Thiên Kỳ cô nương hoạt bát đáng yêu, hồn nhiên ngây thơ, người nào nhẫn tâm như vậy đem nàng đánh thành trọng thương? Hoàng Thiên Kỳ cùng Dương Vân Phàm quan hệ không phải huyên muội, hơn hẳn huyên muội, mà lại Hoàng Thiên Kỳ cùng Vô Ngân đạo nhân đệ tử Khương Tiểu Nha quan hệ cũng rất tốt. Vô Ngân đạo nhân đối tiểu cô nương này ấn tượng vô cùng tốt. Lòng hắn ầm ầm cảm thấy Dương Vân Phàm chẳng những chịu đến xa lánh, mà lại tựa hồ đụng phải không công chính đãi ngộ, chính bị một đám cường giả truy sát trong thiên hạ. Người nào có cái thế lực này truy sát Thiên Đao Kiếm Hoàng Dương Vân Phàm, chỉ sợ liền giáo đình, Bắc Mỹ Thánh Kiếm Kỵ Sĩ Đoàn, Phu Lâu Hội đều không có năng lực như thế. Duy nhất có năng lực chỉ có Viêm Hoàng Thiết Vệ. Vừa nghĩ đến đây, Vô Ngân đạo nhân trong lòng cuồng loạn, sắc mặt tái nhợt một mảnh, có một ít không dám nghĩ tới. Đầu óc hắn xuất hiện vô số cổ đại thời điểm gian thần hãm hại trung thần, đem trung thần biếm trích ra kinh thành, sau đó phái ra Ưng Trảo một đường truy sát trung thần kịch cố sự. Những thứ này cố sự khiến người ta thổn thức, khiến người ta đau lòng, lại khiến người ta có một loại cảm giác bất lực cảm giác. Hướng có gian thần từ xưa, trung thần nghĩa sĩ không thể song toàn. Chính mình nên làm thế nào cho phải Vô Ngân đạo nhân cảm xúc chập trùng, đi tới đi lui, cùng tẩu hỏa nhập ma một dạng, mười phần cổ quái. Vô Ngân đạo trưởng, ngươi làm sao, có phải hay không thân thể không thoải mái? Dương Vân Phàm nhìn lấy Vô Ngân đạo nhân cùng hắn nói mấy câu, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng xám không, thoáng cái lại trở nên đỏ lên một mảnh, song quyền lúc mà nắm chặt, thỉnh thoảng buông ra, hai mắt thỉnh thoảng khóe mắt thỉnh thoảng mờ mịt luống cuống. Hắn cũng mười phần cổ quái. Vô Ngân đạo nhân, chẳng lẽ thương thí chưa lành? Lúc này phát tác tối cường thần ý hỗn đô thị 96 chương 1913 không người có thể đón hắn lưỡng kiếm ta. Ai? Vô Ngân đạo nhân lấy dũng khí, muốn nói với Dương Vân Phàm cái gì? Có thể là nhớ tới chính mình ôn nhu thê tử, muốn từ bản thân vừa ra đời không lâu, giai A học nói nhi tử, tâm dũng khí lập tức tiết ra một nửa. Đến sau cùng, hắn phát ra thở dài một tiếng, sắc mặt chán nản nói: Dương tiên sinh, bần đạo uổng là người tu đạo a, mỗi ngày miệng hô cái gì trừ ma vệ đạo, đến giờ phút này bần đạo lại không có dũng khí đi thủ vệ tâm chính. Nói buồn cười, thật sự là buồn cười a. Vô Ngân đạo nhân giống như điên, tự giễu cười to, miệng thảo luận lời nói Dương Vân Phàm hoàn toàn nghe không hiểu. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn quay đầu nhìn xem Vô Ngôn đạo nhân, nhìn đến Vô Ngôn đạo nhân tựa hồ là người biết chuyện, lúc này cũng là một mặt bi thương, tựa như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Gặp này, Dương Vân Phàm cảm thấy mình cần phải đoán cái gì, cân nhắc một chút ngữ khí, nói: Vô Ngân đạo trưởng, tất cả mọi người là nam nhân, loại sự tình này ta có thể lý giải. Bất quá, sự kiện này làm cũng làm, tuyệt đối không nên để tẩu tử biết. Không phải vậy lời nói, đến lúc đó nhà cửa không yên không nói, nói không chừng sẽ còn để hắn đồng môn sư huyên để chế nhạo. Nghiêm trọng nhất là có thể sẽ ảnh hưởng lệnh công tử trưởng thành. Dù sao, lão ba tìm tiểu tam còn bị tất cả mọi người biết. Vấn đề này đối hài tử ảnh hưởng thế nhưng là cực lớn. Dương tiên sinh, ngươi có ý tứ gì? Vô Ngân đạo nhân gặp Dương Vân Phàm phong khinh vân đảm, tuyệt không sinh khí, ngược lại nhìn thấy chính mình căm giận không bằng phẳng, trả lại an ủi chính mình. Dương Vân Phàm luôn luôn là như thế phong khinh vân đảm. Vô Ngân đạo nhân không phải ngày đầu tiên nhận biết Dương Vân Phàm, ngược lại cũng cảm thấy bình thường. Thiên đao kiếm hoàng, đao phủ gia thân, như cũ lâm nguy không thay đổi, cũng là vẫn có thể xem là một cọp ca tụng. Thế nhưng là Dương Vân Phàm tại sao tới khuyên chính mình còn có? Hắn nói cái gì? Đừng cho vợ mình còn có nhi tử biết mặt khác. Loại kia biểu tình cổ quái, lại là có ý gì? Vô Ngân đạo nhân thoáng cái mộng bức, trừng to mắt, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Hắn không cảm thấy mình biểu đạt năng lực có vấn đề gì à? Vì cái gì chính mình cùng Dương Vân Phàm giống như tồn tại giao lưu chứng ngại một dạng? Vô Ngân đạo trưởng, tất cả mọi người là nam nhân, một mình ngươi tại châu Nam cực tịch mịch khó nhịn, ngẫu nhiên nhìn một cách mỹ nữ, phát sinh một đoạn siêu việt hữu nghị sự tình, ta có thể lý giải à? Dù sao đạo trưởng ngươi tuy nhiên hơn 40 tuổi, có thể cũng coi là nhất biểu nhân tài, lại thêm tiên phong đạo cốt, chính là truyền thuyết lớn nhất được người hoan nghênh đẹp trai đại thúc a. Dương Vân Phàm nói, lại nhìn một chút biểu lộ chấn kinh Vô Ngôn đạo nhân, cười khổ một tiếng, nói: hai vị yên tâm, ta không phải lắm miệng người, sự kiện này ta sẽ không nói cho người khác. Nói thật ra, ta cũng là ốp còn không mang nổi mình ốp a. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng an ủi sờ một chút vân thường dần dần băng lãnh khuôn mặt, tựa như đang an ủi cái gì. Ta, bần đạo, không phải loại người này Vô Ngân đạo nhân lần thứ nhất đối với mình biểu đạt năng lực, sinh ra hoài nghi. Hắn rõ ràng tại vì Dương Vân Phàm không bằng phẳng. Vì cái gì đến Dương Vân Phàm miệng bên trong? Tựa như là hắn làm việc trái với lương tâm, tại sao có thể như vậy? Vì cái gì hai người bọn họ hội tồn tại loại này hiểu lầm Vô Ngân đạo nhân trong đầu? Thật giống như bị cất vào một bản 100.000 cái vì cái gì. Từng cái vấn đề xuất hiện. Để hắn phát điên không. Nhìn không được ngửa mặt lên trời thét dài, sư huyên. Xem ra. Chúng ta đều sai. Vô Ngôn đạo nhân ở một bên nhìn thật lâu. Lúc này tựa hồ hiểu được. Hơi hơi than khổ một tiếng nói. Dương tiên sinh. Vẫn chưa chịu đến cái gì hãm hại. Không phải vậy lời nói. Lấy hắn bây giờ tu vi. Thế gian này. Còn có người nào có thể chống đỡ được hắn một kiếm? Vô Ngân đạo nhân nghe vậy. Có một ít không phục nói. Nếu là chỉ có một kiếm. Trưởng giáo sư huyên đem hết toàn lực. Lấy phiên thiên trưởng đối kháng. Cần phải có thể chống đỡ được đi. Một kiếm chống đỡ được. Như vậy. Lưỡng kiếm đâu? Vô Ngôn đạo nhân khẽ lắc đầu. Lại nói. Một kiếm phong lôi kích đãng, một kiếm cửu tiêu long ngâm trong thiên hạ. Ta tìm không ra. Có người nào có thể tiếp Dương tiên sinh lưỡng kiếm? Cũng là. Vô Ngân đạo nhân có thể cảm giác được rõ ràng Dương Vân Phàm thực lực. Đã sớm siêu việt Vô Nhai đạo nhân. Đứng yên tại kim đan cảnh giới chi. Mà lại, ngày đó Dương Vân Phàm cái kia dẫn động thiên lôi một kiếm, liền vực ngoại cường giả đều thụ trọng thương. Địa cầu càng là không có người có thể chống đỡ được. Mà lấy Dương Vân Phàm tính khí, một người một kiếm, liền nước Mỹ căn cứ hải quân cũng dám xông. Tướng lên, Viêm Hoàng thiết vệ tổng bộ tự nhiên cũng không tính là gì. Nghĩ tới đây, Vô Ngân đạo nhân đối với Dương Vân Phàm mấy tháng này tung tích. Liền tốt. Dò hỏi. Dương tiên sinh. Ngươi mấy tháng này. Đến cùng đi chỗ nào? Vì cái gì tin tức hoàn toàn không có? Liền người nhà ngươi đều không liên lạc được ngươi. Ai? Vấn đề này nói rất dài dòng. Dương Vân Phàm thở dài một câu. Hai người đều coi là Dương Vân Phàm muốn thao thao bất tuyệt. Vì bọn họ giải hoạt đang chuẩn bị rửa tai lắng nghe. Người đó biết Dương Vân Phàm thở dài một tiếng. Khoát khoát tay lại nói bởi vì cố sự quá dài ta không nói. Tóm lại, sự tình hết sức phức tạp. Đón đến, Dương Vân Phàm lại nói, ta lần này tới đến Châu Nam Cực, là muốn tìm một kiện đồ vật. Hai vị đạo trưởng, có thể giúp ta một việc sao? Thiên Đao Kiếm Hoàng. Dương Vân Phàm tìm chính mình hỗ trợ. Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân nghe vậy, đều cảm giác mười phần vinh hạnh. Hưng phấn nói, Dương tiên sinh mời nói, đao sơn xuống biển lửa. Sư huyên để chúng ta cũng tuyệt không một chút nhíu mày. Đa tạ hai vị. Dương Vân Phàm hơi hơi ôm quyền. Trước cảm tạ một câu. Sau đó mở miệng nói. Ta tại đường. Nhìn đến cách đó không xa băng tuyết thần điện bên ngoài. Lui tới. Không ít tu sĩ. Hẳn là phát hiện cái này trong băng tuyết thần điện bí mật đi. Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân không nói gì. Yên tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm. Không biết Dương Vân Phàm muốn cái gì. Bây giờ băng tuyết thần điện khai quật vào thành. Giống ban đầu ở Ai Cập kim tự tháp bên trong phát hiện xác ướp một dạng. Oanh động toàn thế giới. Thế lực khắp nơi đều chằm chằm rất chặt. Thực không dám giấu giếm. Ta cần thần điện chi thủy tinh ngọc quan tài. Dương Vân Phàm ngừng dừng một cái. Nhẹ nhàng sờ sờ Vân Thường gương mặt. Mở miệng yếu ớt nói. Giết tan ngọc quan tài có thể lấy thân thể. Một vạn năm không mục nát. Nếu không có giết tan ngọc quan tài, ta sợ, chờ ta nghĩ đến biện pháp, thân thể nàng đã mục nát. Dương Vân Phàm tay một mực đến tại Vân Thường sau lưng, liên tục không ngừng truyền nhập linh khí. Thế nhưng là hắn như cũ cảm giác được. Vân Thường thân thể ngay tại dần dần cứng ngắc xuống tới. Mà đợi đến thân thể hoàn toàn cứng ngắc về sau, sẽ bắt đầu hủ hóa. Người sau khi chết thi thể cuối cùng rồi sẽ hồi hư thối. Vân Thường thân thể cũng không ngoại lệ, chỉ là tốc độ chậm rất nhiều. Bởi vì một ít nguyên nhân ta trong thời gian ngắn không thể tùy tiện cùng người giao thủ. Cho nên chuyện này ta chỉ có thể xin nhờ hai vị đạo trưởng. Mời hai vị đạo trưởng phải tất yếu hỗ trợ. Dương Vân Phàm đem chính mình đại bộ phận thực lực phong ấm, chỉ thể hiện ra kim đan cảnh giới tu vi. Thế nhưng là một khi hắn cùng người đồng thủ, linh khí bành trướng, rất dễ dàng phá vỡ phong ấm. Đến lúc đó hắn vô cùng có khả năng bị ép rời đi địa cầu. Đương nhiên, dù là Dương Vân Phàm vận dụng linh khí chiến đấu, dưới đại bộ phận tình huống hắn cũng có thể khống chế chính mình tu vi, một mực áp chế ở kim đan cảnh giới. Chỉ là loại chuyện này hắn cũng không dám đánh bạc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 96 chương 1914 chinh lệ yên lặng nghe xong Dương Vân Phàm lời nói. Vô Ngôn đạo nhân nhìn một chút Dương Vân Phàm cô gái trong ngực, hắn có thể cảm nhận được Dương Vân Phàm cô gái trong ngực sinh cơ đoạn tuyệt, tuy nhiên còn không có triệt để tử vong, bất quá cũng sống không bao lâu. Mà nhìn Dương Vân Phàm bộ dáng, tựa hồ là muốn vĩnh viễn giữ lại nữ tử này thi thể, không muốn để cho nàng thi thể hư thối. Đây là nhân chi thường tình. Bất quá hắn nghe được Dương Vân Phàm trong lời nói tựa hồ chuẩn bị đem nữ tử kia phục sinh. Như thế ngạc nhiên cho tới nay bọn họ cũng đều biết Dương Vân Phàm y thuật tuyệt luôn quan lại thiên hạ. Không nghĩ tới hắn liền tránh thức khởi tử hồi sinh chi thuật đều nắm giữ, việc này dễ dàng giao cho ta đi làm. Nghĩ tới đây, Vô Ngôn đạo nhân đứng lên, nghiêm túc nói, cái này thủy tinh ngọc quan tài chính là ngàn năm trước đó ta Côn Lôn tổ sư Lăng Vân đạo nhân lấy vạn niên huyền băng chế tạo, vốn là chuẩn bị tại Lăng Vân tổ sư binh giải về sau dùng để thi thể, ai biết bị người đánh cắp cướp. Bây giờ đồ vật tìm tới, tự nên quy ta Côn Lôn phái Vô Ngôn sư đệ. Cái này thủy tinh ngọc quan tài thật sự là ta Côn Lôn phái, chuyện ta trước làm sao không biết. Nghe được Vô Ngôn đạo nhân lời nói, Vô Ngân đạo nhân giật mình vô cùng. Hắn cũng là quen Côn Lôn điển tịch, làm sao không nhớ rõ Côn Lôn phái có quãng lịch sử này sư huynh. Việc này tại ta Côn Lôn trong điển tịch có ghi chép, nếu là ngươi không tin, trở về đọc qua một chút tổ sư ghi chép thì rõ ràng. Vô Ngôn đạo nhân hết sức nghiêm túc nhìn lấy Vô Ngân đạo nhân, không có nửa phần nói dối tư thái. Tổ sư ghi chép. Nghe nói như thế, Vô Ngân đạo nhân trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì tổ sư ghi chép thứ này là hậu nhân vì tổ sư tác phẩm nổi tiếng cuộc đời kinh lịch, có một ít gì đó hoàn toàn là bịa đặt, thì vì tăng thêm tổ sư gia quang huy. Nói trắng ra, thứ này có thể nói bừa không nghĩ tới. Luôn luôn không thế nào ra thích nói chuyện Vô Ngôn sư đệ, cái này một mở miệng nói chuyện, ngay cả mình cũng kém một chút bị lừa người thành thật nói dối. Thật sự là uy lực tuyệt luôn a. Vậy liền xin nhờ Không Ngôn đạo trưởng. Dương Vân Phàm nghe vậy cũng là ngầm hiểu cười rộ lên. Vô Ngôn đạo nhân khéo léo thi hoang ngôn, giúp mình một đại ăn. Dương Vân Phàm ngược lại là có một ít băn khoăn. Trầm ngâm một chút, hắn từ trong ngực xuất ra một cái kim sắc linh quả, đưa cho Vô Ngôn đạo nhân nói, đạo trưởng tình nghĩa không thể báo đáp, cái này là một cái linh quả, cần phải có thể giúp đạo trưởng đột phá kim đan cảnh giới. Vô Ngôn đạo nhân vốn là nhiệt tâm hỗ trợ, thật cũng không nghĩ đến Dương Vân Phàm hội tiến hắn một món lễ lớn. Lúc này hắn nghe được cái này một cái linh quả có thể giúp hắn đột phá kim đan cảnh giới, luôn luôn không hề bận tâm tâm cũng là nổi sóng chập trùng lên. Đây là cái gì linh quả tốt, linh khí nồng nặc, còn có cái này linh quả phía trên vì sao có đạo đạo kim sắc linh văn, tựa hồ ẩn chứa một cái trận pháp có thể hấp thu thiên địa linh khí. Dương Vân Phàm trong túi chứ vật linh quả đều là vực ngoại cực phẩm linh quả, Ly Lạc Đan tông trưởng lão Dược Tiên Sinh Tư Đồ Huyết cất giữ, âm dương cảnh giới đỉnh phong tu sĩ chân tàng đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Cái này linh quả đừng nói đối trúc cơ cảnh giới tu sĩ hữu hiệu, cho dù là kim đan cảnh giới tu sĩ ăn vào cũng có thể tăng lên không ít thực lực. Vô Ngôn đạo nhân tiếp nhận Dương Vân Phàm linh quả, quan sát tỉ mỉ lên, càng là dò xét, trong lòng của hắn càng là chấn động vô cùng. Lấy Côn Lôn phái nội tình, Vô Ngôn đạo nhân kiến thức uyên bác, trên địa cầu hầu như không tồn tại hắn không biết linh quả. Hắn chưa từng thấy có loại nào linh quả cầm giữ có thần kỳ như thế bộ dáng cùng linh vận. Sư đệ, có thể hay không để ta xem một chút? Vô Ngân đạo nhân ở một bên cũng bị cái kia linh quả phía trên kim sắc linh văn hấp dẫn. Cái kia mỹ lệ linh văn thỉnh thoảng lấp lóe, sáng rõ mắt người ngẩn ngơ. Còn có cái kia nhàn nhạt mùi thơm ngát, chỉ cần ngửi một chút thì khiến cho người tâm thần thanh thản. Linh khí mười phần, sư huynh, nhìn là có thể, nhưng là chuyện ta đầu tiên nói trước, ngươi cũng không thể chiếm làm của riêng. Đến lúc đó, không duyên cớ xấu chúng ta tình nghĩa đồng môn. Vô Ngôn đạo nhân có một ít cảnh giác nhìn lấy Vô Ngân đạo nhân. Cái này linh quả thật sự là quá thần kỳ mà lại. Dương Vân Phàm nói, thứ này có thể trợ giúp hắn đột phá kim đan cảnh giới kim đan A. Côn Lôn phái đã có 500 năm không có người đột phá đến kim đan cảnh giới. Nếu là hắn có thể đột phá đến kim đan cảnh giới, thật là có bao nhiêu phong cảnh Côn Lôn 500 năm đến để nhất thiên tài. Vô Ngôn đạo quân nghe một chút, bao nhiêu phong cách đến lúc đó, tên hắn tất yếu có thể điêu khắc ở Côn Lôn phái thánh địa, Kỳ Lân nhai đăng tiên trên đài. Vô Ngôn sư đệ, ngươi không khỏi quá keo kiệt a, sư huyên ta là cái loại người này sao? Vô Ngân đạo nhân tuy nhiên có một ít hâm mộ, bất quá ngược lại là không có làm ra loại kia cướp đoạt sư để linh quả sự tình. Không, Ngân sư huyên, ta chỉ là chỉ đùa một chút, chớ muốn tức giận. Một cách linh quả mà thôi, đương nhiên so ra kém ngươi sư huyên để ta mấy chục năm giao tình. Vô Ngôn đạo nhân ngoài miệng tuy nhiên hào khí, thế nhưng là trên tay lại là cẩn thận từng ly từng tí, lưu luyến không rời, sợ Vô Ngân đạo nhân cướp đi, từ đó không trả. Bảo bối tốt, thật sự là bảo bối tốt a. Vô Ngân đạo nhân tiếp nhận linh quả, nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve phía trên thần kỳ linh văn. Linh văn kia tựa hồ là một môn pháp quyết, cũng không biết cụ thể đại biểu cái gì. Nếu có thể đem cái linh văn này cho phân tích ra, nhất định cũng là không được công pháp. Sư huynh, đã xem đủ chưa? Có thể đưa ta sao? Ta còn phải vì Dương tiên sinh đi lấy hồi cái kia giết tan ngọc quan tài đây. Nhìn thấy Vô Ngân đạo nhân theo ma một dạng nhìn mình chằm chằm linh quả chảy nước miếng, Vô Ngôn đạo nhân sợ Vô Ngân đạo nhân một miệng nuốt vào linh quả, đến lúc đó hắn sẽ phải điên. Tốt a, trả lại ngươi, trả lại ngươi. Không phải ta nói ngươi, Vô Ngôn sư đệ, ngươi cũng quá hẹp hòi, trước kia ngược lại là nhìn không ra. Vô Ngân đạo nhân thở dài một hơi, lưu luyến không rời đem linh quả còn cho Vô Ngôn đạo nhân. Đồng thời, hắn mười phần hối hận quái đầu mình không đủ linh hoạt. Muốn là vừa mới có thể đoạt trước một bước, nói không chừng cái này linh quả chính là mình. Đáng tiếc, thời gian không thể đổ chảy trơ mắt nhìn lấy bước vào kim đan cảnh giới lớn nhất đại cơ duyên cứ như vậy bỏ lỡ. Vô Ngân đạo nhân tâm tình mười phần ưu thương. Vô Ngân đạo trưởng, ngươi đừng vội. Dương Vân Phàm nhìn đến Vô Ngân đạo nhân ai thanh thở dài, sắc mặt hiu quạnh. Biết hắn là hối hận chính mình bỏ lỡ một cái có thể đột phá đến kim đan cảnh giới cơ hội. Lúc này, Dương Vân Phàm mỉm cười, lại từ trong túi trữ vật xuất ra một cái màu sắc là màu xanh biếc, bên trên có từng đóa thanh liên một dạng linh văn lấp lóe linh quả. Hắn đem linh quả đưa cho Vô Ngân đạo nhân nói, Vô Ngân đạo trưởng, cái này một cái linh quả, so vừa mới cái kia một cái kim sắc càng thích hợp ngươi. Cái này, Vô Ngân đạo nhân nhìn đến cái kia linh quả phía trên giống như đại đạo thanh liên một dạng linh văn, trong nháy mắt hoan hỉ vô cùng. Hắn tu luyện là thanh liên kiếm quyết, cái này linh quả thượng thanh sen linh văn vậy mà có thể cho hắn tâm thần sinh ra một loại kỳ lạ cộng minh, thật sự là vô cùng thần kỳ. hắn rõ ràng biết, một khi chính mình nuốt vào cái này một cái linh quả, tất nhiên có thể đột phá đến kim đan cảnh giới. Thế nhưng là, trầm ngâm một chút, Vô Ngân đạo nhân lại là cưỡng ép đè xuống trong lòng dục vọng. Lắc đầu cười khổ nói. Tục ngữ nói, vô công bất thù lục. Dương tiên sinh ngươi cầm chân quý như vậy linh quả tặng cùng bần đạo. Thế nhưng là bần đạo lại không có cái gì đến giúp ngươi. Muốn là cầm cái này linh quả thật sự là ái ngại a. Ha ha. Cái này dễ dàng. Dương Vân Phàm cười cười nói, giết tan ngọc quan tài, không Ngôn đạo trưởng nói hắn có thể làm được. Thế nhưng là ta còn thiếu mấy cái người khiêng quan tài. Ta biết Châu Nam cực bên dưới có không ít bay giao yêu thú đại khái trúc cơ cảnh giới. Nếu là có thể, đạo trưởng có thể giúp ta thuần phục vài đầu bay giao linh thú. Làm người khiêng quan tài sao? Tối cường thần ý hỗn đô thị 96 chương 1915 kế hoạch. Cái này tự nhiên không có vấn đề gì. Vô Ngân đạo nhân trầm ngâm một chút, cảm thấy đây bất quá là tiện tay mà thôi. Hắn dạng này đại môn phái trưởng lão, trong tay tự nhiên có một ít linh thú hoàn, có thể chuyên môn dùng để thuần phục yêu thú. Chỉ là bọn họ Côn Lôn phái đứng hàng nội địa, ra thích nuôi nhốt tiên cầm, như là tiên hạc, hoàng điểu loại hình. Đối với đáy biển yêu thú, cũng không làm sao mưu cầu danh lợi. Bất quá, đã Dương Vân Phàm muốn vài đầu bay giao yêu thú đến vì hắn hồng nhan chi kỷ nhất quan tài, Vô Ngân đạo nhân đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vân Phi, Vô Ngân đạo nhân hướng về phía bên trong hô to một tiếng. Rất nhanh, một cái khí khái hào hùng bừng bừng thanh niên theo luyện võ đường bên kia, thở hồng hộc chạy tới. Sư phụ, ngài có dặn dò gì? Vân Phi, vi sư phải đi ra ngoài một bận, ngươi phải thật tốt chiêu đãi Dương tiên sinh. Không cần thiết thất lễ. Vô Ngân đạo nhân đối với khí khái hào hùng thanh niên phân phó một chút, sau đó nhìn qua Dương Vân Phàm tay cái kia một cái tự động lưu chuyển đại đạo thanh liên linh quả. Dương Vân Phàm xem xét Vô Ngân đạo nhân bộ dáng, chỗ nào không biết khác ý nghĩ, cười ha ha một tiếng, đem linh quả đưa tới nói, cái kia hết thầy xin nhờ đạo trưởng. Dương tiên sinh, lặng chờ bần đạo tin lành. Vô Ngân đạo nhân tiếp nhận linh quả, cũng là cười to một chút, mặt không kìm được vui mừng, liền đi bộ đều mang phong, tựa hồ cao hứng muốn bay lên. Sư phụ hắn làm sao, vì sao cao hứng như vậy? Anh tuấn uy vũ thanh niên sờ sờ đầu, có chút không làm rõ ràng được. Không biết mình sư phụ làm sao, vì cái gì cao hứng như vậy. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn đến Dương Vân Phàm, liền vội cung kính bưng trà rót nước, nói: Dương tiên sinh, lãnh đạm đến, khí trời giá lạnh, ngày trước uống một ngụm trà nóng khu khu hàn khí. Anh tuấn uy vũ thanh niên chính là Khương Tiểu Nha đại sư huyên Triển Vân Phi. Triển Vân Phi cùng Dương Vân Phàm cũng là nhận biết, năm đó hắn mang theo Khương Tiểu Nha cho Dương Vân Phàm đi đưa thiếp mời, mời Dương Vân Phàm Côn Lôn Sơn xem lễ, còn náo ra qua một chuyện cười. Niên kỷ của hắn Dương Vân Phàm còn lớn hơn một chút, nhưng mà địa vị hôm nay, đó là vỗ mông ngựa cũng không Dương Vân Phàm. Bất quá, hắn cũng là chân thành người, ngược lại là không có bởi vì Dương Vân Phàm địa vị tăng lên mà xa lánh Dương Vân Phàm. Lúc này nhìn thấy Dương Vân Phàm cũng là hết sức cao hứng. Đa tạ. Dương Vân Phàm tiếp nhận chén trà, lại là không có uống, mà chính là để ở một bên. Lòng hắn nhớ như thế nào chữa trị Vân Thường, hắn tự nhiên không có có tâm tư uống trà nói chuyện phiếm. Triển Vân Phi nhìn đến Dương Vân Phàm sắc mặt ảm đạm, mà hắn hoài càng là ôm một cái không rõ sống chết nữ tử, tâm tình cũng theo trầm thấp xuống. Cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi: Dương tiên sinh, vị cô nương này làm sao, có cái gì là tại hạ có thể giúp một tay? Dương tiên sinh đừng làm như người xa lạ, cứ mở miệng. Triển huyên để có lòng, bất quá không dùng. Dương Vân Phàm nghe được Triển Vân Phi lời nói, tâm có một ít xúc động. Thế người rực rỡ thêm hoa người nhiều, tuyết tặng than người thiếu. Côn Lôn phái người cùng hắn có thể nói đều là quen biết hời hợt, Bất quá gặp Vân Thường thụ thương, đều nguyện ý trợ chính mình một chút sức lực. Danh môn đại phái, ngàn năm truyền thừa, hiệp nghĩa chi tâm quả thật làm cho hắn có một ít cảm động. Ai cũng thế. Vì cô nương này nhất định bị thương nặng. Không phải vậy, Dương tiên sinh ngài đã sớm đem nàng chữa cho tốt. Là ta lắm miệng. Triển Vân Phi biết Dương Vân Phàm là tuyệt thế vô song thần y. Liền Dương Vân Phàm đối nữ tử này thương thế cũng thúc thủ vô sách. Hắn lại nói hỗ trợ. Thật sự là làm trò hề cho thiên hạ. Lúc này mặt có một ít đỏ bừng. Đón đến. Triển Vân Phi lại nói. Dương tiên sinh. Ngày đó cùng vực ngoại cường giả đánh một trận xong. Tất cả mọi người nói ngài bản thân bị trọng thương. Hồi ma vân nhai ẩn cư dưỡng thương. Lần này. Ngài bỗng nhiên đi vào châu Nam Cực. Có phải là có chuyện gì hay không, nếu là ngài có chuyện gì. Cần tại hạ hỗ trợ. Còn mời không nên khách khí. Tiểu nha thế nhưng là đem ngài làm thành đại ca. Đã như vậy, ngài cùng chúng ta tỏa vong phong, là người một nhà. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm tâm nổi lên một tia gợn sóng. Nghĩ đến cái kia manh manh bánh bao mặt thiếu nữ. Cười rộ lên nói. Triển huyên đệ, ngươi cùng vô ngân đạo trưởng đều đến châu Nam Cực. Tiểu nha một người tại núi. Chỉ sợ liền cơm đều ăn không đủ no đi. Tỏa vong phong một đám sư huyên đệ. Ăn cơm hoàn toàn dựa vào đoạn. Làm tiểu sư muội. Kiêm thực lực kém cỏi nhất Khương Tiểu Nha. Mỗi ngày đều chỉ có thể ăn một chút ăn cơm thừa rượu cặn. Vừa nghĩ tới bánh bao mặt thiếu nữ. Bĩu môi ba. Tội nghiệp nhìn qua trống giống mâm thức ăn. Khóc không ra nước mắt. Dương Vân Phàm cảm thấy hết sức hay. Ha ha. Triển Vân Phi nghe vậy cũng là cảm thấy thú vị, nhìn không được cười một chút. Bất quá. Ngay sau đó hắn không biết nghĩ đến cái gì. Mặt lộ ra tôn kính biểu lộ. Cười nói. Bởi vì Úc Chây Ly A nhất chiến. Sư phụ cùng không ngôn sư thúc vì Côn Lôn Dương danh. Liên đới lấy chúng ta tỏa vong phong thức ăn cũng lớn vì cải thiện đây. Tiểu nha hiện tại cũng không tiếp tục nói thức ăn sự tình. Chỉ là, nàng có một ít tưởng niệm Dương tiên sinh đây. Hai tháng này, nàng cho Tương Đàm thành phố gửi tốt mấy phong thư. Bất quá đều không có người hồi. Tâm tình mười phần xa xút. Có lúc, ta còn nhìn thấy nàng ngơ ngác tại tòa vong phong phía dưới sân luyện võ chống đỡ cái cằm. Ngồi xuống là một ngày. Trông mèo vẽ hổ học ngài dạy nàng một chiêu kia kiếm pháp đây. Triển Vân Phi lời nói để Dương Vân Phàm rất dễ dàng nhớ tới cái kia cô gái đáng yêu. Cái này không tim không phổi sống thập phần vui vẻ thiếu nữ. Đối Dương Vân Phàm tới nói. Giống như là một cái khai tâm quả một dạng. Hắn cũng xác thực có một ít tưởng niệm cái này cô gái đáng yêu. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày nữa ta hồi Côn Lôn một chuyến. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Địa cầu nhất mạch bởi vì thiên chủ bất chu sơn bị đánh gãy, linh khí mỏng manh, dẫn đến tu sĩ thực lực thấp. Liền mang rất nhiều viễn cổ thời kỳ sắc bén kiếm pháp đều đã thất truyền. Dương Vân Phàm tại vực ngoại thu hoạch được không ít công pháp. Riêng là thiên cương địa sát kiếm quyết. Uy lực tuyệt luôn. Chính là huyễn kim đảo một mạch tuyệt học. Lần này cơ duyên xảo hợp, vậy mà trở lại địa cầu, hắn không hồi bỏ qua cơ hội này. Hắn chuẩn bị đem một chút hắn tại vực ngoại thu hoạch công pháp, lưu tại địa cầu, tăng lên địa cầu nhất mạch thực lực. Uy lực lớn nhất đại thiên cang kiếm quyết. Hắn hy vọng lưu cho Côn Lôn phái lấy Côn Lôn phái đệ tử thiên phú. Một số năm sau, cần phải có người có thể học được cái này kiếm pháp một tầng tinh túy. Mượn đột phá này. Dương tiên sinh. Ngài chuẩn bị lúc nào Côn Lôn? Triển Vân Phi nghe được Dương Vân Phàm muốn đi Côn Lôn bái sơn. Thập phần hưng phấn. Lấy Dương Vân Phàm giờ này ngày này địa vị. Nếu là Côn Lôn phái bái phỏng. Tất yếu gây nên thiên hạ chấn động. Sẽ để cho toàn thế giới tu sĩ ý thức được. Côn Lôn phái mới là hoa hạ đạo môn tổ đỉnh. Nắm hoa hạ tu chân giới chi người cầm đầu. Đối với Côn Lôn phái mà nói ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Không vội, không vội. Lần này ta sẽ làm tốt tất cả bố trí. Lại rời đi, sẽ không giống một lần như thế. Ngươi yên tâm đi. Dương Vân Phàm giống như tại đối Triển Vân Phi giải thích, lại tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu. Một lần, hắn không có chuẩn bị, trực tiếp bị Vũ Hoàng quan tài bình rượu bên trong thứ nguyên thông đạo truyền tống đến vực ngoại. Mà lần này, hắn có chuẩn bị, sẽ làm tốt hoàn toàn kế hoạch, lại chọn rời đi. Bất quá trước đó, hắn nhất định phải trước chữa cho tốt Vân Thường. Tối cường thần y hỗn đô thị 96 chương 1916 linh khí mỏng manh triển huyên đệ. Cùng ta nói một chút đi. Châu Nam cực hai tháng này, có thể có cái gì không đúng? Kình Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút. Ý thức được, chính mình có lẽ không phải vô duyên vô cớ buông xuống tại Châu Nam cực. Ngày đó, hắn theo Vũ Hoàng quan tài bình rượu bên trong thứ nguyên thông đạo tiến về vực ngoại. Trạm thứ nhất là Kính Nguyệt Nhai. Lúc đó, lòng hắn mười phần quái, không biết tại sao mình lại rơi vào Kính Nguyệt Nhai. Chỉ là càng về sau, hắn tiến vào Viêm Đế mật cảnh mới ý thức tới tối tăm tự có thiên dực an bài. Không thích hợp sự tình Triển Vân Phi cẩn thận suy tư một chút. Ngay sau đó lại là lắc lắc đầu nói. Hai tháng này, từ khi phệ ma trùng mẫu hoàng bị lệ cấm nguyên quân diệt sát về sau, Châu Nam cực linh khí càng phát ra thư thớt. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì yêu thú hoạt động tung tích. Mặt khác, nguyên bản tại Châu Nam cực luôn luôn có một ít cổ quái u hồn. Hiện tại những thứ này u hồn cũng biến mất. Bất quá, sư phụ nói có lẽ là bởi vì cái kia ngàn năm không lão quái chết tiệt vật biến mất, cho nên liền mang theo u hồn cũng biến mất. Lão quái vật kia hẳn là nói hồn vô cực. Đến mức u hồn hẳn là âm dương sứ giả luyện chế ra đến, giúp hồn vô cực tìm kiếm dưỡng hồn thảo một chút linh thể. Những cái kia u hồn sinh tồn cần dựa vào hồn vô cực đặc thù công pháp tẩm bổ. Hồn vô cực đã rời đi địa cầu, những cái kia u hồn tự nhiên không cách nào lưu giữ sống sót. Đây hết thảy tựa hồ cũng mười phần bình thường. Chờ một hồi đột nhiên, Dương Vân Phàm ý thức được cái gì? Cao mày nói, Triển huyên đệ, ngươi mới vừa nói Châu Nam cực linh khí càng phát ra mỏng manh, đây là có chuyện gì? Châu Nam cực bởi vì lòng đất tồn tại cổ thần mộ huyệt, theo lý tới nói linh khí hẳn là địa cầu nồng nặc nhất. Chỉ bất quá Châu Nam cực bên dưới là thật dày tầng băng ngăn trở cổ thần mộ huyệt, làm đến linh khí không cách nào theo cổ thần mộ huyệt chi chảy ra. Đối tại bình thường tu sĩ tới nói, không cảm giác được nơi này linh khí đặc biệt. Thế nhưng là Châu Nam cực linh khí tuyệt sẽ không càng ngày càng mỏng manh, cái này không bình thường. Ta cũng không rõ ràng. Triển Vân Phi lắc đầu, nói, ta chỉ là cảm giác, hai tháng này đến nay, Châu Nam cực linh khí càng phát ra mỏng manh. Vừa tới mấy ngày nay, ta lúc thời điểm tu luyện còn có thể theo ngoại giới hấp thu đến linh khí. Bất quá, theo trước mấy ngày bắt đầu, ta nếu là không dùng linh thạch tu luyện, hiệu quả cơ hồ bằng không. Tại sao có thể như vậy? Dương Vân Phàm tâm mười phần buồn bực. Hắn luôn cảm thấy Châu Nam cực phía dưới xảy ra chuyện gì. Đây chính là Vũ Hoàng cùng cổ thần mộ địa a, nếu là ra chuyện. Dương Vân Phàm sắc mặt trắng bệch, không dám nghĩ tới. Dương tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Sao ngươi sắc mặt tựa hồ không được tốt? Triển Vân Phi nhìn đến Dương Vân Phàm sắc mặt không đúng, có một ít quái dò hỏi. Hiện tại còn không xác định. Các loại Vô Ngân đạo trưởng cùng Không Ngôn đạo trưởng trở lại hắn nói. Dương Vân Phàm lắc đầu, không cùng Triển Vân Phi nói tỉ mỉ. Vũ Hoàng mộ địa, cổ thần mộ táng tin tức, chuyện rất quan trọng. Dương Vân Phàm biết rõ không cách nào một mực ẩn giấu đi. Lại nói, một mình hắn thế nhỏ lực yếu. Dù là hắn tu vi cường đại thiên phú tuyệt luân cũng chỉ có thể cải biến hắn chính mình vận mệnh. Đến tại địa cầu nhất mạch lần nữa quật khởi, trừ hắn nỗ lực về sau, càng cần hơn hoa hạ toàn bộ tu chân giới liên hợp. Riêng là Côn Lôn phái, Dương Vân Phàm nhất định phải đạt được bọn họ toàn lực, bởi vì Thiên Chủ Bất Chu Sơn căn cơ là Côn Lôn Sơn. Ha ha. Vào lúc này, đột nhiên Côn Lôn phái khu vực bên ngoài truyền đến cười to một tiếng. Ngay sau đó, đại môn bị người đẩy ra. Người mặc đạo bào màu xanh Vô Ngôn đạo nhân từ bên ngoài tiêu sái bước vào tiến đến. Cùng hắn cùng nhau tiến đến còn có một tầng phong tuyết. Hô, may mắn không làm nhục mệnh. Hắn vội vàng đem cửa đóng. Đối với Dương Vân Phàm chắp tay một cái, nói: Dương tiên sinh, bần đạo đem giết tan ngọc quan tài mang về vừa nói. Vô Ngôn đạo nhân vỗ túi trữ vật, oanh một tòa cử đại quan tài thủy tinh, phát ra ầm vang một tiếng vang lớn, sau đó xuất hiện tại đại sảnh ở giữa. Sư thúc, tay ngươi đang chảy máu. Triển Vân Phi nhìn đến Vô Ngôn đạo nhân một bên cười to, tay trái lại là thỉnh thoảng rơi máu tươi tung tóe trên mặt đất, hình thành một mảnh đỏ hồng, nhìn không được nhắc nhở: một chút vết thương nhỏ, râu ria. Vô Ngôn đạo nhân giơ cánh tay lên nhìn một chút, mặt có một đạo kiếm ngân, đoán chừng là vừa mới cùng một đám người đồng thủ thời điểm bị một cái Bắc Mỹ thánh kỵ sĩ kích thương. Bất quá cái này một chút vết thương nhỏ hắn hoàn toàn không quan tâm. Hưu đầu ngón tay hắn toát ra một tia linh khí, tại vết thương chi hơi hơi một vệt, gặp vết thương không chảy máu nữa, bỏ mặc. Dương tiên sinh, mau đem vị cô nương này để vào đến giết tan ngọc quan tài chi. Thời gian lâu dài, chỉ sợ vị cô nương này thân thể sẽ phát sinh hủ hóa. Vô Ngôn đạo nhân đối với mình thương thế không quan tâm, vừa về tới khu vực, đầu tiên nghĩ là Vân Thường thân thể có thể hay không hủ hóa. U, V, K, W, W, M. Dương Vân Phàm gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đem Vân Thường để vào đến giết tan ngọc quan tài chi. Vân Thường, ngươi hơi nghỉ ngơi một chút, chờ ngươi thần hồn ổn định, ta lại bồi ngươi nói một chút. Tin tưởng ta, ta rất nhanh sẽ để cho ngươi phục sinh. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng đem Vân Thường trên trán tán loạn tóc vàng vuốt chỉnh chỉnh tề tề, lộ ra nàng kinh diễm vô dung mặt. Sau đó, hắn đem giết tan ngọc quan tài nắp quan tài chậm rãi hợp. Bất quá, hắn tay nhưng vẫn không có rời đi giết tan ngọc quan tài, mà chính là đặt ở giết tan ngọc quan tài một góc, thỉnh thoảng đem linh khí thông qua giết tan ngọc quan tài đặc thù tài liệu truyền lại đến Vân Thường thể nội, vì nàng duy trì thân thể cốt nhục sức sống. Giống giống cùng lúc đó, Vô Ngân đạo nhân dùng linh thú hoàn khóa lại bốn đầu bay sao yêu thú, lấy to lớn xiềng xích lôi kéo, hạ xuống Côn Lôn phái cơ trước mặt. Bay sao chính là một loại cùng cá sấu giống nhau y hệt yêu thú, chỉ là mọc ra một đôi trong suốt cánh lông vũ, có thể ngự không phi hành. Truyền thuyết bay sao yêu thú thể nội có một ít cổ giao long huyết mạch. Những thứ này bay sao yêu thú một khi giác tỉnh nguyên tổ huyết mạch về sau, đem sẽ trở nên lực lớn vô cùng, đủ để rời núi lấp biển. Cái này bốn đầu bay sao đều chỉ có trúc cơ cảnh giới sơ giai, tại Út Châu cùng Châu Nam cực vùng biển chi sinh hoạt. Vô Ngân đạo nhân vận khí không tệ, bay không bao lâu tại phía bắc vùng biển bắt đến bọn họ. Chỉ là cái kia bốn đầu bay sao yêu thú tính cách hung hãn, dù là lúc này bị linh thú hoàn vây khốn cũng không nguyện ý khuất phục, một đường không ngừng nổ hống giãy giụa, tựa hồ muốn tránh thoát linh thú hoàn. Keng keng, Vô Ngân đạo nhân gặp này nhấc lên roi ra, như là hạt mưa một dạng rơi tại những cái kia yêu thú đầu, đánh cái kia bốn đầu bay sao yêu thú kêu rên không thôi. Im miệng thành thật một chút, lựa chọn ngoan ngoãn thần phục còn có thể thiếu thụ một chút nỗi khổ da thịt, nếu không phải như vậy, hừ, bần đạo tuy nhiên không nguyện ý giết chóc, cũng không đại biểu bần đạo hội nhân từ nương tay vài tiếng giận dữ mắng mỏ về sau lại thêm thủ đoạn ác nghiệt. Cái này mấy cái con yêu thú tiếng giống giận dữ âm dần dần bình tĩnh trở lại. Này mới đúng mà Vô Ngân đạo nhân gặp này cho là mình thuần thú kỹ thuật tăng lên rất nhiều, mặt lộ ra một tia vui mừng. Có điều hắn lại chợt phát hiện có cái gì không đúng. Các ngươi làm sao bỗng nhiên quỳ gối địa làm gì? Vô Ngân đạo nhân nhìn đến cái này vài đầu vừa mới còn hung hãn gì thường, hận không thể đem hắn nuốt vào bụng bay sao yêu thú, lúc này đi vào Côn Lôn phái khu vực trước đó, lại là làm sao cũng không dám tiến vào. Quỳ gối địa toàn thân phát run, hàm răng khanh khách rung động, hoảng sợ không, tựa như nhìn thấy chí cao vô chủ làm thịt một dạng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 96 chương 1917 bay giao nhất quan tài các ngươi làm cái gì lại tại chơi cái gì nhiều kiểu nhìn đến bay giao yêu thú quỳ dạp dưới đất. Có thể làm thế nào cũng không chịu đi vào. Vô ngân đạo nhân nhìn không được lại nổi giận nói. Bay giao yêu thú, hình thể cũng không tính lớn, chỉ có khoảng 2-3 mét, toàn thân lân giáp phủ đầy. Trên da, có vô số khỏa rất nhỏ tiểu nhô lên. Giống như là đinh tán một dạng. Dưới ánh mặt trời, tản ra rét lạnh quang mang, mười phần sắc bén. Tại châu Nam cực đệ nhất trong vùng biển, bọn họ có thể nói là chính tống hải dương bá chủ. Cho dù là gặp phải to lớn kình xa yêu thú, cũng có thể cùng nhau tiến lên, đem đối phương xé thành mảnh nhỏ. Cái này bay giao yêu thú từ trước đến nay hung ác, vô ngân đạo nhân chưa từng thấy. Những thứ này yêu thú sẽ như thế sợ hãi, thậm chí toàn thân phát run bất quá. Vô luận vô ngân đạo nhân làm sao quát tháo, những thứ này bay giao yêu thú đều bất vi sở động, quỳ dạp dưới đất, đầu thật sâu dán trên mặt đất, không dám nhúc nhích một chút, tựa như phía trước là thâm uyên ma huyệt một dạng. Còn chưa cút tiến đến, là bản điện nhất quan tài đúng vào lúc này. Vài đầu bay giao yêu thú trong linh hồn bỗng nhiên có một đường tới từ cốt nhục chỗ sâu thanh âm ra lệnh âm truyền lại mà đến. Thanh âm này tuy nhiên thanh thúy dễ nghe, có thể lại có vẻ cao quý lạnh lùng, tựa như trên 9 tầng trời thần chỉ phát ra để chúng nó quỳ bái vô pháp cử tuyệt. Đây là tới từ huyết mạch chỗ sâu áp chế, bọn họ căn bản là không có cách chống cự loại bản năng này. Xoát xoát xoát, lúc này bốn đầu bay giao yêu thú cơ hồ tránh thoát linh thú hoàn đối bọn nó khống chế, mà chính là tuân theo sâu trong linh hồn mệnh lệnh, nhanh chóng bò vào Côn Lôn Sơn khu vực bên trong. Cái này vài đầu bay giao yêu thú rất nhanh phát hiện cái kia cao quý thanh âm đến từ Diếp Tan Ngọc Quan Tài. Sau đó bọn họ nhanh chóng leo đến Ngọc Quan Tài bốn hẻo lánh, oanh thẻ một chút, không hẹn mà cùng đem Ngọc Quan Tài vững vàng nâng lên. Thật sự là kỳ quái, cái này mấy cái con yêu thú làm sao biết bần đạo tóm chúng nó đến là vì cho vị cô nương này nhất quan tài. Vô ngân đạo nhân nhìn lấy cái này bốn đầu bay giao yêu thú hành vi cổ quái, hắn đều không nói gì thêm. Cái này vài đầu bay giao yêu thú vậy mà hiểu khác ý nghĩ, tự động chạy tới nhất quan tài. Bất quá hắn gặp Dương Vân Phàm không nói gì, cũng liền lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Dù sao đây chỉ là việc nhỏ. Dương tiên sinh, đây là khống chế bay giao yêu thú linh thú hoàn. Vô ngân đạo nhân đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, đem chính mình khống chế bay giao yêu thú linh thú hoàn đưa cho Dương Vân Phàm. Linh thú hoàn là một loại pháp khí cấp thấp, có tử mấu song hoàn. Mấu vòng nắm giữ tại tu sĩ trong tay, tử vòng đánh vào linh thú thể nội. Tu sĩ chỉ cần đem chính mình thần thức vùi đầu vào linh thú hoàn mấu vòng bên trong, liền có thể đơn giản khống chế bay giao yêu thú giết địch, phòng ngự. Có điều, xem ra, Dương tiên sinh tựa hồ không cần linh thú hoàn cũng không có việc gì. Vô ngân đạo nhân yên lặng nhìn một chút cái kia bốn đầu bay giao yêu thú cung kính bộ dáng, thì cùng cổ đại thái giám giúp hoàng đế khiêng kiệu một dạng. Đó là cẩn thận từng ly từng tí không ra cái gì, sợ sóc này đến trong quan tài ngọc nữ tử. Nha đầu, là ngươi đang tác quái a? Dương Vân Phàm ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, đối với trong quan tài ngọc Vân Thường nói nhỏ một tiếng, ngẩng đầu lên. Dương Vân Phàm đối với vô ngân đạo nhân, vô ngôn đạo nhân nói, hai vị nếu là không có sự tình, cùng ta cùng nhau đi một chuyến đi. Thực không dám giấu giếm, châu Nam cực bí mật lớn nhất cũng không phải là băng tuyết thần điện, mà là tại cái này sông băng bên dưới. Ô, hai người liếc nhau, trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Bất quá, Dương Vân Phàm thân phận gì hắn đương nhiên sẽ không không vô nghĩa kể một ít giả dối không có thật sự tình. sẽ không để cho hai vị đạo trưởng thất vọng. Dương Vân Phàm đối với hai người mỉm cười, tuy nhiên không nói gì, thế nhưng là cái kia tự tin bừng bừng bộ dáng, thì là để Côn Lôn phái hai vị trưởng lão càng phát ra hiếu kỳ. Đi thôi, Dương Vân Phàm nhẹ tay nhẹ phẩy tại ngọc quan tài phía trên, sau đó nhìn lấy bốn đầu bay dao yêu thú, mở miệng nói: mấy người các ngươi bất quá là yêu thú cấp thấp, trong thân thể bất quá có giao long nhất tộc mấy phần huyết mạch, hôm nay có thể vì chúng ta Ngũ Điện hạ nhất quan tài, thật sự là kiếp trước tu luyện tới phúc phận, thật tốt nắm chắc một cơ hội này đi. Nếu như các ngươi biểu hiện tốt, bổn tỏa sẽ không keo kiệt tiếc khen thưởng. Dương Vân Phàm vừa nói, một bên nhẹ nhàng an ủi sờ một chút chính mình tim vị trí. Chỗ đó, một đầu bát hoang hỏa long yên tĩnh ngủ say lấy. Rất nhanh, theo Dương Vân Phàm xoa xoa, một tia vô cùng ngưng luyện hỏa nguyên khí hơi thở, nhất thời trong phòng bành trướng lên. Một cỗ dường như đến từ xưa đến nay hồng hoang tuyệt thế hung thú khí tức, rất nhanh lan tràn ra. So với Vân Thường cái kia chí cao vô thượng huyết mạch tới nói, bát hoang hỏa long huyết mạch tuy nhiên yếu một tia, nhưng đối với trên địa cầu yêu thú tới nói, cái này các loại thượng cổ thần thú huyết mạch tuyệt đối là thiên hoàng quý chủ cấp bậc. Trong nháy mắt, bốn đầu bay dao yêu thú nhìn về phía Dương Vân Phàm, ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc, còn có một tia e ngại. Bọn họ ngu rút đầu, không nghĩ ra vì cái gì Dương Vân Phàm rõ ràng là nhân loại thân thể, lại có thể tản mát ra thượng cổ hung thú khí tức. Bất quá vô luận như thế nào, Dương Vân Phàm cũng không phải bọn họ có thể chống lại nhân vật cường hãn. Dương Vân Phàm trên thân khí tức là bọn họ từ lúc chào đời tới nay gặp phải sâu không lường được nhất tồn tại. Đi thôi, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng vung tay lên, oanh thẻ một chút, bốn đầu bay dao yêu thú liền nâng lên Vân Thường chỗ zip tan ngọc quan tài, hướng về bên ngoài cửa chính mà đi. Bên ngoài phong tuyết rất lớn, nhiệt độ cực thấp, đạt đến dưới không hơn 50 độ. Quả thực có thể nói là nước thành đá lạnh. Bất quá, Dương Vân Phàm đồng thời không e ngại giá lạnh. Thông qua phong tuyết, hắn rất nhanh xác định phương vị. Hướng phương Bắc đi, Dương Vân Phàm ngón tay chỉ phía Bắc phương hướng. Hắn nhớ đến đại khái tại bên ngoài 500 dặm có một cái băng tuyết đồng bằng. Ngày đó âm dương sứ giả cũng là ở nơi đó thiết lập một cái truyền tống thông đạo, đem đám người bọn họ truyền tống đến xích viêm mật cảnh bên trong. Dương Vân Phàm cũng là ở nơi đó đạt được Vũ Hoàng Sơn Hà Đồ truyền thừa. Hô! Trong gió tuyết, Dương Vân Phàm một tay khoác lên ngọc quan tài phía trên, chậm rãi thu nhập linh khí, viện quan tài mà đi. Bốn đầu bay dao yêu thú cũng không sợ giá lạnh, giơ lên ngọc quan tài, ngự không mà đi. Không chờ một lúc, một đoàn người liền vượt qua một mảnh sông băng, bay ra vài trăm dặm, đi vào một cái kia băng tuyết đồng bằng chỗ. U Vinh Quy Quy Mơ, nơi này làm sao nhiều người như vậy? Lúc này Dương Vân Phàm nhìn đến chỗ này băng tuyết bên trong vùng bình nguyên, lại có không ít tu sĩ ngay tại xây dựng rầm rộ, tựa hồ là coi trọng địa thế nơi này bằng phẳng. Bốn phía lại có sông băng quay chung quanh, dẫn đến phong tuyết nhỏ bé, cho nên những người này muốn ở chỗ này kiến tạo một cái căn cứ. Sư thúc, mau nhìn nơi xa, những cái kia ngay tại xây dựng rầm rộ một chút tu sĩ, khi nhìn đến Dương Vân Phàm bên này một đoàn người, thì là triệt để ngây người. Có người nhìn đến cái kia cử đại thủy tinh ngọc quan tài, nhìn không được kỳ quái nói: đội trưởng, cái này thủy tinh ngọc quan tài không phải trong băng tuyết thần điện một cái kia sao? Làm sao bị người lấy ra? Còn có, bay sao loại này yêu thú vô cùng hung ác, vậy mà có thể bị người thuần phục, dùng để nhất quan tài, mấy người kia đến cùng là thần thánh phương nào? Người dẫn đầu kia nghe vậy, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, nhìn đến hai vị Côn Lôn phái đạo trưởng, cũng là cổ quái nói: thanh ngọc như có như không đạo phục. Hai người này tựa như là Côn Lôn phái Vô Ngân đạo trưởng cùng Không Ngôn đạo trưởng. Ngay sau đó, hắn nhìn không được cảm khái nói: Côn Lôn phái không hổ là ta Hoa Hạ đạo môn tổ đỉnh. Thậm chí ngay cả bay giao yêu thú loại hung thú này cũng ngoan ngoãn nghe lời tối cường thần y. Hỗn Đô thị 96 chương 1918. Không gian thần kiều vùng bình nguyên này tu sĩ sĩ có chừng hơn 10 người, cơ bản đều đến từ Hoa Hạ Bồng Lai Các. Bồng Lai Các ở vào Đông Hải Chi, đối với hải dương yêu thú tập tính hết sức rõ ràng. Bọn họ cũng 10 phần am hiểu thuần dưỡng linh thú. Chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công thuần dưỡng qua bay giao yêu thú. Không nghĩ tới Côn Lôn phái vậy mà nắm giữ khống chế bay giao yêu thú thủ đoạn, thật sự là để bọn hắn xấu hổ. Có điều, Côn Lôn phái hai vị trưởng lão, vì cái gì nhất quan tài mà đến? Chẳng lẽ chúng ta Bồng Lai Các môn hạ có đệ tử giết Côn Lôn đệ tử Bồng Lai Các cùng Côn Lôn phái? Tuy nhiên đều là Hoa Hạ ngũ đại tông môn một trong, thế nhưng là giao tình thật sự là thậm chí không có cái gì lui tới. Bồng Lai Các người cầm đầu lúc này nhìn đến Côn Lôn phái hai vị trưởng lão vậy mà khống chế bay giao yêu thú, giơ lên quan tài đến đây, thế nhưng là giật mình. Hắn sợ thủ hạ có đệ tử gạt chính mình cùng Côn Lôn phái người phát sinh cái gì xung đột. Bây giờ Hoa Hạ các đại tông môn bởi vì Úc Chây Ly trận chiến cuối cùng liên thủ đối địch kết xuống hữu nghị, quan hệ chính là như keo như sơn. Muốn là Bồng Lai các người giết Côn Lôn phái đệ tử, cái kia để khác môn phái người thấy thế nào? U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là đột nhiên Bồng Lai Các cái này một vị người cầm đầu lại là nhìn đến tại hai vị Côn Lôn phái trưởng lão sau lưng còn có một người dáng dấp 10 phần tuấn lãng người trẻ tuổi. Lên Côn Lôn phái hai vị trưởng lão thân linh khí nồng nặc ba động, vị trẻ tuổi kia khí tức lại là thâm thúy lại một chút đáng sợ. Cả người hắn như là hố đen, nếu không tỉ mỉ quan sát vậy mà không nhìn thấy hắn tồn tại. Mặt khác, trừ ngự không phi hành, nhất định phải một tia linh khí bên ngoài, hắn thân thể vậy mà không còn có bất luận cái gì linh khí tiết lộ. Cái này mang ý nghĩa hắn đã đem chính mình toàn bộ thân thể tu luyện như phong tử bế, có thể hoàn mỹ khống chế mỗi một tấc da thịt, mỗi một cái huyệt vị, để linh khí không theo huyệt vị chi tràn ra. Trong thiên hạ, phàm là có thể làm được điểm này người, không có chỗ nào mà không phải là vạn nhân kính ngưỡng tuyệt đại tông sư. Hắn, sư thúc, ta tại Côn Lôn Sơn gặp qua hắn. Đột nhiên, tại Bồng Lai các đệ tử chi, có một người thần tình kích động nhìn qua Dương Vân Phàm phương hướng, nói năng lộn xộn nói. Nói nhảm, người này cùng hai vị Côn Lôn phái trưởng lão cùng đi. Hơn nữa nhìn bộ dáng, địa vị Côn Lôn phái trưởng lão còn cao, thực lực lại như thế cường hãn, đoán chừng là Côn Lôn phái một vị nào đó thủ tọa trưởng lão. Có lẽ là truyền thuyết Ngọc Hư Cung Tàng Kinh các trưởng lão. Cái kia Bồng Lai các người cầm đầu giận không tranh liếc mắt một cái chính mình đệ tử, lại nói: chờ một chút gặp tiền bối, muốn thủ quy củ, không muốn động động vù vù, biết không? Không duyên cứ để Côn Lôn phái người xem thường chúng ta Bồng Lai các. Không, không phải a, sư thúc. Người đệ tử kia đỏ lên mặt kích động vô đạo, hắn không phải Côn Lôn phái. Sư thúc, ta đi Côn Lôn phái tham gia đấu tiên đài đại thời điểm gặp qua hắn. Hắn là Dương Vân Phàm Thiên Đao Kiếm Hoàng. Dương Vân Phàm Thiên Đao Kiếm Hoàng, Dương Vân Phàm tên người, bóng cây, Úp Chây Ly trận chiến cuối cùng về sau, Dương Vân Phàm bây giờ tên đã vang vọng thiên hạ, trở thành các đại môn phái đệ tử trẻ tuổi tuyệt đối với thần tượng. Người đệ tử kia không nghĩ tới vậy mà lại tại Châu Nam Cực nhìn thấy truyền thuyết thần tượng. Tại vừa mới, hắn chả cảm thấy mình không may cực độ, lại bị sư môn bắt lính đi vào Châu Nam Cực tu kiến khu vực. Ai có thể nghĩ tới có thể tại Châu Nam Cực gặp phải thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Thiên Đao Kiếm Hoàng Dương Vân Phàm. Nếu là có thể nhìn thấy truyền thuyết Thiên Đao Kỳ Lôi, Cửu Tiêu Long Ngâm hai chiêu. Vô luận cách nào một chiêu đều đầy đủ chính mình trở về nói khoác 30 năm. Giờ khắc này, hắn đảo qua vừa mới phiền muộn, cả người hưng phấn muốn nhảy dựng lên. Lại là Dương tiên sinh vị kia Bồng Lai các trưởng lão nghe vậy, cũng là toàn thân run rẩy một chút. Sau đó hắn vội vàng xoay người đầu, đối với môn hạ đệ tử nói: mau nhìn xem, ta nói bảo coi như chỉnh tề sao, râu tóc có hay không loạn. Môn hạ đệ tử cùng nhau lắc đầu, không biết mình cách này luôn luôn lạnh lùng sư thúc làm sao bỗng nhiên trở nên tố chất thần kinh lên. Không có loạn tốt. Nghe vậy, vị kia Bồng Lai cắt thở phào một hơi, sau đó đè xuống tâm kích động, xoay người long hành hổ bộ, phóng khoáng ngông nơ gơ e nơ hơ. Trước khi đi, đối với Dương Vân Phàm đánh một cái chắp tay, lớn tiếng tự giới thiệu mình: Bồng Lai Các tông tín, gặp qua Dương tiên sinh, gặp qua Côn Lôn phái hai vị sư huyên. Tông tín đạo trưởng, hữu lễ Dương Vân Phàm quái không. Không biết cái này Bồng Lai Các trưởng lão vì cái gì nói chuyện lớn tiếng như vậy. Bất quá theo lễ phép, hắn vẫn là hơi gật đầu đáp lại một câu: không biết Dương tiên sinh tại sao đến đây, như có chuyện gì cần tại hạ hỗ trợ cứ mở miệng. Tông tín nhìn đến Dương Vân Phàm viện quan tài mà đến, mà giết tan ngọc quan tài chi nữ tử, dung mạo diễm lệ, có tuyệt đại phong hoa chi tư, nếu là hắn gặp qua, nhất định suốt đời khó quên. Mà bọn họ Bồng Lai các môn hạ đệ tử, tính toán có một hai cái không nên thân bại loại, hẳn là cũng sẽ không làm không thương hương tiếc ngọc cử động tới. Xinh đẹp như vậy nữ tử, cách nào người nam tử có thể thật hung ác quyết tâm giết nàng đâu. Vì càn khôn chứ vị thuần âm có. Tại vị trí này Dương Vân Phàm cũng mặc kệ tông tín bắt chuyện, hắn ngẩng đầu tại bốn phía tìm kiếm lấy cái gì. Rất nhanh hắn nhìn đến tại một chỗ sông băng dưới chân có một cái hơi lõm xuống địa phương, hẳn là nơi này. Ta tìm tới trong nháy mắt, hắn trí nhớ bắt đầu không ngừng hiện ra tới, là ở vị trí này âm dương sứ giả mở ra một cái thứ nguyên thông đạo, truyền đưa bọn hắn tiến vào xích viêm chi cảnh. Hai vị đạo trưởng đi theo ta. Dương Vân Phàm đối với Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân nói một câu, sau đó viện ngọc quan tài từ từ đi tới cái kia một chỗ lõm chỗ. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng an ủi sờ một chút chỗ này tầng băng, hơi hơi nhắm mắt cảm thụ một chút. Dương Vân Phàm rất vui vẻ cảm giác đến, tại cái này thật dày dưới lớp băng có một chút rất nhỏ không gian năng lượng ba động. Loại này năng lượng ba động 10 phần rất nhỏ, bất quá địa cầu linh khí 10 phần mỏng manh, lưu giữ tại quấy nhiễu khí tức 10 phần thiếu. Lấy Dương Vân Phàm ngũ giác có thể tùy tiện cảm giác được nơi này không giống bình thường. Dương tiên sinh, nơi đây chẳng lẽ có bảo bối gì sao? Bồng Lai các tôn tín đạo nhân hoàn toàn sờ không tới đầu não, không biết Dương Vân Phàm cùng Côn Lôn phái một đoàn người đi tới nơi này muốn tìm thứ gì. Bọn họ Bồng Lai các ở chỗ này tu kiến khu vực, cơ hồ đem nơi này đều dò xét một vòng, nếu là có bảo bối gì cần phải sớm phát hiện. Đối với cái này hắn không lạ đắc. Bất quá tông tín đạo nhân nghi vấn, Dương Vân Phàm không có công phu vì hắn giải thích. Còn Côn Lôn phái Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân, chính mình cũng không rõ ràng Dương Vân Phàm vì cái gì dẫn bọn hắn đi tới nơi này, tự nhiên cũng giải thích không tông tín nghi vấn. Lúc này bọn họ chỉ có thể yên tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm chờ đợi một cái kia thần bí đáp án. Lấy thực lực của ta, ngưng tụ ra ổn định thứ nguyên thông đạo tuyệt đối làm không được. Bất quá, cảm ứng được phủ cận thứ nguyên không gian, cơ cấu một tòa không gian thần kiều, theo mà tiến vào, cần phải có thể làm được. Thứ nguyên không gian truyền tống pháp trận, Dương Vân Phàm đã từng gặp qua mấy lần, đối với nguyên lý cũng có một tia giải. Lúc này, hắn yên lặng lui về phía sau hai bước, hơi hơi nhắm mắt, đem sau đó tất cả trình tự tại chính mình não hải kế hoạch một lần. Như thế như vậy, sẽ không có cái gì lỗ hổng. Đợi đến hắn diễn luyện hoàn thành, vững tin không có cái gì sơ hở về sau. Oanh, sau một khắc, hắn bước ra một bước, ầm vang một chút. Một nói năng lượng thật lớn gợn sóng, lấy hắn vì tâm, hướng về bốn phía không gian phồng lên mà đi. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ không gian. Mà theo cái này gợn sóng năng lượng lái đi, toàn bộ đồng bằng chi, nguyên bản gió gào thét tuyết, vậy mà phục dị dừng lại. Bốn phía hết thảy giống như là không gian bị đọng lại một dạng, đã không còn bất cứ ba đồng gì. Đây là cái gì? Chàng sở có tu sĩ, bao quát Côn Lôn phái cùng Bồng Lai các hai vị trúc cơ cảnh giới trưởng lão, đều cảm giác được thân thể khó có thể động đậy, tựa hồ bị một loại lực lượng vô hình bao phủ lại. Sau một khắc, bọn họ ánh mắt tựa như thấy cái gì cảnh tượng đáng sợ, nhìn không được chừng lớn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 96 chương 1919 kinh thiên thủ đoạn soạt băng tuyết yên tĩnh, vạn vật im ắng. Lại vào lúc này, một trận bình mà sấm sét theo một trận quang mang lấp lóe. Bên trong thiên địa, một tỏa sáng chói thần kiều trống rỗng xuất hiện, phát ra trong vắt kim quang, tựa như theo thần giới rơi hạ phàm trần. Tỏa lạc tại bọn họ trước mắt cái này một tòa thần kiều, từ trời rơi xuống, sâu xuống lòng đất, không biết đến chỗ, cũng không biết chỗ. Thần kiều chi có từng trận linh văn lưu truyền, xuất hiện từng đạo tưởng tượng, như có tiên nhân múa kiếm, có điểu thú lao nhanh. Thần kiều phía dưới càng là có khe suối róc rách, có thần bí thủy thú du động, chớp động lên lăn tăn sóng ánh sáng. Quả thực lộng lấy, đây là cái gì tổ sư gia tại? Ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là cái gì? Côn Lôn phái cùng Bồng Lai các mấy vị trưởng lão tu sĩ, còn có Bồng Lai các môn xuống không ít bối phận thấp tu sĩ, từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất nhìn đến bực này truyền thuyết hình ảnh. Bọn họ mặc dù không cách nào mở miệng nói chuyện, thế nhưng là nhãn cầu đều là bảo chừng mà ra, nội tâm càng là kích động không ông. Chỉ là không chờ bọn hắn hô kêu đi ra, cái kia kim sắc thần kiều lại là đột nhiên ảm đạm đi. Bọn họ cũng đều biết thần kiều xuất hiện chỉ có thể duy trì một lát, không biết xa xưa. Bởi vì bực này thần kiều thật sự là quá mức chấn hám nhân tâm. Cái kia mặt lưu chuyển linh văn, còn có thần kiều ngưng tụ cường đại linh khí, đều không phải là cái này phàm tục thế gian có thể tồn tại. Dương Vân phàm hẳn là xúc động cái gì cơ quan cho nên xuất hiện bực này dị tượng. Nơi đây cần phải mai táng cái gì chí bảo, tối thiểu cũng là truyền thuyết tiên khí. Nếu không, tuyệt đối không cách nào gây nên như thế đại động tĩnh. Dương tiên sinh hẳn là Ma Vân nhai điển tịch chi, tìm tới chỗ này bảo bối tung tích, cho nên mới cố ý chạy đến Châu Nam Cực. Có lẽ là bởi vì này bảo vật quá mức lợi hại, cho nên Dương tiên sinh hai tháng này một âm thanh biệt tích, đang nghiên cứu như thế nào phá giải nơi đây trận pháp u vinh quy quy mơ. Nhất định là như vậy. Lúc này Côn Lôn phái hai vị trưởng lão liếc nhau, tâm nhất thời minh bạch một chút trước kia không nghĩ ra sự tình. Trước đó bọn họ cho là hướng có gian thần muốn hãm hại Dương Vân Phàm, về sau phát hiện chính mình hẳn là hiểu lầm. Lúc này thấy đến chỗ này sáng chói kim sắc thần kiều, bọn họ đều cho là mình đoán hết thảy. Nếu là vì bực này gì bảo, đừng nói là dốc lòng nghiên cứu hai tháng, hai năm cũng đáng được a. Lợi hại như vậy bảo bối, Dương tiên sinh vậy mà mang theo chúng ta tới, rõ ràng là tin mặc chúng ta. Thật sự là. Bên trong thiên địa trống rỗng xuất hiện một tòa kim sắc thần kiều, thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh. Hai vị Côn Lôn phái trưởng lão đều coi là Dương Vân Phàm đối bọn hắn tín nhiệm có thừa, vậy mà đem cái này chí bảo mai táng cùng bọn hắn chia sẻ. Hai người bọn họ tâm thật sự là cảm động tột đỉnh, sinh ra kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết cảm khái. U vinh quy quy mơ. Tại sao có thể như vậy? Chỉ là sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt đều lộ ra 100.000 phân nghi hoặc. Bởi vì thần kiều dần dần ảm đạm đi về sau, đồng thời chưa từng xuất hiện bảo bối gì, thay vào đó thì là một đảo thăm thẳm, hiện ra màu đen khí tức, giống như màn sáng một vật. Tuy nhiên không biết cái này màn ánh sáng màu đen phía dưới ẩn chứa cái gì quái đồ, vật. Nhưng là bản năng, mấy vị trúc cơ cảnh giới tu sĩ đều cảm giác được cự đại uy hiếp. Tựa như cái này màn sáng chi đồ, vật, có thể đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Quả nhiên cùng ta muốn không sai biệt lắm. Một tòa thần kiều nối thẳng lòng đất thứ nguyên không gian, Dương Vân Phàm đã đem thứ nguyên thông đạo xây dựng hoàn thành. Chỉ cần bước vào cái này màn ánh sáng màu đen chi, sau một khắc có thể trực tiếp đến xích viêm chi cảnh. Lúc này, hắn xoay đầu lại, nhìn lấy Côn Lôn phái hai vị trưởng lão, nói: Vô Ngân đạo trưởng, Không Ngôn đạo trưởng, có hứng thú bồi ta đi xuống xem một chút sao? Vô Ngân đạo trưởng cùng Không Ngôn đạo trưởng đều là trợn mắt hốc mồm, há hốc mồm, lại không có phát ra âm thanh, chỉ là mắt chấn kinh không. Không biết cái này rốt cuộc là thứ gì, há kém một chút quên các ngươi không cách nào mở miệng nói chuyện. Dương Vân Phàm nhẹ nhàng vung tay lên. Sau một khắc, cái này bốn phía bị giam cầm không gian, trong nháy mắt khôi phục tự do lưu động. Phong tuyết lại một lần nữa bay là tả lên. Cuồng phong chu lên. Trở lại châu Nam cực vốn nên có phong mạo. Dương tiên sinh, vừa mới không gian ràng buộc biến mất. Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân trong nháy mắt chạy đến Dương Vân Phàm bên người. Thần tình kích động không. Tựa như lần thứ nhất biết hắn liếc một chút. Mắt đều là tràn ngập các loại nghi vấn. Cùng một chút nói không nên lời phức tạp tình cảm. Ta biết, hai vị có rất nhiều chuyện muốn hỏi ta. Dương Vân Phàm ngừng hai người hỏi thăm xúc động. Khoát tay một cái nói. Có điều, ta hiện tại không có thời gian cho các ngươi giải thích những vấn đề này. Lấy ta tu vi, không cách nào thời gian dài duy trì thứ nguyên thông đạo. Hai vị muốn là có chuyện hỏi ta, đi theo ta đi. Dương Vân Phàm đỡ tại ngọc quan tài, liên miên không ngừng thu nhập linh khí tay cầm về. Sau đó, hắn kề mặt tại ngọc quan tài chi. Đối với ngủ say giai nhân nhẹ nhàng nói một câu. Xin lỗi, nha đầu, ta đi một chút tới. Nói xong, hắn xoay người thong dong tiến vào cái kia thần bí không màn ánh sáng màu đen chi. Thứ nguyên thông đạo các loại Dương Vân Phàm sau khi đi. Vô Ngôn đạo nhân không hiểu. Nói, cái này lại là cái gì nghe? Tựa hồ là liên tiếp hai thế giới thông đạo, hắn đích nói thầm một câu. Lại nhìn trước mắt cái này màn ánh sáng màu đen. Đối Vô Ngân đạo nhân nói, sư huynh, tầng này màn sáng có phải hay không truyền thuyết thời không môn? Ta làm sao biết? Vô Ngân đạo nhân cười khổ một tiếng, nhìn lấy cái kia màn ánh sáng màu đen tại Dương Vân Phàm sau khi tiến vào hơi hơi phát ra một tia gợn sóng, sau đó tựa như đem Dương Vân Phàm triệt để thôn phệ một dạng, không có bất kỳ cái gì tung tích. Hắn luôn cảm thấy có một ít khó có thể tin. Loại thủ đoạn này, hắn liền chỉ là trong ý nghĩ thôi cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Lại càng không cần phải nói tận mắt nhìn thấy. Đã chúng ta cái gì cũng không biết. Không như nghe theo Dương tiên sinh phân phó tốt. Dương tiên sinh để cho chúng ta tiến vào cái này màn sáng, chúng ta đi vào là. Dù sao, ta tin tưởng Dương tiên sinh, hắn không có lý do gì hại chúng ta. Vô Ngôn đạo nhân ngược lại là dứt khoát, đối với Dương Vân Phàm tín nhiệm có thừa. Lúc này nhìn Vô Ngân đạo nhân liếc một chút, hắn cuốn lên tay áo, hít sâu một hơi, cũng học Dương Vân Phàm, một bước bước vào cái kia màn ánh sáng màu đen chi. Ai, sư đệ, ngươi làm sao không nghe ta nói hết chứ? Vô Ngân đạo nhân nhìn lấy Vô Ngôn đạo nhân tính nôn nóng bộ dáng, không khỏi lắc đầu nói: Ta vừa định nói, đã không biết, chúng ta đi tìm Dương tiên sinh, để hắn giải thích cho chúng ta. Ngươi ngược lại là tốt, ta động tác còn nhanh hơn. Khẽ cười khổ một tiếng, Vô Ngân đạo nhân cũng cùng sau lưng Vô Ngôn đạo nhân, một bước bước vào cái kia màn sáng chi. Dương Vân Phàm liền có thể bước vào kim đan cảnh giới thần linh quả. Đều có thể đưa cho hắn. Cái này là bực nào ăn tình hắn tự nghĩ. Tính mạng mình. Không phải cái này một cái linh quả. Nếu là Dương Vân Phàm dùng một cái có thể bước vào kim đan cảnh giới linh quả. Mua tính mạng hắn. Hắn cũng nhận tối cường thần ý hỗn đô thị 96 chương 1920 tới chậm tê. Ta đau đầu quá, đây là địa phương nào? Bước vào cái kia màn ánh sáng màu đen về sau. Vô Ngôn đạo nhân cùng Vô Ngân đạo nhân cảm giác được mắt tối sầm lại. Thần hồn náo động. Có một loại thời không thác loạn cảm giác. Tại hắc ám. Không biết kinh lịch bao lâu thời gian. Bọn họ dần dần thoát khỏi bởi vì thời không thác loạn về sau. Sinh ra đầu váng mắt hoa. Thiên địa lay động rối loạn cảm giác. Chậm rãi khôi phục chi giác. Mở mắt ra bọn họ lại là phát hiện cái này bốn phía. Lại là một mảnh thế giới cát vàng. Bọn họ đều có một ít mờ mịt. Vừa mới. Chính mình không phải tại châu Nam cực sao, làm sao nháy mắt. Lại đi tới nơi này cái thế giới xa lạ mà lại. Nơi này là như thế nóng bức. Cho dù là bọn họ đạt tới trúc cơ cảnh giới. Cũng cảm giác được da thịt bởi vì nhiệt độ cao. Có một ít thiêu đốt đau đớn. Dương tiên sinh, nơi này là. Cũng may Dương Vân Phàm tại bọn họ cách đó không xa, để bọn hắn an tâm không ít. Bất quá. Bọn họ giãy rua lấy đứng lên. Đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Muốn còn muốn hỏi lúc. Lại là nhìn đến Dương Vân Phàm mặt biểu lộ cứng lại. Bờ môi hơi hơi phát run. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Tựa như vào ma một dạng. Dương tiên sinh. Ngươi làm sao? Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân đều là lần đầu tiên nhìn đến ung dung không vội Dương Vân Phàm. Xuất hiện loại này dọa người biểu lộ. Ta tới chậm. Dương Vân Phàm thân thể lắc động một cái, lấy lại tinh thần, miệng bên trong lại tràn đầy đắng chát. Ngày đó hắn theo Ma Vân Nhai tiến vào Vũ Hoàng mộ địa. Bị truyền tống đến vực ngoại thời điểm. Nơi này đã xuất hiện một hai khe hở không gian. Hắn không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy tháng, nơi này không gian đã đến sụp đổ cực hạn. Vũ Hoàng mộ sụp đổ, cổ thần mộ táng, lại càng không cần phải nói. Lúc này, Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn về phía chân trời cái kia một chỗ không gian cách ngăn. Nguyên bản chỗ đó chỉ có nhàn nhạt một tầng thông đạo cách ngăn. Một khi đánh nát, có thể theo thông đạo chi. Bay thẳng đi, tiến vào cổ thần mộ táng chỗ. Nhưng mà hiện tại cái kia một chỗ không gian đã hoàn toàn tan vỡ, hóa thành mảng lớn đại mảng vết nứt không gian. Đến mức thông đạo đã sớm biến mất không còn tăm tích cái gì. Tới chậm, Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân không biết Dương Vân Phàm nói đến trễ là có ý gì. Giờ khắc này bọn họ ngẩng đầu lên, lại là nhìn đến không có gì ngoài bọn họ hạ xuống cái này một khối khu vực. Còn tính hoàn chỉnh, cái thế giới này địa phương khác, đã xuất hiện mảng lớn đại mảng vết nứt không gian. Vô tử không gian cương phong, theo cái này chút vết nứt không gian bên trong chui ra. Điên cuồng thổi lất phất cả vùng không gian. Uyển như dao cắt một dạng, đem mảnh không gian này xé sách phân mảnh. Ô ô, bên trong thiên địa, càng là có vô số cái cử đại màu đen không gian cương phong hình thành long quyển phong. Chính tại điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy cái thế giới này. Đem cái thế giới này còn sót lại linh khí. Thôn phệ sạch sẽ. Bọn họ rõ ràng một khi nơi này linh khí bị thôn phệ sạch sẽ. Chờ đợi cái thế giới này chỉ có. Sụp đổ nơi này là xích viêm chi cảnh. Vũ Hoàng mộ địa Dương Vân Phàm giải thích một câu miệng đắng chát không. Hắn vạn lần không ngờ. Cảnh còn người mất. Hắn mới rời khỏi hai tháng. Địa cầu. Vậy mà phát sinh lớn như thế biến cố. Hắn vốn cho rằng. Dù là mất đi thiên chủ bất chu sơn. Địa cầu một chút tiểu mật cảnh. Như là đã ổn định vạn năm. Trong vòng mấy năm. Hẳn là sẽ không phát sinh biến cố. Ta biết. Đột nhiên Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì. Mắt lóe qua một tia minh ngộ thần sắc. Sơn Hà Đổ, Vũ Hoàng thần huyết. Thì ra là thế. Hắn ý thức đến, Nếu là hắn không có tới đến chỗ này mật cảnh, mang đi Vũ Hoàng một thần huyết, còn có cái kia Sơn Hà đồ truyền thừa, có lẽ chỗ này mật cảnh đem sẽ tiếp tục ổn định tồn tại đi xuống. Thế nhưng là hắn mang đi trèo chống chỗ này mật cảnh chí bảo, Vũ Hoàng thần huyết, còn có cái kia Cửu Châu Sơn Hà đồ truyền thừa. Chỗ này thế giới mất đi trấn áp không gian thần vật, tự nhiên sẽ bị vũ trụ đại đạo nuốt chửng lấy, cùng đại thiên vũ trụ hợp lại làm một. Cực Bắc Băng Nguyên Viêm Đế mật cảnh là như thế. Tại Dương Vân Phàm chưa đem cái kia một khối thần thú xây lưng cách Viêm Đế mật cảnh trước đó, Viêm Đế mật cảnh đã tồn tại vạn năm, linh khí vẫn như cũ nồng đậm không. Thế nhưng là một khi cái này gia thú bị mang đi, Viêm Đế mật cảnh trong nháy mắt phát sinh sụp đổ. Đều tại ta. Nếu không phải ta mang đi Vũ Hoàng thần huyết, còn có Sơn Hà đồ truyền thừa, một phương thế giới này hẳn là sẽ không này đổ sụt. Dương Vân Phàm tự lẩm bẩm, mặt tràn ngập tự trách. Một phương thế giới này như là đã tiếp cận sụp đổ, hắn tự nhiên không cách nào thuận lợi thông qua nơi này tiến vào cổ thần mật cảnh chi. Vân Thường thương thế chỉ sợ. Vũ Hoàng Dương tiên sinh, ngươi mới vừa nói đây là Vũ Hoàng mộ địa, Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân không có nghe được Dương Vân Phàm về sau tự lẩm bẩm. Bọn họ đều bị Dương Vân Phàm để lộ ra đến tin tức bị dọa cho phát sợ. Nghe đồn chi Vũ Hoàng chính là một vị không cường đại tu sĩ, cường hãn trình độ viễn siêu Côn Lôn phái lịch sử tất cả đã biết nhân vật thiên tài. Có lẽ chỉ có Côn Lôn phái người sáng lập Nguyên Thủy Thiên Tôn đủ để cùng Vũ Hoàng cùng đưa ra sánh ngang. Chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là truyền thuyết nhân vật, đến cùng tồn tại không tồn tại vẫn là hai chuyện. Bọn họ vốn cho rằng Vũ Hoàng cũng là một cái truyền thuyết nhân vật, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua Vũ Hoàng lưu lại công pháp, hoặc là Vũ Hoàng một mạch hậu nhân. Không tệ, nơi này chính là Vũ Hoàng mộ địa. Dương Vân Phàm nghiêm túc gật gật đầu, chỉ về đằng trước ước chừng hơn trăm dặm bên ngoài, thở dài nói, chỗ đó lớn nhất đại hư không vết nứt van xin, vốn nên là Vũ Hoàng quan tài mai táng địa, là ta thân thủ đem quan tài chôn xuống, cũng là ở nơi đó ta được đến Vũ Hoàng một thần huyết truyền thừa. Các ngươi tuyệt sẽ không nghĩ tới ta hai tháng này kinh lịch cái gì. Nói đến đây, Dương Vân Phàm nhìn không được thăm thắm thở dài một tiếng, nói, đáng tiếc ta cuối cùng vẫn đến chậm một bước. Vũ Hoàng quan tài đã bị vết nứt không gian thôn phệ, không biết lưu lạc đến đâu một chỗ thần vực vực ngoại. Thật sự là quá lớn, tư không vô tận, vô tận mật cảnh, thậm chí có truyền thuyết hỗn độn khởi nguyên chi địa. Dương Vân Phàm nói rất nhiều thứ, Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân đều là lần đầu tiên nghe được. Bọn họ tạm thời không cách nào tiêu hóa nhiều như vậy tin tức. Giờ khắc này bọn họ chỉ chú ý đến trọng yếu nhất một điểm. Vũ Hoàng một thần huyết đã, Dương Vân Phàm đạt được Vũ Hoàng thần huyết truyền thừa. Như vậy Vũ Hoàng là thật, có người Vũ Hoàng truyền thuyết cũng đều là thật. Vũ Hoàng nếu là tồn tại, như vậy bọn họ Côn Lôn phái truyền thuyết tổ sư ra Nguyên Thủy Thiên Tôn có phải là thật hay không tồn tại. Vừa nghĩ đến đây, Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân đều là kích động toàn thân phát run. Vô Ngân đạo nhân nhìn không được nói, Dương tiên sinh, Vũ Hoàng chính là thời cổ đại truyền nhân vật, có thể xưng đệ nhất thần hoàng. Hắn thống ngự thời đại được xưng là hoang cổ thời đại. Truyền thuyết niên đại đó chiến sĩ cường hãn phi phàm, có thể xé trời nứt đất, mỗi người đều viễn siêu kim đan cảnh giới. Ngươi đã kế thừa Vũ Hoàng một thần huyết, hẳn phải biết Vũ Hoàng tu vi đạt tới cảnh giới gì. A, Vũ Hoàng cảnh giới. Nghe vậy, Dương Vân Phàm hơi hơi ngẩng đầu lên, mặt lộ ra một tia ngưỡng mộ thần thái. Tưởng tượng Vũ Hoàng tại thế thời điểm tuyệt thế phong cách vô địch, hắn nhìn không được cảm khái nói, Vũ Hoàng chính là ta Hoa Hạ nhất đại nhân hoàng. Hắn thực lực khoáng cổ thước kim, ngày đó hắn có thể lấy lực lượng một người tại thương thiên cảnh mặt trời lặn chi sườn núi. Chống lại ma sát tộc ma sát chi chủ cùng huyết hà chi chủ hai vị thần chủ đỉnh phong cường giả liên thủ. Dựa theo ta đoán chừng, hắn đỉnh phong thực lực tối thiểu là nửa bước chí tôn cấp bậc tối cường thần y. Hỗn đô thị 96 chương 1921 ếch ngồi đáy giếng. Nửa bước chí tôn Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân mắt đều toát ra một tia tốt. Bọn họ chưa từng nghe qua loại cảnh giới này miêu tả. Tại truyền thống Côn Lôn phái điển tịch chi trúc cơ cảnh giới chi chính là kim đan cảnh giới. Thế nhưng là 500 năm đến, Côn Lôn phái chưa từng có người đạt tới qua kim đan cảnh giới. Liên đới lấy, liên quan tới kim đan cảnh giới tu sĩ luyện miêu tả, cũng biến thành nói không tỉ mỉ. Các vị tổ sư đều vì tu luyện nguyên anh, lại hoặc là luyện khí hóa thần. Hai đầu con đường tu luyện, sinh ra qua vô số lần cãi lộn. U, V, G, W, W, M. Nửa bước chí tôn, Dương Vân Phàm hơi hơi gật gật đầu. Tiếp tục vì hai vị đạo trưởng phổ cập khoa học nói. Kim đan cảnh giới chi? Chính là âm dương cảnh giới. Mà âm dương cảnh giới hẳn là phổ thông tu sĩ cực hạn. Lại hướng tu luyện chỉ dựa vào tư nguyên cùng công pháp, không đủ. Còn cần một người đối đại đạo năng lực lĩnh ngộ cùng còn có cơ duyên. Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân lần đầu tiên nghe được kim đan cảnh giới chi miêu tả. Lúc này mặc dù còn có một số không hiểu, lại không nhịn được nói: Dương tiên sinh, âm dương cảnh giới nên tu luyện thế nào mà âm dương cảnh giới lại hướng lại là cái gì cảnh giới? Hai vị không cần phải gấp, ta sẽ đem đoạn thời gian này ta tại vực ngoại kiến thức còn có tu luyện bút ký chỉnh lý thành sách lưu tại Hoa Hạ. Dương Vân Phàm biết đối tại địa cầu nhất mạch tới nói kim đan cảnh giới tu sĩ luyện hoàn toàn là một điều bí ẩn. 500 năm đến, không biết có bao nhiêu tu chân thiên tài đi đường nghiêng. Nếu là mình kiến thức có thể trợ giúp địa cầu nhất mạch thiếu đi một chút đường nghiêng, hắn tự nhiên nguyện ý chia sẻ. Đón đến, Dương Vân Phàm lại nói đến mức âm dương cảnh giới chi pháp môn tu luyện ta cũng không lớn giải. Truyền thuyết, tu sĩ đạt tới âm dương cảnh giới đỉnh phong về sau, muốn đi vào thần chủ cảnh giới, cần bước qua một đạo tạo hóa chi môn. Có điều tạo hóa chi môn đến cùng là bộ dáng gì ta cũng không rõ ràng lắm. Theo dự đoán của ta, bước qua tạo hóa chi môn về sau, tu sĩ sinh mệnh tầng thứ sẽ phát sinh thuế biến, cầm giữ có đủ loại thủ đoạn, có lẽ sẽ biến thành truyền thuyết đế nhất dạng, có thể sáng tạo thế giới, quy định pháp tắc. Dương Vân Phàm nhớ đến Thanh Đế thần chủ bút ký chi đề cập tới Thanh Đế thần chủ tiến vào thần chủ cảnh giới về sau, du lịch tinh không vũ trụ, nhìn thấy rất nhiều sinh mệnh, sinh ra một chút ý nghĩ, sau đó đem những ý nghĩ này đầu nhập thí nghiệm, sáng tạo ra cùng loại phệ hồn nghĩ dạng này tộc quần. Thậm chí Thanh Đế thần chủ còn diễn dịch ra sinh mệnh đạo văn, dùng để sáng tạo hoàn toàn mới linh hồn. Đồng thời còn muốn ra dùng đặc thù luyện khí tài liệu, cấu tạo xuất thần thân thể. Sắp đặt những thứ này hắn sáng tạo ra linh hồn. Hắc ảnh sứ giả liền là như vậy thần sinh mệnh. Thanh Đế thần chủ thủ đoạn cùng truyền thuyết nữ hoa bóp bùn tạo người cơ hồ không có khác nhau, chỉ là có lẽ Thanh Đế thần chủ đối với sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ còn chưa đủ, cho nên sáng tạo ra đến hắc ảnh sứ giả tựa hồ không cách nào tu luyện. Bất quá tính toán như thế, hắc ảnh sứ giả nắm giữ cực cao trí tuệ, mà lại tại luyện khí cùng khoa học nghiên cứu phương diện còn có đặc biệt thiên phú, là một loại cực kỳ ưu tú trí tuệ chủng tộc. Thì ra là thế, thần chủ cảnh giới xem ra là truyền thuyết thần. Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân nghe Dương Vân Phàm đối với phương diện cao hơn cảnh giới miêu tả, mặt lộ ra hướng tới thần sắc. Bọn họ trầm ngâm một chút, lại nói: Dương tiên sinh, nghe ngươi ngữ khí, nửa bước chí tôn tựa hồ thần chủ cảnh giới càng thêm cường đại. Dương Vân Phàm gật đầu nói: không sai, thần chủ cảnh giới không sai biệt lắm đã là một cái tộc quần chí cao tồn tại. Chư thiên thần vực chi chỉ có nắm giữ thần chủ cường giả bộ tộc mới có tư cách có được chính mình lãnh địa cùng thần thành. Nếu không lời nói, chỉ có thể trở thành một đại môn phái đại tộc quần phụ thuộc. Ta biến mất 2 tháng tại vực ngoại du lịch, đã từng đi qua một cái cùng loại chúng ta Hoa Hạ cổ đại địa phương. Chỗ đó có một cái gọi là Triệu Quốc quốc gia. Quốc gia này tu sĩ mạnh nhất là một vị âm dương cảnh giới tu sĩ, không có thần chủ cường giả. Cho nên, dù là quốc gia giàu có không, thậm chí có một ít khan hiếm mỏ quặng, có thể cũng chỉ có thể bám vào một cái cường đại tông môn phía dưới. Đón đến, Dương Vân Phàm lại nói đến mức nửa bước chí tôn. Chư thiên thần vực chi, có vô số thần chủ cường giả. Mỗi một cái độc lập tự chủ tộc quần cơ hồ đều có một cái thần chủ cường giả. Thế nhưng là nửa bước chí tôn tại ta du lịch vực ngoài 2 tháng chỉ nghe được qua một người đạt tới cảnh giới kia. Người nào Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân lúc này đã nghe rõ. Dương Vân Phàm biến mất 2 tháng nguyên lai là tiến về truyền thuyết tiên giới. Bất quá, cái này tiên giới cùng bọn hắn tưởng tượng không giống nhau. Tựa hồ là một cái càng rộng lớn, cũng càng thêm nguy hiểm thế giới. Tên hắn gọi Cửu U thần chủ, là Lạc Nhật thần sơn bên ngoài Ly Hỏa thành thành chủ. Ly Hỏa thành phạm vi khống chế cực lớn, Lạc Nhật thần sơn phía nam hơn 10 cái thần vực, tựa hồ cũng là Ly Hỏa dưới thành hạt lãnh địa. Dương Vân Phàm tâm hơi đánh giá tính một chút Ly Hỏa thành trưởng khống địa bàn diện tích, sau đó mở miệng nói: một cái thần vực phạm vi có lớn có nhỏ, bất quá nhỏ nhất một cái thần vực ngang dọc hẳn là cũng mấy ngàn dặm. Một cái các loại thần vực địa bàn không sai biệt lắm cùng địa cầu chúng ta chỗ có đất liền cùng nhau một dạng lớn. Cái gì lớn như vậy? Nghe nói như thế, Không Ngân đại nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân mặt đều là khiếp sợ không thôi, lẩm bẩm nói: như vậy cái này Cửu U thần chủ chẳng phải là tương đương khống chế 10 cái địa cầu lớn như vậy lãnh thổ? Khả năng còn không hết. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, nói: tại vực ngoại, ta gặp được đại bộ phận cường giả, cơ bản đều là âm dương cảnh giới đỉnh phong tu sĩ. Còn thần chủ cường giả, cơ bản không lộ diện, trừ phi là có chuyện trọng yếu cần muốn ra tay, mới sẽ rời đi chính mình thần vực. Ta suy đoán, những thần chủ kia cường giả cần phải tại cấp độ càng sâu mật cảnh chi. Như Hỗn Độn chi địa, Dương Vân Phàm cùng Lâm Vua Nguyệt tán gẫu qua vài câu. Lâm Vua Nguyệt nói: Cửu U thần chủ đối với mình rất tức giận, muốn đem chính mình trấn áp tại Hỗn Độn chi địa 1 vạn năm. Cái này Hỗn Độn chi địa, Dương Vân Phàm chưa từng nghe nói qua. Tại Hồng Mông Tử Khí Quyết truyền thừa chi, hắn cũng không có thấy liên quan tới cái này Hỗn Độn chi địa miêu tả. Có lẽ cái này Hỗn Độn chi địa mới là Cửu U thần chủ chính thức lãnh địa. Như là cái kia Lạc Nhật thần sơn, vô tận thần hỏa tiết ra ngoài, liền âm dương cảnh giới tu sĩ đều không thể tùy tiện tiến vào Lạc Nhật thần sơn. Dương Vân Phàm suy đoán cái này Lạc Nhật thần sơn rất có thể cũng không thuộc về chư thiên thần vực, mà chính là một cái lối đi, hoặc là trấn áp cái nào đó thần vật chí bảo. Mà tại Lạc Nhật thần sơn phía dưới có lẽ kết nối lấy cái nào đó cực kỳ hung hãn hỏa diễm mật cảnh. Loại kia hỏa diễm mật cảnh mới là Đông Hoàng bệ hạ chính thức đế cung chỗ. Cho nên, làm Lạc Nhật thần sơn bị đánh nát về sau, thần hỏa mới có thể tiết ra ngoài đi ra, đem xung quanh mấy chục vạn dặm thiêu đất chết một mảnh, sinh linh khó khăn. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 96 chương 1922 bất quá là phế vật nguyên lai. Thế giới bên ngoài lớn như vậy, hạ trùng không thể nói với băng, giếng con ếch không thể nói với biển. Năm đó thôn trang lúc, một câu nói kia, ta tổng không cách nào triệt để minh bạch. Cho đến hôm nay, chính ta thành ếch ngồi đáy giếng, mới tính triệt để minh bạch. Lại là bực này thật đáng buồn cảm giác. Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân nghe Dương Vân Phàm lời nói, thật lâu không cách nào hoàn hồn, mặt lộ ra thần sắc phức tạp, có một ít cảm khái. Cùng lúc đó, bọn họ não hải thì là không nhịn được nghĩ tưởng cái kia chư thiên thần vực hùng vĩ bộ dáng. còn có Dương Vân Phàm nâng lên. Khống chế 10 cái địa cầu lớn như vậy địa bàn Ly Hỏa Thành. Truyền thuyết kia nửa bước chí tôn cấp bậc cường giả. Cửu U thần chủ mặt khác. Còn có hỗn độn chi địa. Nghe tên biết, nơi này nhất định ẩm chứa chí cao không đại đạo truyền thừa. Có lẽ là hỗn độn sơ khai, vũ trụ diễn hóa mở đầu chi địa. Xác thực rất lớn. Ta tại cái kia mới thế giới du lịch 2 tháng, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Dương Vân Phàm hơi hơi cảm khái một câu. Tại cổ thần nước phế tích chi, hắn tận mắt thấy 2 đại thần chủ cường giả ngăn cách hư không vô tận, liên miên so chiêu, mỗi một chiêu đều ẩn chứa cực đại uy năng, xé sách hư không, đánh lạc tinh thần. Nếu không có Vân Thường cứu hắn, hắn tại cái kia huyết không thần chủ kinh thiên trường ấm phía dưới, cùng con kiến hôi không có gì khác biệt, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Vừa mới đạt tới âm dương cảnh thời điểm, hắn chả muốn một chút tự hào, cho là mình thật sự là tuyệt thế thiên tài, ngắn ngủi mấy tháng đột phá. Thế nhưng là tại huyết không thần chủ dưới lòng bàn tay, hắn thậm chí không cách nào khống chế chính mình thân thể. Trơ mắt nhìn lấy Vân Thường cản ở trước mặt hắn một khắc này, hắn mới thống khổ vạn phần ý thức được chính mình vẫn là quá yếu. Dương tiên sinh, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Đến kim đan cảnh giới đại viên mãn sao? Hơi hơi trầm ngâm một chút, Vô Ngân đạo nhân cân nhắc ngữ khí dò hỏi. Mấy tháng trước, Dương Vân Phàm tại số 13 mật cảnh chi thu hoạch được gặp đạt tới kim đan cảnh giới. Ngắn ngủi mấy tháng, Dương Vân Phàm nếu như có thể tu luyện tới kim đan cảnh giới đại viên mãn, đã là kinh tài tuyệt diễm, đủ để cho người sợ hãi thán phục. Vô Ngân đạo nhân vốn cho là mình đã đánh giá cao Dương Vân Phàm tu luyện tốc độ, thế nhưng là nghe nói như thế, Dương Vân Phàm lại là khẽ lắc đầu, nói: kim đan cảnh giới ta đã sớm đột phá, ta hiện tại đại khái tu luyện tới âm dương cảnh giới cái thứ 2 cảnh giới nhỏ, thần kiều chi cảnh. Dương Vân Phàm mặt căn bản không có gì kiêu ngạo biểu lộ, tựa hồ chỉ là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Chỉ là lời này nghe vào Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân trong lỗ tai, lại không kém hơn bình mà sấm sét. Cái gì? Ngài đã đột phá kim đan cảnh giới thần kiều chi cảnh, vừa mới cái kia một tòa kim sắc thần kiều, chẳng lẽ? Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân liếc nhau, ngữ khí đều có một ít run rẩy, lúc nói chuyện không tự chủ được mang kính ngữ. Côn Lôn phái đã 500 năm chưa từng có người đạt tới kim đan cảnh giới. Thế nhưng là Dương Vân Phàm ngắn ngủi mấy tháng, đột phá đến truyền thuyết âm dương cảnh giới, cái này thật đáng sợ. Vô Ngân đạo nhân nhận biết Dương Vân Phàm thời điểm, Dương Vân Phàm tu vi gần giống như hắn, đều là trúc cơ cảnh giới. Hắn lúc đó 10 phần cảm khái, cảm thấy Dương Vân Phàm chính mình tuổi trẻ mấy chục tuổi, tu vi không khác mình là mấy, thật sự là một cách lợi hại người trẻ tuổi. Chỉ là rất nhanh, Dương Vân Phàm không ngừng đột phá, theo trúc cơ cảnh giới một đường đột phá đến kim đan cảnh giới. Vô Ngân đạo nhân đã kinh ngạc đến ngây người, 500 năm không có người đột phá kim đan cảnh giới, bị Dương Vân Phàm tiện tay đột phá, cái này đã không cách nào dùng thiên tài để hình dung. Dương Vân Phàm thật sự là 500 năm vừa đến yêu nhiệt trừ bội phục. Vô Ngân đạo nhân tâm dần dần sinh ra một tia đối Dương Vân Phàm kính ngưỡng. Mấy tháng này, hắn coi là Dương Vân Phàm thụ thương khó lành, trở về Ma Vân Nhai tu dưỡng, hẳn là sẽ tại kim đan cảnh giới dừng lại một hồi, củng cố tu vi. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Dương Vân Phàm đã vậy còn quá nhanh lại đột phá đến âm dương cảnh giới, cái này hắn liền nghe đều chưa từng nghe qua cảnh giới loại tu luyện này tốc độ. Đã không thể dùng khủng bố để hình dung, cái này không tính là gì. Tại vực ngoại, hơn 10 tuổi tiểu hài tử đạt tới kim đan cảnh giới đều không đủ vì. 30 tuổi không cách nào đột phá đến âm dương cảnh giới, liền không đủ được xưng là thiên tài đại bộ phận tu sĩ. Chỉ cần thiên phú không tồi, 100 tuổi trước đó đều có thể đột phá đến âm dương cảnh giới. Dương Vân Phàm giải thích một câu. Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân nghe được chính mình đột phá đến âm dương cảnh giới, thần tình kích động. Thế nhưng là xem ở Dương Vân Phàm mắt, lại có một loại nói không nên lời bi ai. Vực ngoại linh khí hạng gì nồng đậm, Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân tại địa cầu vực này tu luyện hà khắc hoàn cảnh chi, có thể tu luyện tới trúc cơ cảnh giới đỉnh phong. Nếu là ở vực ngoại, bọn họ loại thiên phú này đã sớm bước vào âm dương cảnh giới, lúc này bọn họ cũng sẽ không dùng loại này hâm mộ sùng bái ánh mắt nhìn lấy chính mình. Đổi thành vực ngoại một chút tộc quần, như là Vô Ngân đạo nhân, Vô Ngôn đạo nhân dạng này trưởng giả, lúc này nghe được chính mình đột phá âm dương cảnh giới, chắc chắn sẽ dùng cổ vũ ánh mắt nhìn lấy chính mình, kể một ít, tiếp tục cố gắng, thêm dầu tiếp tục giữ vững loại hình lời nói. Nhưng là bây giờ, bọn họ mắt ra chấn kinh bên ngoài còn có một tia phức tạp hâm mộ. Cái này là mực nào thật đáng buồn a, nếu không phải thiên chủ bất chu sơn sụp đổ, địa cầu nhất mạch làm sao đến mức như thế suy bại a tại vực ngoại. Hơn 10 tuổi, có thể đạt tới kim đan cảnh giới sao? Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân thoáng cách không biết nên như thế nào biểu đạt tâm bi lạnh tâm tình. Bọn họ căn bản không thể tin được đây là thật, chỉ là bọn họ cũng biết Dương Vân Phàm sẽ không lừa hắn nhóm, cũng không cần thiết. Ha ha ha, bầu không khí trầm mặc đáng sợ. Qua không biết bao lâu, Vô Ngôn đạo nhân nhìn không được cười rộ lên, hắn càng cười càng cười lớn tiếng, tiếng cười chi tràn ngập đắng chát từ dễu vì đạo. Hơn 10 tuổi có thể đạt tới kim đan cảnh giới, ta năm nay đã hơn 40, lại như cũ kẹt tại trúc cơ cảnh giới, đạo này cửa khẩu uổng ta còn tưởng rằng chính mình thiên phú không tồi. Nguyên lai, ta bất quá là một cái phế vật. Hắn một bên cười to, nước mắt một bên mãnh liệt chảy xuôi xuống tới, nhìn lấy Vô Ngân đạo nhân, giống như điên nói. Sư huynh, ngươi ta còn lớn hơn 3 tuổi, ngươi cũng là một cái phế vật. Phế vật? Ha ha, chúng ta đều là phế vật. Vô Ngôn đạo nhân một mực là một cái so sánh tự ngạo người, từ nhỏ đến lớn đều hết sức ưu tú, dù ai cũng không cách nào nghĩ đến hắn ưu tú như vậy người, đối lên vực ngoại tộc quần tới nói lại là một cái từ đầu đến đuôi phế vật. Cái kia cao ngạo nội tâm làm sao tiếp nhận đến loại này hiện thực? Sư đệ, ngươi thất thố. Nhìn đến chính mình sư đệ không kiềm chế được nỗi lòng, Vô Ngân đạo nhân chính mình cũng có một loại đồng bệnh tương liên thống khổ. Thế nhưng là hắn biết Dương Vân Phàm không biết không vô nghĩa, lúc này đối với Vô Ngôn đạo nhân quát tháo một câu, sau đó nhìn về phía Dương Vân Phàm, ánh mắt mang theo vẻ mong đợi nói: Dương tiên sinh, đã sớm có kế hoạch, cần gì phải kích thích sư huyên để chúng ta đâu? Tối cường thần y hỗn đô thị 96 chương 1923 chữa trị kế hoạch. Đây không phải kế hoạch. Dương Vân Phàm lắc đầu, mặt có một ít không tự tin nói thật ta tâm cũng không có cơ sở, bất quá ta làm hết sức mà thôi. Thăm thắm thở dài một tiếng, Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên, mắt lộ ra phồn vinh mạnh mẽ, tinh thần phấn chấn, mở miệng nói: chỉ là muốn phải hoàn thành ta cảm nhận kế hoạch này, không ngừng cần Côn Lôn phái trợ giúp, còn cần Hoa Hạ các đại tông môn tề tâm hiệp lực, mới có một tia cơ hội làm đến. Dương tiên sinh, ngươi chỉ cơ hội là cái gì? Vô Ngân đạo nhân nhìn thấy Dương Vân Phàm ngữ khí tuy nhiên không thế nào tự tin, có thể mắt lại tràn ngập hăng hái hướng phồn vinh mạnh mẽ, tinh thần phấn chấn. Hắn nhận biết Dương Vân Phàm thời gian không dài, không hơn nửa năm, thế nhưng là cùng Dương Vân Phàm lại cộng đồng trải qua không ít lần nguy cơ, đối với Dương Vân Phàm làm người cũng có một chút giải. Biết Dương Vân Phàm không phải một cách ăn nói lung tung người, hắn nói có cơ hội, nhất định có cơ hội, chỉ là không biết cái này cái gọi là cơ hội là cái gì. Dương Vân Phàm liếc mắt một cái phía trước, bị vô tận cương phong tàn phá bừa bãi, sắp sụp đổ thế giới, mặt lộ ra vô tận bi phẫn nói: địa cầu chỗ lấy biến thành như bây giờ, không phải thiên đạo gây ra, mà là bởi vì Vạn năm trước đó, có vực ngoại tộc quần xâm lấn địa cầu, đánh gãy thiên chủ Bất Chu Sơn. Thiên chủ Bất Chu Sơn nghe nói như thế, Vô Ngân đạo nhân thần sắc run lên. Truyền thuyết thiên chủ Bất Chu Sơn là thời cổ đại một tòa thần sơn, mặt cư trú vô số thần Phật. Mà tại thần thoại, thiên chủ Bất Chu Sơn bởi vì thủy thần Cổng Công cùng hỏa thần Trúc Dung phát sinh đại chiến, tại đại chiến chi bị đánh gãy, thiên chủ đứt gãy bộ phận biến mất ở chân trời. Mà thiên chủ căn cơ thì là hóa thành Côn Lôn Sơn. Cách này một hoa hạ tổ long chi mạch, Dương tiên sinh, thiên chủ Bất Chu Sơn. Làm sao nghe được Dương Vân Phàm nhấc lên thiên chủ Bất Chu Sơn, Vô Ngôn đạo nhân thần sắc cũng theo điên chi lấy lại tinh thần, khôi phục bình thường. Dương Vân Phàm nhìn hai người liếc một chút, nói: thiên chủ Bất Chu Sơn chính là địa cầu tu luyện căn cơ. Nó không phải cụ thể thần sơn, mà là một loại thần bảo vật, có thể câu thông đến nơi sâu xa trong vũ trụ, hấp thụ vũ trụ bản nguyên lực lượng, chuyển hóa làm linh khí. Các ngươi có thể đem nó lý giải thành một gốc tiếp thiên liên địa thần thụ. Thần thụ hồi hấp thu vũ trụ năng lượng, sau đó thông qua nội bộ rễ cây chuyển hóa, đem những thứ này vũ trụ năng lượng chuyển hóa làm sinh mệnh sinh sôi. Nhân loại sinh tồn cần linh khí. Dương Vân Phàm hơi hơi nhắm mắt, nhớ tới hắn bước vào đến vực ngoại lưỡng giới sơn chi một khắc này cảm thụ hình ảnh, nỉ non nói: cầm giữ có thần thụ địa phương, linh khí nồng đậm, cơ hồ hóa thành vũ khí. Linh thảo linh quả giống như bích ngọc điêu khắc thành, ánh sáng trong vắt. Liền những cái kia phổ thông cây cỏ đều hết sức xanh biếc, hương thơm xông vào mũi. Theo Dương Vân Phàm miêu tả, một bộ lộng lấy cuộn tranh tại Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân não hải bày ra. Bọn họ không khỏi trầm mê, lẩm bẩm nói: thế thật có như vậy mỹ lệ bảo địa sao? Dạng này cảnh đẹp nhất định không tồn tại thế gian, nó cần phải tại giao trì tiên cảnh. Không, Dương Vân Phàm lắc đầu mỉm cười nói: nếu là thiên chủ Bất Chu Sơn chữa trị địa cầu, khắp nơi đều hội là như vậy cảnh đẹp. Đến lúc đó sẽ không còn có cái gì sa mạc, cũng không có hoang địa, lại càng không có cái gì khói như sương mù. Còn có cái kia ruộng gì màu đỏ bầu trời cũng sẽ tan thành mây khói. Hàng năm cũng sẽ không còn có nhiều như vậy gần như diệt tuyệt giống loài. Hết thầy đều sẽ bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Nhẹ nhàng cười một chút, Dương Vân Phàm nói: đến lúc đó, Côn Lôn phái chiêu thu đệ tử, người ưu tú, trong vòng 3 năm có thể bước vào trúc cơ cảnh giới, trong vòng 10 năm bước vào kim đan cảnh giới, trong vòng 20 năm nếu là vô vọng âm dương cảnh giới. Đó nhất định là kéo tất cả mọi người chân sau không có mặt mũi lại ở lại tại Côn Lôn, ha ha. Dương Vân Phàm miêu tả tương lai thật sự là quá mỹ hảo. Càng là nói đến Côn Lôn phái thời điểm, loại kia rầm rộ nghe giống như là mộng đẹp một dạng không chân thực. Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân đều là nhìn không được cười một tiếng. Nếu là thật sự có tốt đẹp như vậy tương lai, tính toán để bọn hắn đi chết, bọn họ cũng nguyện ý giờ khắc này. Hai người liếc nhau, dường như một lần nữa trở lại lúc tuổi còn trẻ, nắm giữ loại kia thẳng tiến không lùi phấn đấu quyết tâm. Nhìn lấy Dương Vân Phàm nghiêm túc vô đạo: Dương tiên sinh, chúng ta nên như thế nào giúp ngươi? Còn mời ngài phân phó kế hoạch cụ thể, ta còn không có nghĩ kỹ. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, hắn sau cùng thật sâu nhìn một chút một phương này sắp sụp đổ thế giới, thở dài nói: chúng ta rời đi trước nơi đây đi, nơi đây sắp sụp đổ. Nói hắn tâm thần nhất động, soạt sau lưng hắn một đạo màn ánh sáng màu đen trống rỗng xuất hiện. Đi thôi. Dương Vân Phàm một bước đi vào, màn sáng hơi hơi phát ra một trận gợn sóng, như là sóng nước, mười phần rụt rì. Chúng ta cũng đi thôi. Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân liếc nhau, mắt đều có sinh cơ bừng bừng. Người đến năm bọn họ khó được tỏa ra thanh xuân thời điểm mới có loại kia động lực cùng tinh thần phấn chấn. Nếu có thể đi theo Dương Vân Phàm hoàn thành chữa trị thiên chủ Bất Chu Sơn sự nghiệp to lớn, lập xuống cái này vạn cổ vô công đức, dù là cần bọn họ đánh đổi mạng sống đại giới, cũng sẽ không tiếc. Châu Nam Cực, băng tuyết chi, bốn đầu hung ác bay dao yêu thú, giơ lên giết tan ngọc quan tài, không nhúc nhích, đứng tại chỗ. Bay dao yêu thú hung danh bên ngoài. Bồng lai các đông đảo đệ tử tính toán biết cái này bay dao yêu thú bị người thuần phục, sẽ không tùy tiện đả thương người. Lúc này cũng đều xa xa chạy đi đi, không dám đến gần. Chỉ là bọn họ ánh mắt thỉnh thoảng nhìn hướng bên này, tựa như đang chờ mong cái gì. Ông, đột nhiên cái kia màn ánh sáng màu đen thăm thẳm nổi lên một tia gợn sóng, một bóng người theo màn sáng chi đi tới. Chính là Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm khẽ thở dài một tiếng, đi đến giết tan ngọc quan tài trước đó, có một ít nói xin lỗi. Nha đầu, xem ra thời gian ngắn không cách nào đưa ngươi phục sinh. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ muốn lên hắn biện pháp. Nói, Dương Vân Phàm một cái tay lại một lần nữa vịn tại ngọc quan tài chi, chậm rãi thu nhập linh khí, duy trì lấy Vân Thường thân thể ấm áp. Dương tiên sinh, tiếp đó, ngươi có kế hoạch gì? Chờ một lúc, Côn Lôn phái hai vị đạo trưởng cũng theo màn sáng chi đi tới. Bọn họ đảo qua trước đó đồi phế bộ dáng, thần sắc hưng phấn mà kích động, cùng sau lưng Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, nói tạm thời ta cũng không có cái gì kế hoạch. Tiếp đó ta sẽ đi Thanh Thành Sơn một chuyến, bái phỏng một chút Vân Long đạo trưởng. Ngày đó đi quá mau, thiếu Vân Long đạo trưởng một cách nhân tình còn không có còn. Còn hai vị đạo trưởng, ta còn có chuyện làm phiền các ngươi. Dương tiên sinh, xin phân phó Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân. Nghe được Dương Vân Phàm cuối cùng có việc để cho mình làm, đều là hết sức cao hứng. Chính mình cuối cùng còn không phải phế vật, còn có một chút tác dụng. Ba ngày sau, ta hội Côn Lôn bái phỏng Không Bờ đạo trưởng. Trước đó, hai vị có thể hay không giúp ta thuyết phục Không Bờ đạo trưởng, ta muốn mượn duyệt Côn Lôn phái tất cả điển tịch. Dương Vân Phàm muốn chữa trị thiên chủ bất chu sơn, Côn Lôn là trọng chi nặng. Có lẽ Côn Lôn phái điển tịch chi, hội lưu lại một chút dấu vết để lại. Chúng ta nghĩa bất dung tử. Vô Ngân đạo nhân cùng Vô Ngôn đạo nhân liếc nhau, đều là đáp ứng. Dương Vân Phàm thực lực cao cường, tính toán dùng sức mạnh Côn Lôn phái cũng vô pháp ngăn cản. Mà lại, hắn muốn làm sự tình, không phải vì chính mình, mà chính là vì Hoa Hạ, vì địa cầu nhất mạch. Mấy tỷ người cân nhắc đây là một kiện vô cùng lớn chuyện tốt, chắc hẳn trưởng giáo sư huyên sẽ không cự tuyệt. Cái kia xin nhờ hai vị. Đối với hai người hơi hơi chắp tay một cái, Dương Vân Phàm xoay người, đối với bay dao yêu thú phân phó nói, đi thôi, đi Thanh Thành Sơn. Thanh Thành Sơn, Phong Đô Thành, vô số năm qua, một mực lưu truyền thần dược truyền thuyết. Theo lý tới nói, Thanh Thành Sơn một mạch, đối với hồn thể một loại, cần phải có một chút đặc thù nghiên cứu cùng ghi chép lại. Chỉ mong Vân Long đạo trưởng chỗ đó ta có thể được đến một chút hữu dụng tin tức. Dương Vân Phàm một tay vịn quan tài, hướng về phương Bắc Hoa Hạ đại lục phương hướng bay đi. Tại bên cạnh hắn, bốn đầu bay dao yêu thú không rên một tiếng giơ lên giết tan ngọc quan tài, thần phục không. Tối cường thần ý hỗn đô thị 96 chương 1924 Hồng Trần Kiều Diễm. Cầu một lần kiếp sau tình duyên. Thanh Thành Sơn ở vào xuyên trung chi địa, tọa lạc tại rực rỡ quan viên thành tây bắc phương hướng. Xuyên trung chi địa nhiều núi, Thanh Thành Sơn trước sau càng là quần phong vần quanh chập trùng, lâm mộc xanh u xanh. Từ trước đến nay có Thanh Thành thiên hạ thanh danh tốt đẹp. Châu Nam Cực cực chú sắp kết thúc, mà tại Bắc Bán Cầu thì là tiến vào mùa xuân hạ tiết. Lúc này Thanh Thành Sơn bên trong lâm mộc xanh tươi, đan bậc thang ngàn cấp, khúc kính tính mịt, cảnh sắc hợp lòng người, đẹp không sao tả xiết. Bất động như núi, gió thu tiêu sái, gió xoáy chiều tà. Tại cái này Thanh Sơn ú cốc bên trong, có một vị thân thể mặc đạo bào, đầu đội bát quái khăn thanh niên nói sĩ, đứng ở một chỗ trên vách đá dựng đứng, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, diễn luyện kiếm quyết. Sắc mặt hắn bình tĩnh, hết sức chuyên chú, kiếm pháp tiêu sái vô cùng, mang theo thanh tùng cứng cỏi, cùng gió nhẹ tùy ý. Hắn diễn dịch kiếm pháp, nhẹ nhàng bên trong mang theo một cỗ cứng cỏi, đã có như tùng mạnh, như gió chi nhẹ bực này ý cảnh. Tại bối phận thấp trong hàng đệ tử, đã mười phần không tầm thường. Đừng nói là người trong nghề, liền người ngoài nghề đều có thể nhìn ra. Hắn tại kiếm đạo một đường, mười phần có thiên phú. Tốt, tốt lợi hại. Thật sự là lợi hại a, người thanh niên kia đạo sĩ tu luyện kiếm pháp, đồng thời không kiêng kỵ người đi đường và du khách, mà chính là tùy ý ở trong núi hành lang, trên vách đá dựng đứng xây dịch diễn luyện, phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ. Tại hắn diễn luyện kiếm pháp thời điểm, đúng tốt một cách muốn quay chụp võ hiệp phim đoàn làm phim leo núi đến đỉnh núi lão quân quan thắp hương, thuận tiện ôm thử một lần vận khí, muốn tiếp thanh thành sơn tổ sư. Tại xuyên trung có cực lớn danh vọng lão thần tiên Vân Long đạo trưởng Lý Chỉ đạo, ngươi cảm thấy vị đạo trưởng này kiếm pháp thế nào? Tại đội ngũ bên trong có một cách mang theo che nắng mũ bản tử trung niên nhân nhìn về phía bên cạnh, một người có mái tóc có một ít hoa râm, nhưng là tinh thần quắc thước, hít nửa mắt, lại thỉnh thoảng theo trong ánh mắt bắn ra một tia tinh quang lão giả. Lão giả kia là cái này một bộ võ hiệp phim đoàn làm phim chỉ đạo võ thuật, tại kinh thành cũng là có chút danh tiếng. Thuộc nhỏ trong khi tu luyện nhà quyền, bất quá bởi vì công phu tu luyện không đúng chỗ, 10 năm trước thương tổn nguyên khí, cả cuộc đời này lại không có cơ hội bước vào tiên thiên cảnh giới. Vì kiếm miếng cơm ăn, hắn bây giờ rất hỏa làng giải trí, chuyên môn cho một chút võ hiệp phim làm chỉ đạo võ thuật. Lúc này, cái kia Lý Chỉ đạo nhìn một chút đạo sĩ kia diễn luyện kiếm pháp, gật gật đầu, trên mặt lộ ra khen ngợi biểu lộ, nói: nghe qua thanh thành phái Tùng Phong kiếm pháp vững vàng nhẹ nhàng, cùng có đủ cả, như tùng mạnh, như gió chi nhẹ. Hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền tán thưởng vài câu về sau, cái kia Lý Chỉ đạo lại nói: Trương đạo diễn, ta cảm thấy chúng ta cái này phim, nếu là thật muốn đập tốt, thanh thành nhất chiến là trọng yếu nhất, nhất định phải đầy đủ đặc sắc. Nếu là chúng ta có thể mời một vị thanh thành sơn cao thủ, nhân vật khách mời phim bên trong thanh thành phái thiên tài tôn sư, đến lúc đó, để mạng lưới đẩy tay lăng xê một chút, nhất định có thể đại hỏa. Lúc này, trong đội ngũ một vị phó đạo diễn bỗng nhiên mở miệng nói: Trương đạo diễn, Lý Chỉ đạo, các ngươi không có phát hiện vị này thanh thành phái đạo trưởng dài đến cũng 10 phần đẹp trai sao? Tăng thêm hắn kiếm pháp chắc tuyệt, nếu là bao giả bộ một chút, tại trên internet nhất định có thể gây nên một đống nữ fan truy phủng. Đây đối với thanh thành sơn tự mình tuyên truyền hẳn là cũng không tệ. Trương đạo diễn nghe vậy cũng là gật đầu cười nói: không tệ, đợi lát nữa chúng ta đến lão quân quan, ta tìm người hỏi thăm một chút vị đạo trưởng này tên. Chúng ta bộ này phim tuy nhiên đã xác định là năm nay đại hỏa phim, bất quá vì đánh bại công ty chúng ta lão đối đầu đẩy ra cái kia một bộ thời trang kịch, ta nhìn chúng ta vẫn là muốn thêm chút sức. Người khác nghe xong đều là cùng nhau gật đầu nói: không tệ, không tệ. Bộ này phim nếu có thể lừa, chúng ta trên mặt đều có ánh sáng, muốn là phát nhay. Hắc, khác không nói, Tiểu Kiều tỷ nhất định sẽ giết chết chúng ta. Cùng lúc đó, Thanh Thành Sơn phía dưới một cái trấn nhỏ, một cỗ màu đen Mercedes xe thương vụ chậm rãi lái vào đây, đứng ở tiểu trấn tốt nhất khách sạn bên ngoài. Trong xe một cái 20 tuổi tiểu cô nương, nhẹ nhàng đẩy đẩy bên cạnh, đã hơi hơi phát ra tiếng ngáy mỹ lệ nữ tử, nói: Tiểu Kiều tỷ, tỉnh một chút, đến Thanh Thành Sơn, đến nhanh như vậy. Mỹ lệ nữ tử mở ra cầm xuống chính mình kính râm lớn, lộ ra một đôi hoang tưởng đôi mắt, giống như một dòng thu thủy, mang theo phong tình vạn trùng. Ngồi mấy giờ máy bay theo kinh thành đi vào rực rỡ quan viên thành, lại ngồi mấy giờ xe. Theo phi trường đi vào Thanh Thành Sơn. Nàng thân thể đã mười phần rã rời. Lúc này lại xoa xoa mặt ủ mày trao khuôn mặt. Để cho mình nhìn đến tinh thần một điểm. Sau đó tùy ý nói. Tiểu Diêu. Hiện tại. Mấy giờ đại khái 9 giờ hơn cái kia người phụ tá Tiểu Diêu nhìn một chút đồng hồ nói ra. 9 giờ à. Tuy nhiên muộn một chút, bất quá, hẳn là cũng không có quan hệ gì đi. Mỹ lệ nữ tử nhỏ giọng tự nói một câu. Sau đó nói. Chờ một chút. Ngươi bồi ta lên đỉnh núi Lão Quân Quan một chuyến đi. Há tốt. Trợ lý Tiểu Diêu không có hỏi cái gì. Tuy nhiên nàng rất kỳ quái. Trần Tiểu Kiều tại sao tới đến Thanh Thành Sơn về sau. Rõ ràng mười phần rã rời. Lại không nghỉ ngơi một chút. Mà chính là phải gấp lấy phía trên Lão Quân Quan. Bất quá, nàng chỉ là một cái tiểu trợ lý. Lão bản muốn làm gì cũng không cần cùng với nàng giải thích. Nàng gật đầu đáp ứng về sau. Nghĩ đến cái gì? Lại nói. Tiểu Kiều tỷ, muốn hay không chuẩn bị cái gì không dùng? Trần Tiểu Kiều lắc đầu, nói, ta chỉ là đi bái cúi đầu Lão Quân. Không phải cầu người, là cầu thần. Mang lễ vật, không cần thiết. Tốt trợ lý Tiểu Diêu nghe vậy, gật gật đầu, không tiếp tục hỏi cái gì. Ngôi sao phú thương, đều ra thích bái thần cầu Phật. Phù hộ chính mình hồng hồng hỏa hỏa. Tài nguyên phổ biến tiến. Nàng tuy nhiên theo Trần Tiểu Kiều thời gian không dài. Bất quá cũng là có thể hiểu được những chuyện này. Tiểu Kiều tỷ, bên ngoài mặt trời có một ít lớn. Ta giúp ngươi bung dù trợ lý Tiểu Diêu đi sau khi xuống xe. Cảm giác được đầu mùa hè ánh mắt đã có một ít rơi người. Mà Trần Tiểu Kiều da thịt trắng nõn vô cùng. Nếu là dám đen. Cái kia chính là chân châu bị long đong. Khiến người ta tiếc hận. Nàng vội vàng theo chính mình trong bọc. Xuất ra một cái dù che nắng. Chạy đến xe một bên khác. Vì Trần Tiểu Kiều mở ra dù che nắng. Sau đó. Mở cửa xe. Cảm ơn. Trần Tiểu Kiều đối với mình trợ lý khẽ cười một chút. Nàng mặc lấy một thân tịnh lệ ngắn khoản áo dài. Chưa xuyên tất chân. Lộ ra trắng nõn trơn bóng đùi thon dài. Trần trụi một đôi chân ngọc. Dấm lên mạ vàng cao gót giày thêu. Theo cái kia màu đen Mercedes xe thương vụ bên trong. Đi tới. Màu đen xe sang trọng cùng trắng như tuyết da thịt phát sinh so sánh rõ ràng. Tại nàng dối ra đùi ngọc trong nháy mắt. Diễn dịch đến cực hạn. Một khắc này phong tình vạn trùng vậy mà để cả con đường tiếng hít thở đều cứng lại một chút. Lão quân tướng trước cầu một lần tình duyên. Hứa một cái kiếp sau. Ta có thể hay không quá tham lam bất quá, hắn cũng là đạo môn đệ tử đây. Hẳn là sẽ có tác dụng a hơi hơi than nhẹ một tiếng. Cái kia kiều diễm vô cùng trên mặt. Hiện ra một tia nhàn nhạt chờ mong. Còn có một tia nói không nên lời sầu bi. Bất quá. Lúc này. Nàng liếc mắt một cách lên núi kéo dài đường mòn. Lại là không do dự. Yểu điệu mà đi. Một đường lên. Lưu lại một tầng nhàn nhạt lạc thần tán mùi thơm. Cái kia một phần cuồn cuộn hồng trần bên trong kiều diễm thật sự là khiến người ta nhớ thương. Tối cường thần ý hỗn đô thị 96 chương 1925 thần tiên cư Thanh Thành Sơn. Trường sinh điện. Minh không đạo trưởng. Lão thần tiên. Hôm nay có thể có nhàn dối. Tiếp thấy chúng ta trường sinh điện trước đó. Người đến người đi. Lại tại lúc này. Có một người trung niên nhìn đến trường sinh điện chủ nhân. Một cái giữ lấy đại hồ cần trung niên đạo sĩ. Hắn thần tình kích động chạy tới. Giữ chặt vị kia trung niên đạo sĩ. Cầu khẩn nói. Minh không đạo trưởng. Ta tháng này đã tới 3 lần. Chỉ xin gặp lão thần tiên một mặt. Tạ hắn 10 năm trước. Ăn cứu mạng. Muốn không phải ngày đó lão thần tiên xuất thủ. Nhi tử ta một phần đều muốn mọc cỏ đến. Nhi tử. Cho Minh không đạo trưởng đập cách đầu. Van nài. Hắn nhi tử. Chỉ có hơn 10 tuổi. Mơ mơ màng màng. Không biết mình lão ba vì cái gì bỗng nhiên muốn chính mình quỳ xuống. Bất quá. Lão ba nói chuyện. Hắn không thể không nghe. ngoan ngoãn đi đến cái kia Minh Không đạo trưởng trước mặt, chuẩn bị quỳ xuống dập đầu. Vương cư sĩ, không cần phải khách khí, trung niên đạo sĩ nhìn thấy đứa bé kia phải quỳ phía dưới cho mình dập đầu, khẽ lắc đầu. Sau đó phù trần nhẹ nhàng vung lên. Trong nháy mắt, đứa bé kia cũng cảm giác được có một cỗ lực lượng khổng lồ nâng chính mình, để cho mình làm sao cũng quỳ không đi xuống. Hắn tiểu cách đầu nhỏ bên trong oanh một chút, chỉ muốn đến một cái khả năng hắn gặp phải thần tiên Tây Du Ký bên trong. Lão thần tiên đều là phen này làm dáng. Ba ba, ta quỳ không đi xuống, giống như bị một tầng tiên lực đỡ lấy. Tiểu hài tử nhìn không được kích động nhìn lấy Minh Không đạo trưởng. Nói, đạo trưởng, ngài là thần tiên sao, ngài có thể thu ta làm đồ để sao, ta muốn học một thân bản sự. Thừa phong ngự kiếm, trảm yêu trừ ma, ha ha. Minh Không đạo trưởng đoán chừng là gặp thường đến loại đứa bé này, lúc này nhìn không được cười rộ lên. Sau khi cười xong, lại là lắc lắc đầu nói, không được. Phụ thân ngươi chỉ có ngươi một đứa con trai, mà lại ngươi tiên thiên căn cốt không đủ, thiên tư không thích hợp học đạo. Bất quá, ngươi tính cách thông minh, phụ thân ngươi lại thích hay làm việc thiện. Cái gọi là tích thiện nhà tất có dư khánh. Nếu là ngươi không ngộ nhập kỳ đồ, sau khi lớn lên, vô luận làm quan vẫn là làm ăn, cần phải đều hội có thành tựu. Đa tạ đạo trưởng. Vị kia trung niên nhân gặp này hết sức cao hứng. Minh Không đạo trưởng tuy nhiên so ra kém Vân Long đạo trưởng dạng này lão thần tiên, nhưng cũng là một vị thật thần tiên, là có đại bản sự. Hắn đã từng gặp qua mấy lần, đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này, Minh Không đạo trưởng vì hắn nhi tử phê phía. Dưới sấm ngữ chính là đại cát đại lợi ngữ điệu, hắn tự nhiên hết sức cao hứng. Bất quá, đón đến, hắn lại có một ít cầu khẩn nói. Minh Không đạo trưởng, lão thần tiên thật không nguyện ý gặp ta sao, hàng năm ta đều đến nhiều lần. Không phải nói tâm thành thì linh nghiệm sao, ta cái này tâm hẳn là đủ thành kính a. Trầm ngâm một chút, vị kia trung niên nhân không khỏi nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng nói, nếu không ta lại quyên 10 triệu tiền hương khói. Nghe vậy, Minh Không đạo trưởng không khỏi giở khóc giở cười, lắc lắc đầu nói, vương cư sĩ, cái này thật không phải tiền vấn đề. Nói thật cho ngươi biết đi, tổ sư lão gia mấy tháng này đều tại bế quan tu luyện. Nếu là tổ sư lão gia có thể thành công, ta Thanh Thành Sơn khí vẫn đem càng thêm hưng thịnh. Nói không chừng có thể đè qua Côn Lôn Sơn một đầu, trở thành ta Hoa Hạ đệ nhất đạo môn tổ đỉnh. Cái gì lão thần tiên đây là? Trung niên nhân kia tuy nhiên không hiểu Vân Long đạo trưởng đến cùng là cấp bậc gì thần tiên, bất quá khẳng định là thần tiên không thể nghi ngờ. Đến mức Côn Lôn phái, đó là trong truyền thuyết chính thức thần tiên phúc địa, vô số truyền thuyết thần thoại nơi phát ra. Tựa hồ là đạo môn chí cao, Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng tạo. Nếu là Thanh Thành Sơn có thể đè qua Côn Lôn Sơn một đầu, không dám nghĩ, không dám nghĩ. Đây là chuyện tốt, đây là vô cùng lớn chuyện tốt. Trung niên nhân kia là xuyên trung nhân sĩ, chưa từng đi Côn Lôn, đối với Thanh Thành Sơn cảm tình càng dày đặc. Lúc này hắn nghe được tin tức này, hồng quang đầy mặt, cùng có vinh yên. Vậy mà so với chính mình làm ăn kiếm lời mấy chục triệu cao hứng. Bất quá, cũng không trách hắn đối Vân Long đạo trưởng như thế tôn kính. Lúc trước hắn nhi tử vừa ra đời, bị bệnh viện điều tra ra đến một loại quái bệnh, không khóc không gọi, toàn thân đỏ bừng, thỉnh thoảng run rẩy, cơ hồ muốn chết yểu. Bệnh viện phương diện căn bản không có biện pháp. Hắn nghe người ta nói đến Thanh Thành Sơn bên trên có lão thần tiên, lúc này không người cố ra bằng hữu ngăn cản, đi vào Thanh Thành Sơn, ba bước một dập đầu, theo Thanh Thành Sơn dưới chân một đường quỳ đến lão quân quan bậc thang trước đó. Vân Long đạo trưởng lúc đó đã hơn 90 tuổi, rất ít lộ diện. Minh Không đạo trưởng không đành lòng, đem lúc này bẩm báo cho Vân Long đạo trưởng. Vân Long đạo trưởng xuất quan 3 ngày, vì hắn cứu chữa hài tử. 3 ngày sau, hài tử khôi phục bình thường. Vân Long đạo trưởng không chờ hắn nói lời cảm tạ, thì trở lại tính thất, tiếp tục bế quan. Về sau, Minh Không đạo trưởng nói với hắn cái này 3 ngày, lãng phí Vân Long đạo trưởng 3 năm khổ tu thành quả. 10 năm qua, trung niên nhân này một mực ái ngại. Cách mỗi mấy tháng, thì phái người mang đồ tới Thanh Thành Sơn. Chính mình có rảnh, thì mang nhi tử đến đây Thanh Thành Sơn. Bất quá, tầm 10 năm, Vân Long đạo trưởng đều chưa từng gặp qua hắn một lần. Lễ vật cũng là lui về, đều phân phó quyên cho tai khu cùng khó khăn địa phương. Đối với Vân Long đạo trưởng, mặc kệ cách khác người nói thế nào, trung niên nhân kia đều kiên định cho rằng đây mới thực là lão thần tiên sư phụ. Lại có người đến muốn bái kiến tổ sư. Lúc này, một tiểu đạo đồng chạy đến Minh Không đạo trưởng bên cạnh, nói tựa như là kinh thành tới một cách đoàn làm phim, nói là đến chúng ta Thanh Thành Sơn quay phim, muốn thuê một chỗ. Mặt khác, bọn họ còn coi trọng Sông Dài sư huyên, muốn mời Sông Dài sư huyên nhân vật khách mời. Minh Không đạo trưởng nghe vậy im lặng nói cho bọn hắn tổ sư không gặp người ngoài. Mặt khác, tìm Sông Dài diễn xuất sự tình, không muốn tìm ta. Đi tìm các ngươi như gương sáng sư thúc. Nghe nói như thế, cái kia tiểu đạo đồng lại là vẻ mặt đưa đám nói: sư phụ, như gương sáng sư thúc chắc chắn sẽ không đồng ý. Lần này thế nhưng là ngôi sao lớn Trần Tiểu Kiều diễn viên chính võ hiệp phim A. Chúng ta đều rất là thích Trần Tiểu Kiều. Muốn là Sông Dài sư huyên biết, hắn bỏ lỡ một lần cùng Trần Tiểu Kiều cùng một chỗ diễn xuất kinh lịch, sợ rằng sẽ đạo tâm bất ổn, cả một đời không cách nào đột phá trúc cơ cảnh giới. Xéo đi, có tin hay không ta quất ngươi. Minh Không đạo trưởng nghe được đệ tử lời nói, nhất thời mí mắt nhảy một chút. Hiện tại đệ tử trẻ tuổi, so với bọn họ lúc tuổi còn trẻ, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện, thế nhưng là kém xa. Bái sư Thanh Thành Sơn, có Mây Long đạo trưởng dạng này lão thần tiên làm tổ sư ra, có thể tu luyện trường sinh pháp môn. Cái này là bao nhiêu người hâm mộ sự tình, bọn họ lại còn truy tinh mất mặt hay không tốt a. Ta không nói chính là. Bất quá, ta đoán chừng Sông Dài sư huyên biết về sau, sau khi núi nhóm có thể liền xui xẻo. Cái kia tiểu đạo sĩ đích nói thầm một câu, tựa hồ tại đáng thương hậu sơn những cái kia đám kia tiểu hầu tử. Minh Không đạo nhân khó hiểu nói: cái này lại mắc mớ gì đến con khỉ. Tiểu đạo sĩ giải thích nói: Sông Dài sư huyên phiền muộn thời điểm, ra thích cầm lấy kiếm gỗ, tìm con khỉ luận bàn kiếm pháp. Hắn 10 tuổi thời điểm, đã đánh khắp hậu sơn vô địch thủ, chinh phục một mảnh sơn lâm, lên làm hầu vương. Ta thấy tận mắt, một đoàn con khỉ đứng xếp hàng, đem theo du khách chỗ đó cướp tới vui vẻ, tiến hiến cho Sông Dài sư huyên, thì cùng tiến cống một dạng. Minh Không đạo trưởng nghe vậy, đã không biết nên nói thế nào. Hắn đang suy nghĩ, muốn hay không đem hai cái này đệ tử đưa đi giới luật đường, một lần nữa cải tạo một chút. Dạy dạy bọn họ, cái gì gọi là người tu đạo. Các vị đạo trưởng, thật sự là nhã nhặn. Từng cách đều là tiểu thần tiên, lại có nhàn hạ thoải mái thuần dưỡng linh hầu, thật là khiến người ta hâm mộ. Minh Không đạo trưởng đối với mình các đệ tử hồ nháo cảm giác được im lặng. Bất quá đối với một bên trung niên nhân tới nói, như thế sinh hoạt thật sự là một cái thần tiên cư, ưu nhã nhàn thú, làm cho lòng người sinh hướng tới. Tối cường thần y hỗn đô thị 96 chương 1926-36 ngọn núi rủ xuống họa cư sĩ quá khen. Minh Không đạo trưởng phất phất tay đối với một đám đồ đệ hồ nháo, hắn những năm này thâm thụ khổ. Bất quá, hắn những thứ này đồ đệ đều có thiên tư thông minh, thiên phú tuyệt luôn hạng người, tu luyện ngược lại là tiến triển cực nhanh, để hắn hết sức vui mừng. Đến mức ngang bướng, thông minh hài tử bình thường đều so sánh ngang bướng, chỉ có những cái kia vô dụng, bình thường hài tử mới có thể tầm thường vô vi, liền nhịp ngợm gây sự bản sự đều không có. Phân phó, liền nói tổ sư bế quan, không gặp người ngoài. Muốn gặp tổ sư, để bọn hắn đi như gương sáng sư để chỗ đó đăng ký. Minh Không đạo trưởng trầm ngâm một chút, đối với người tiểu đạo sĩ kia nói ra. Sư phụ anh danh nghe nói như thế, cái kia tiểu đạo sĩ hì hì cười nói, như gương sáng sư thúc, từ trước đến nay thiết diện vô tình, một cái mặt đen có thể so với bao công. Sư phụ làm người tốt, như gương sáng sư thúc làm ác người. Sư phụ trông coi nghênh đón mang đến đối ngoại sự tình, như gương sáng sư thúc trông coi nội đường giới luật. Đây có phải hay không là trên sách cái gọi là một cái hát mặt đỏ, một cái trường bạc mặt thì ngươi nói nhiều còn không mau đi. Minh Không đạo trưởng nghe vậy, hung hăng chừng người tiểu đạo sĩ kia liếc một chút, khiển trách quát mắng. Sư phụ chớ muốn tức giận, đồ nhi đi vậy. Tiểu đạo sĩ hì hì cười một tiếng, cũng không sợ hãi Minh Không đạo trưởng. Tuy nhiên Minh Không đạo trưởng một mặt tròm râu dài, dài đến cùng thổ phỉ một dạng, bất quá tính tình mười phần không tệ, bình thường không biết trừng phạt đệ tử. Bọn họ những đệ tử trẻ tuổi này, sợ nhất là cái kia như gương sáng sư thúc. Tuy nhiên như gương sáng sư thúc không nói nhiều, thế nhưng là một lời không hợp thì trừng phạt đệ tử sao chép môn quy, hoặc là đi quét dọn từ đường. Hai loại trừng phạt tuy nhiên không lụy nhân, thế nhưng là quá mức nhàm chán. Đối người trẻ tuổi tới nói, quỳ gối trong đường sao chép môn quy, còn muốn lau tổ sư bài vị, thật sự là khiến người ta khó có thể chịu đựng. Minh Không đạo trưởng, đợi đến đệ tử kia rời đi, trung niên nhân kia lại mở miệng tựa hồ muốn nói gì. Đợi một chút bất quá, Minh Không đạo trưởng lại là bỗng nhiên khoát tay chặn lại, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Một đôi nguyên bản coi như ấm áp ánh mắt, bỗng nhiên trở nên lãnh tịch xuống tới. Cùng lúc đó, Trường Sinh điện bên trong, hắn đạo trưởng cũng đều nhao nhao cảm ứng được cái gì, ánh mắt lạnh lẽo, nhanh chóng đi ra đại điện, đến đi ra bên ngoài, ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên trời động tĩnh. Làm sao cái này là làm sao, mấy vị đạo trưởng phát hiện cái gì làm sao đều đi ra ngoài đại điện bên trong, đều là một chút thành kính tín đồ. Bên trong không ít người đều là xuyên trung kéo một cái phú thương, hoặc là cao quan hiển tước người nhà. Không phải vậy lời nói, là không tới phiên trưởng lão cấp bậc đạo trưởng đến chiêu đãi. Nguyên bản tươi cười nói lớn lên nhóm, lúc này cùng nhau biến sắc, đi ra ngoài đại điện, nhất định là phát sinh đại sự. Chỉ là, đến cùng phát sinh cái đại sự gì, bọn họ những thứ này phàm phu tục tử, lại cảm giác không thấy. Bọn họ đành phải theo đại điện bên trong đi ra, cùng một chỗ không đầu không đuôi nhìn trên trời. Vân Long đạo huynh tương đàm từ biệt. Hai tháng có thừa, đến bây giờ cảm niệm đạo huynh, ngày đó tương trợ chi tình. Trong thiên hạ, chí thành người, bài đẩy đạo huynh mấy tháng thời gian. Thương hải tang điền, Dương Mỗ thần du chư thiên vạn vực. Đến một thần kỳ kiếm pháp, chia làm thiên cương địa sát hai bộ. Thiên cang kiếm quyết, ta đã quyết bình tĩnh đưa đi Côn Lôn cùng Vô Nhai đạo nhân luận kiếm một hai. Duy chỉ có địa sát kiếm quyết, không biết nên tuyển Thục Sơn vẫn là Thanh Thành. Hôm nay gặp Thanh Thành Sơn, 36 ngọn núi rủ xuống, được trời ưu ái, cùng cái này kiếm pháp bên trong địa sát chi ý, không mưu mà hợp. Trong cõi u minh, xem ra tự có thiên ý trên bầu trời, chưa từng có bất kỳ bóng người. Nhưng mà cái kia từng đạo thanh âm như sấm nổ, vang vọng toàn bộ Thanh Thành Sơn. Lôi âm to lớn, dường như từ thiên ngoại mà đến. Thanh Thành Sơn vốn là đạo môn tổ đỉnh, từ trước đến nay có thần tiên truyền thuyết. Thanh Thành Sơn tổ sư Vân Long đạo trưởng vốn là xuyên trung có tên thần tiên. Bất quá, rất nhiều người chỉ nghe qua Vân Long đạo trưởng truyền thuyết, nhưng chưa từng thấy qua chánh thức thần tiên truyền kỳ. Đối với cái này bán tín bán nghi. Vậy mà lúc này bọn họ nghe được một đoạn này vang vọng Thanh Thành Sơn lời nói, nghe ra ý trong lời nói. Cái này tựa hồ là một cái đức cao vọng trọng thần tiên. Bởi vì Vân Long đạo trưởng giúp hắn cái gì bận biểu. Hắn tại tiên cảnh du lịch về sau, đạt được thần kỳ kiếm pháp, muốn tìm người chia sẻ. Không nghe hắn nói, một bộ kiếm pháp chuẩn bị cùng Côn Lôn không bờ đạo trưởng chia sẻ. Mà đổi thành bên ngoài một bộ kiếm pháp, hắn vốn là tại Thục Sơn cùng Thanh Thành Sơn ở giữa cân nhắc. Bất quá, lúc này nghe hắn ý tứ tựa hồ là tuyển Thanh Thành Sơn. Côn Lôn, Thục Sơn, Thanh Thành Sơn. Cái này vài tòa đều là tiên sơn. Có thể như vậy chậm rãi mà nói. Tất nhiên là chân thần tiên hiển linh không biết là cái này Dương Mỗ. Là nơi nào thần tiên ta nghĩ tới nghĩ lui. Nhiều như vậy thần tiên. Giống như chỉ có nhị lang thần Dương Tiến là họ Dương. Thuộc hạ nhóm ồn ào nhau nhau. Bất quá trên trời cái kia một thanh âm rơi xuống về sau. Thanh Thành Sơn mấy vị đạo trưởng đều lộ ra một tia minh ngộ thần sắc. Có mấy vị lớn tuổi một chút đạo trưởng càng là vuốt sâu cảm giác được mười phần có mặt mũi. Họ Dương lại là cùng tổ sư ra tại tương đàm từ biệt lại cùng Côn Lôn phái không bờ đạo trưởng quan hệ không tệ. Không cần phải nói. Người này nhất định là truyền thuyết kia chính giữa đao kiếm hoàng. Dương Vân Phàm lệ cấm nguyên quân sau khi phi thăng. Dương Vân Phàm cũng là thiên hạ đệ nhất cao thủ bởi vì tất cả mọi người biết. Hắn đã bước vào kim đan cảnh giới. Trong thiên hạ trừ hắn ra không còn có kim đan cảnh giới tu sĩ. Mau nhìn. Tại cái kia đám mây về sau. Giống như có đồ đột nhiên. Có một cái mắt sắc người. Nhìn đến trên bầu trời. Một đóa mây trắng về sau. Có một cái to lớn đồ. Vật. Chính đang phát ra lập lòe quang mang. Nhìn kỹ. Tựa hồ là một khối cự đại thủy tinh. Là díp tan sao díp tan bên cạnh. Giống như còn có đồ vật gì dơ lên xem ra. Cùng cá sấu giống nhau y hệt bất quá. Bọn họ sau lưng lói lên. Làm sao giống như là cánh không ít người đều ngẩng đầu nhìn lại. Có người càng là xuất ra một cái ốm nhòm. Cái này ốm nhòm, hắn vốn là chuẩn bị tại đỉnh núi nhìn ra xa lúc, dùng để chơi. Không nghĩ tới, lúc này thành độc nhất vô nhị bảo bối. Làm người khác đều thấy không rõ lắm. Cái kia trên tầng mây đồ. Vật lúc. Chỉ có hắn có thể dùng ốm nhòm nhìn đến nhất thanh nhị sở. Cái này. Giao Long nhất quan tài làm hắn dùng ốm nhòm thấy rõ ràng trên tầng mây đồ. Vật lúc. Nhìn không được đánh dùng mình một cái. Cái kia cử đại thủy tinh cũng không phải là hắn đồ, vật, mà chính là một cỗ quan tài. Bởi vì díp tan là hơi mờ, hắn có thể thấy rõ, tại quan tài bên trong tựa hồ nằm một vị nữ tử áo đỏ. Mà tại cái này thủy tinh ngọc quan tài bốn phía, thì là có bốn đầu. Mọc ra cánh. Thân hình giống cá sấu quái thú. Đập lấy cánh. Yên tĩnh dơ lên. Cá sấu. Tại cổ đại. Bị người trở thành ngạc sao cái này mọc ra cánh. Khẳng định không phải cá sấu. Mà chính là trong truyền thuyết Giao Long hắn giật mình. Nhìn không được co cẳng liền muốn chạy. Đây chính là yêu quái a bất quá. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại dừng lại động tác. Giao Long giúp nữ tử kia nhấc quan tài. Bất quá, lời mới vừa nói là một người nam nhân. Cái này Giao Long hẳn là bị cái kia nam nhân thuần phục. Không có nguy hiểm gì. Theo sát lấy. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra một tia hướng về chi sắc. Không biết là cái gì thần tiên vậy mà hàng phục Giao Long. Hỗ trợ nhấc quan tài. Bực này đãi ngộ, chỉ sợ liền cổ đại hoàng đế đều không hưởng thụ được. Hưu đột nhiên. Một đạo kinh diễm chi cực cầu vồng. Theo vân đoan rơi xuống. Buông xuống đến Thanh Thành Sơn. 36 ngọn núi bên trong một ngọn núi phía trên. Ngọn núi bên trên. Nhất thời có một mảnh mờ mịt tử khí lan tràn ra. Sau đó tại tử khí bên trong. Dần dần. Có một đạo thần kỳ linh văn. Xoay tròn dâng lên. Đặt ở trên đỉnh núi. Tản mát ra trong vắt quang huy. Cùng lúc đó. Thần văn lưu chuyển. Tại quang huy bên trong. Chầm rãi. Một tòa tượng trưng cho đạo môn thanh tịnh chi ý thanh liên hư ảnh. Tòng thần văn bên trong ập ùa mà ra. Thanh liên chập chờn. Một mảnh liên hoa lá rụng dưới. Lá sen bị gió thổi động. Như có như không vô tự. Lại ẩm chứa thần kỳ quy luật. Nhẹ nhàng linh hoạt khéo léo vừa đi vừa về ba động. Chầm rãi biến mất giữa thiên địa. Cái này bên trong quá trình. Lá sen phiêu động quý tích. Mười phần huyền ảo. Mang theo vắng vẻ. Mang theo sinh mệnh khảo chứng. khiến người ta sinh ra một tia suy nghĩ sâu xa. Cái này ba động, tựa như một môn kiếm pháp đột nhiên, Trường Sinh Điện trước có một vị mặt đen đạo sĩ mở miệng nói ra. Ánh mắt hắn trong vắt phát sáng, kích động vạn phần nói. Chúng ta Thanh Thành Sơn Tùng Phong kiếm pháp cũng là căn cứ tùng thụ bị gió thổi động về sau hành tích cùng ý cảnh diễn dịch đi ra. Như gió mà động, như tùng mà kình. Đây là Tùng Phong kiếm pháp chân lý. Thiên Đao kiếm hoàng Dương Tiên Sinh hiện tại tựa hồ là lấy đại đạo Thanh Liên làm căn cơ, cho chúng ta diễn dịch tuyệt thế kiếm pháp. So với Tùng Phong kiếm pháp thâm ảo vô số lần, cơ hội khó được. Mọi người nhất định muốn nhìn cẩn thận sau khi xem xong. Chúng ta lẫn nhau xác minh không có gì bất ngờ xảy ra. Chúng ta Thanh Thành Sơn đem thêm ra một môn Chấn Sơn kiếm pháp tối cường thần ý hỗn đô thị 96 chương 1927 Thanh Thành kiếm tiên. Nghe vậy, hắn Thanh Thành phái đạo trưởng cũng đều là thần tình kích động. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua thần kiếm như vậy. Vừa ra kiếm liền có thể diễn dịch ra đại đạo Thanh Liên, hơn nữa còn nương theo từng đạo linh văn lưu truyền, tựa như là trong truyền thuyết thần chỉ lăng trần một dạng, để người sinh ra quỳ bái xúc động. Mau nhìn, kiếm thứ hai đến đột nhiên. Đúng vào lúc này, cái kia một đạo Thanh Liên hư ảnh tại một ngọn núi phía trên rơi xuống về sau, thần văn lưu truyền, hư thiên phía trên lại là một trận hồng quang lóe qua. Bất quá một lát, kiếm ảnh rơi xuống, khoảng cách đó không xa trên một ngọn núi lại huyễn hóa ra một đạo thần kỳ linh văn. Cái này linh văn lóe ra từng trận màu xám khí tức, nội tại pha tạp không chịu nổi. Nhìn bộ dáng, so với cái kia đạo thứ nhất Thanh Liên hư ảnh bề ngoài nhưng không biết kém bao nhiêu. Bên dưới Thanh Thành phái các đạo trường đều là nhao nhao nhíu mày. Chẳng lẽ Dương Vân Phàm một kiếm về sau tiêu hao rất lớn linh khí, cho nên kiếm thứ hai không thể tiếp tục được nữa sao? Nếu như là dạng này cũng có thể lý giải. Dù sao như vậy huyền bí kiếm pháp có thể sử dụng một kiếm đã mười phần không được, liên tục sử xuất kiếm thứ hai, chỉ sợ lấy Dương Vân Phàm kim đan cảnh giới thực lực đều muốn không chịu đựng nổi. Ai muốn đến Dương Tiên Sinh cần phải vừa mới nắm giữ này môn kiếm pháp còn không có thông hiểu đạo lý. Hai tháng, xác thực lo lắng một chút. Bất quá, Dương Tiên Sinh có thể nhanh như vậy liền đến chúng ta Thanh Thành Sơn, đủ để chứng minh hắn cùng tổ sư giao tình. Vân Long đạo trưởng theo CBGA sau khi trở về, không có trở về Thanh Thành Sơn, mà chính là trực tiếp tại Dương Vân Phàm trong nhà ở thời gian rất lâu. Vân Long đạo trưởng thế nhưng là rất ít đi ra ngoài bái phỏng bằng hữu, càng sẽ không ở tại trong nhà người khác. Hắn có thể ở tại Dương Vân Phàm trong nhà, vì Dương Vân Phàm trong nhà hộ viện, có thể thấy được giữa hai người hữu nghị thâm hậu bao nhiêu. Tổ sư như thế, Thanh Thành Sơn một mạch đối với Dương Vân Phàm tự nhiên cũng đều tràn ngập hảo cảm. Chỉ là lúc này thấy đến kiếm ảnh này ảm đạm, mọi người như cũ có một ít thất vọng. Trong truyền thuyết, Dương Vân Phàm có một chiêu ngút trời thần kiếm có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Đất này sát kiếm pháp, tuy nhiên cũng coi như thần kỳ, có thể tựa hồ so ra kém Dương Vân Phàm một chiêu kia cửu tiêu long ngâm. Giống nhưng mà, bọn họ lời còn chưa dứt, một đạo cử đại tiếng hổ gầm. Vậy mà xuyên thấu vô tận sơn lâm, theo cái kia hư vô mờ mịt trên bầu trời, lóe ra. To lớn hổ uy hung hăng áp bách xuống, nện ở mỗi người trong lòng. Liền trúc cơ cảnh giới trường lão đều cảm giác được trong lòng một trận áp lực, nhìn không được ở ngực khó chịu lên. Còn hắn người bình thường đã sớm bị một tiếng này hổ khiếu dọa đến mặt không còn chút máu. Cái này lại là cái gì thật đáng sợ tiếng gào? Tất cả du khách đang nghe một tiếng này hổ khiếu về sau đều cảm giác được trái tim nhảy chậm một nhịp, có một ít sơ chân luống cuống. Ngang chỉ là hổ khiếu về sau, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo cao vút long ngâm. Tiếng long ngâm bên trong, một đạo cử đại long quyển phong dần dần hình thành. Trong gió phát ra từng đợt khiến người ta cảm thấy chướng mắt thanh sắc thần quang. Cái này thanh sắc thần quang phảng phất là đem thanh thành sơn tú lệ sơn khí tụ lại. Vắt ngang tại cái kia tòa xanh phong sơn đầu. Nương theo lấy tiếng long ngâm thanh sắc thần quang càng phát ra linh lực, long quyển phong không ngừng vặn vẹo, lay động. Mau nhìn, đột nhiên tất cả mọi người mở to hai mắt. Thanh long xuất thủy có tiếng người khí run rẩy, nhìn không được hô. Tại cái kia thanh sắc thần quang bên trong, to lớn long quyển phong phía dưới, một đầu dài mấy chục thước thanh sắc thần long, soạt một chút, phá vỡ thần quang. Theo cái kia trong gió dao động chuyển động thân thể, đung đưa lạnh thấu xương long vĩ, phù diêu mà lên. Không phải thanh long xuất thủy, là long hổ tranh phong. Có một vị đạo trưởng nhìn đến thanh long xuất thủy tình cảnh này, lại nghĩ tới vừa mới cái kia một tiếng hổ khiếu, bật thốt lên. Theo hắn thoại âm rơi xuống, cái kia ngọn núi bên trên, pha tạp quang ảnh bên trong, một đầu màu trắng cự đại lão hổ ầm vang một chút, ra sức vọt lên. Tê sắc vô cùng hổ trào, đột nhiên hướng về cái kia thanh long bắt lấy. Oanh, thanh long dao động chuyển động thân thể, mắt thần như điện, hơi hơi híp mắt một chút, mà hậu thân thân thể xây dịch một chút. To lớn long vĩ giống như là roi thép một dạng, nhanh chóng như điện, chụp về phía cái kia cử hổ đầu. Ầm, long hổ tương giao, đụng vào nhau, hai cách đều là có hư ảnh huyễn hóa ra đến thần vật, liền trực tiếp sụp đổ biến mất. Chỉ là ngắn ngủi, này mẩy hơi thở đều bị nhân thần tình khẩn trương trong lòng bàn tay ra mồ hôi. Cho đến lúc này, mắt sắc người mới nhìn đến, tại cái kia ngọn núi bên trên, có một vị áo trắng kiếm tiên, chính giơ kiếm mà động, bóng người như gió giống như sương mù, như có như không, không thể nắm lấy. Cái kia long cùng hổ, hoặc là trước đó thanh liên hư ảnh, vậy mà đều là tại hắn kiếm khí phía dưới diễn dịch đi ra. Thật thần tiên phong hái vậy, vô luận là thanh thành phái đạo sĩ, vẫn là may mắn nhìn thấy tình cảnh này tín đồ du khách, lúc này đều là kích động không gì sánh kịp. Riêng là những cái kia rơi vào mấy chỗ sơn phong phủ cận du khách, lúc này đều nhao nhao lấy điện thoại di động ra thu video, thậm chí chụp ảnh lưu niệm. Ngắn ngủi vài phút, thanh thành sơn xuất hiện kiếm tiên, cái đề tài này giống như một trận gió một dạng bao phủ toàn bộ lạc. Rất nhiều người đều coi là đây là cách nào đó tiên hiệp phim truyền hình lăng xê đề tài. Thế nhưng là vô số người lại đều thề thề mình tại thanh thành sơn tận mắt nhìn đến kiếm tiên. Trong những người này thậm chí có một ít nổi danh học giả cùng tài phú trên bảng có tên đại phú hào. Những người này cũng đều ngữ khí kích động cùng bằng hữu chia sẻ tin tức, để bọn hắn có sảnh nhiều đến thanh thành sơn thắp hương núi không tại cao, có tiên thì có danh. Giờ khắc này ai có thể nghĩ tới, thường ngày chỉ ở thần thoại cố sự bên trong hoặc là phim điện ảnh và truyền hình bên trong mới có thể nhìn thấy nhân vật thần tiên, hôm nay vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy. Quả thực chuyến đi này không tệ. Chỉ bất quá, vô luận bên dưới phàm nhân như thế nào gieo họ tranh nhau chụp ảnh, lại đều thấy không rõ lắm cái kia trên đỉnh núi áo trắng kiếm tiên đến cùng dài đến là dáng dấp ra sao. Trên người hắn một mực quanh quẩn lấy một tầng nhàn nhạt ánh sáng, làm đến cả người hắn xem ra mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng lắm. Sườn núi gặp tiên trong đỉnh, nguyên bản có không ít du khách ở đây nghỉ ngơi, lúc này nhìn đến trên trời xuất hiện tiên nhân múa kiếm, tất cả đều điên một dạng hướng về cái kia vài tòa kiếm ảnh rơi xuống sơn phong mà đi. Là hắn sao? Duy chỉ có một cái xinh đẹp nữ tử chống đỡ dù che nắng, ngơ ngác nhìn qua cái kia đỉnh núi kiếm tiên bên trong người, ánh mắt thăm thẳm, tựa hồ nhận ra người kia. Tiểu Kiều tỷ, chúng ta vận khí quá tốt, gặp tiên đình bên ngoài, vậy mà thật gặp phải thanh thành kiếm tiên. Chúng ta cũng mau chóng tới đi. Muốn là thần tiên ra ra xem chúng ta thuận mắt, nói không chừng thu chúng ta làm đồ đệ đây. Bên cạnh trợ lý Tiểu Diêu hưng phấn giống đứa bé một dạng. Mặc dù biết tiên duyên không thể cầu, thế nhưng là vạn nhất chính mình vận khí tốt đâu, hắn cùng ta tuổi tác một dạng lớn, cũng không phải trong miệng ngươi ra ra. Xinh đẹp nữ tử khẽ cười một chút. Ngày đó từ biệt, nàng liền biết mình cùng hắn từ đó cũng là hai thế giới người. Hắn luôn luôn lại nhảy, chính mình chỉ cho là hắn là ở trên núi tu luyện, học một chút võ công cùng đạo môn luyện khí công pháp. Người đó biết từ biệt nửa năm, hắn vậy mà thành trong mắt thế nhân thần tiên, lại là không biết hắn nửa năm này qua được như thế nào. Bất quá vô luận như thế nào, có thể ở chỗ này gặp phải hắn, xem ra mình cùng hắn cũng có được nói không nên lời duyên phận đây. À nhà, thần tiên đi đúng vào lúc này. Thanh Thành Sơn phía trên 36 ngọn núi cùng nhau lưu chuyển lên thần kỳ linh văn. Những linh văn này bên trong có long hổ biểu tượng, có nhật nguyệt lưu chuyển, lại phong hỏa trung sức, có núi đá cây cỏ, kỳ quan dị cảnh, các loại nhân gian hỏa vật diễn dịch ra khác phong thái. Nhưng mà làm thứ 36 đạo kiếm ảnh rơi xuống về sau, cái kia áo trắng thần tiên nhưng cũng hóa thành một đạo cầu vồng biến mất ở chân trời, lưu lại thế nhân một tiếng hư không thán. Tối cường thần ý hỗn đô thị 96 chương 1928 có bằng hữu từ phương xa tới trường sinh điện trước. 72 đường kiếm quyết, mỗi hai đường kiếm quyết đối ứng tham chiếu, bố tại 36 tòa ngọn núi bên trên. Nhiều một kiếm không nhiều, thiếu một kiếm không ít. Khó được là cái này 72 đường kiếm quyết kiếm ý vậy mà cùng chúng ta Thanh Thành Sơn 36 sơn phong 22 trái ngược nhau, mười phần phù hợp. Thật sự là đoạt thiên địa chi tạo hóa, trách không được Dương tiên sinh nguyện ý đem cái này kiếm pháp lưu tại Thanh Thành Sơn. Kiếm này quyết cùng chúng ta Thanh Thành Sơn thật sự là tuyệt phối a. Không ít cao tầm mắt minh đạo lớn lên, nhao nhao nhìn ra đất này rất 72 đường kiếm quyết bên trong ẩn hàm cấp độ sâu ý cảnh. Bất quá lấy thực lực bọn hắn chỉ có thể nhìn hiểu sơn phong ý cảnh cùng địa sát kiếm ý ở giữa một tia liên hệ, lại sâu một điểm huyền ảo cảnh giới lại là không đủ. Dương tiên sinh không hổ là tổ sư sinh tử chi giao, vừa ra tay cũng là không tầm thường. Cái này một phần lễ vật chúng ta Thanh Thành Sơn mặt dày thay tổ sư nhận lấy. Minh không đạo trưởng thăm thắm thở dài, lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng ngời nhìn lấy bên cạnh một cái mặt đen đạo trưởng, nói: như gương sáng sư đệ, ngươi phân phó để mỗi một tòa chủ phong phụ trách sư huyên đệ, một mực nhớ ký kiếm này quyết ý cảnh, ký càng phòng đoán, tận khả năng lính ngộ cái loại cảm giác này. Sau này mấy năm để bọn hắn cái gì đều khác làm, hết sức đem cái này 72 đường kiếm quyết bù đắp. Không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta Thanh Thành Sơn liền muốn thêm ra một môn đủ để truyền thừa ngàn năm tuyệt thế kiếm điển. Sư huyên yên tâm, giao cho ta. Cái kia mặt đen đạo trưởng cũng là thần tình kích động, hắn trừ trưởng quản Thanh Thành Sơn nội môn giới luật đường, đồng thời cũng là một cái kiếm si. Từ nhỏ thì kiếm như mạng, là Thanh Thành Sơn phía trên không có gì ngoài Vân Long đạo trưởng bên ngoài đệ nhất kiếm đạo cao thủ. Sự kiện này giao cho hắn tới làm không thể thích hợp hơn. Lão quân quan, lão quân quan ở vào Thanh Thành đệ nhất phong tuyệt đỉnh, từ trước đến nay là Thanh Thành Sơn hậu sơn trọng địa, không có gì ngoài đối du khách mở ra một bộ phận bên ngoài, đại bộ phận đều thuộc về cấm địa, có nội môn đệ tử thủ vệ, người không phận sự chớ vào. Những năm gần đây bởi vì Vân Long đạo trưởng lâu dài cần bế quan, lão quân quan đệ tử thủ vệ càng thêm nghiêm ngặt, gần như không để ngoại nhân ra vào. Thì liền trong môn một ít trưởng lão, nếu là muốn vào lão quân quan, cũng muốn chấp pháp trưởng lão đồng ý mới có thể cho đi. Xoát, đúng lúc này, một người mặc khoe đạo bào màu đen, thân hình thẳng tắp đạo nhân, theo bên trong đại điện đi ra. Hắn vừa sải bước đi ra, bóng người như là như gió, lướt đi ra mấy chục mét, đi vào lão quân quan cửa chính bên ngoài, chắp hai tay sau lưng, tính tính đứng ở đó, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười. Gió nhẹ quét thổi lên hắn đạo bào, làm đến cái kia đạo bào phía trên dùng kim tuyến thêu lên kim long, ở trong mây xê dịch du động, sinh động như thật, phảng phất muốn trùng thượng vân tiêu một dạng. Tổ sư ngài làm sao xuất quan cửa thủ về hai cái nội môn đệ tử, nhìn thấy đạo nhân này đi ra, đều là giật mình, sau đó thần sắc cung kính tiến lên, lắng nghe phân phó. Có bằng hữu đến nơi xa đến quên cả trời đất. Vân Long đạo trưởng nhìn trên bầu trời, thoải mái cười to một chút. Sau đó, đối với bên trong một cách đệ tử tùy ý phân phó, nói: Trường Nhạc, ngươi đi đem ta chân tàng cực phẩm đại hồng bào lấy ra một chút, chiêu đãi khách quý. Đúng, tổ sư cái kia gọi Trường Nhạc đệ tử sờ sờ đầu, không biết tổ sư nói khách quý ở nơi nào. Bất quá tổ sư đã phân phó, hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì, ngoan ngoãn chạy tới nội đường, đem chính mình giấu rất kín cực phẩm đại hồng bào lấy ra. Hắn biết cái này cực phẩm đại hồng bào là tổ sư chân tàng, là rất nhiều năm trước Cửu Hoa Sơn phía trên một vị đạo trưởng mang đến, mười phần quý giá, tổ sư chính mình cũng không bỏ uống được, không nghĩ tới lại lấy ra dùng để chiêu đãi khách nhân. Không biết cái này khách nhân đến cùng là ai, đáng giá tổ sư như vậy long trọng chiêu đãi Vân Long đạo trưởng. Từ biệt mấy tháng, lại là không nghĩ tới ngươi đã bước vào kim đan cảnh giới, chúc mừng chúc mừng a. Bóng người chưa tới, tiếng cười lại trước theo hư không bên ngoài khoan thai rơi xuống. Tiếng cười kia không giống vừa mới như vậy như sấm âm oanh minh, mà chính là giống như vui sướng, trơn bóng như tỉ mỉ im ắng, khiến người ta nghe mười phần thoải mái. Dương Tiểu Hữu, ngươi mới là để bần đạo kinh ngạc, vốn cho rằng bước vào kim đan cảnh giới về sau, bần đạo cuối cùng có thể đuổi kịp chân ngươi bước. Bất quá, hiện tại bần đạo phát hiện mình thật là nghĩ nhiều. Ngươi bây giờ cảnh giới thật là làm cho bần đạo nhìn không thấu a. Vân Long đạo trưởng nhìn qua trống giống bầu trời, bật cười nói. Bước vào kim đan cảnh giới, Vân Long đạo trưởng tâm tình mười phần không tệ. Có điều hắn biết, cái này phải nhờ có Dương Vân Phàm tiến hắn một chút tinh diệu tử tinh. Nếu là không có tinh diệu tử tinh, tầm bổ hắn thần hồn, hắn tối thiểu còn cần hao phí thời gian 10 năm mới có thể bước vào kim đan cảnh giới. Vừa mới hắn nghe được Dương Vân Phàm thanh âm tại Thanh Thành Sơn vang lên, còn nói muốn lưu lại một môn kiếm quyết tại Thanh Thành Sơn, hắn không để bụng. Kim đan cảnh giới hắn đã chứng mắt đồng dạng kiếm pháp. Bất quá Dương Vân Phàm là hắn hảo hữu chí sao, hắn vừa mới đột phá kim đan cảnh giới, vui sướng trong lòng, duy chỉ có không có người chia sẻ, cho nên chỉ có thể tiếp tục bế quan củng cố tu vi. Ai biết Dương Vân Phàm lại tại lúc này đi vào Thanh Thành Sơn, dường như cố ý là vì hắn chúc mừng mà đến một dạng, để hắn cảm giác được bằng hữu hai chữ đặc thù vị đạo, cho nên mới có lúc ra cửa đợi cái kia một tiếng thoải mái cười to. Chỉ là lúc này hắn nghe được Dương Vân Phàm thanh âm từ phía trước trong hư không truyền đến, thế nhưng là hắn lại không cảm ứng được Dương Vân Phàm khí tức. Cái này đủ để chứng minh Dương Vân Phàm thực lực đã vượt xa hắn một mảng lớn. Ai thực lực mạnh thì có ít lời gì đâu, còn không phải giải quyết không vấn đề. Thăm thắm thở dài một tiếng, Dương Vân Phàm bóng người chậm rãi xuất hiện tại Vân Long đạo trưởng trước mắt. Hắn cười khổ một tiếng nói, nói thật, hôm nay tới đây, ta là muốn tìm Vân Long đạo trưởng ngươi hỗ trợ. Dương Vân Phàm một bộ áo trắng, dài đến phong thần tuấn lãng, như là trong truyền thuyết kiếm tiên một dạng, từ trên trời giáng xuống, tiêu sái bất phàm. Thế nhưng là hắn ngữ khí thăm thẳm, mở miệng không có nói mấy câu, liền bắt đầu thở dài không thôi. Hiển nhiên lại gặp phải vấn đề nan giải gì. Dương Tiểu Hữu, mấy tháng không thấy, ngươi sắc mặt làm sao như thế giã rời, tựa hồ kinh lịch một hồi đại chiến kinh thiên một dạng. Vân Long đạo trưởng nhìn lấy Dương Vân Phàm sắc mặt giã rời, thần sắc u buồn, nhìn không được mở miệng nói. Ngày đó phệ ma trùng mấu hoàng nhất chiến, Vân Long đạo trưởng không có ra mặt. Bất quá Thanh Thành Sơn một mạch cũng phái ra không ít đệ tử. Những đệ tử kia sau khi trở về, đối với Dương Vân Phàm đều là tôn sùng tột đỉnh. Vân Long đạo trưởng vốn muốn mời Dương Vân Phàm đến Thanh Thành Sơn làm khách. Ai biết, Út Chây Li A đánh một trận xong, Dương Vân Phàm lại là mai danh ẩn tích. Liên Vân Long đạo trưởng cũng tìm không thấy hắn. Bất quá, Vân Long đạo trưởng là người tu đạo, tính cách thoải mái, biết duyên phận không thể cưỡng cầu. Ngược lại cũng không nói gì, hắn tự bế quan. Chờ hắn sau khi xuất quan, một dạng có thể đi tìm Dương Vân Phàm nói chuyện tu luyện tâm đắc. Đâu chỉ một trận. Cái này hai tháng, ta qua so với ta trước đó 20 năm còn muốn đặc sắc. Dương Vân Phàm lắc đầu, bật cười nói.